Chương 6060, Mạc Gia Thôn cộng quỷ dị. Bắt lấy nàng, nhanh bắt nàng cho ta. Cái kia Khôi Ngô hán tử sắc mặt bất thiện, dữ tợn mà vặn vẹo, trong ánh mắt mang theo một tia huyết tinh sát khí. Hai bên đường mọi người ở đằng kia xem náo nhiệt, còn bất chợt có người phát ra trêu chọc thanh âm. Ai yêu, ta nói Mạc lão ba, nhà của ngươi cái này xinh đẹp con dâu vừa muốn ra bên ngoài chạy à? Mạc lão ba, ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy bất tranh khí? Nhà mình vợ đều xem không ở, suốt ngày nghĩ đến muốn chạy, có phải hay không ngươi không thỏa mãn được vợ của ngươi con a? Ha ha ha ha ha, Thiết lão nhị ngươi nhanh im miệng a, không thấy được Mạc lão ba mặt đều tái rồi sao? Hắn thực tức giận, ai, ai có thể không tức giận à? Nhà mình đi đi đi giết con dâu ba ngày hai đầu bắt được cơ hội tựu vãng ngoại bào, dù ai ra ai cam tâm tình nguyện à? Người bên ngoài không ngừng có tiếng nghị luận truyền đến, bởi vì phía trước nhau nhau có người ngăn trở, cho nên cái kia vợ bé nhi chạy không được rất xa đã bị ngăn cản. Nàng thất kinh ánh mắt giống như nai con giống như đáng thương, cái kia trương dung nhan sắc thực sở sở động lòng người, tinh xảo vừa đúng. Chứng kiến người chung quanh đều như vậy đạm mạc, Tô Lạc nhíu mày, nàng chính đang suy nghĩ muốn hay không ra tay giúp cái này tuổi trẻ vợ bé một tay thời điểm, bỗng nhiên. Cái kia xinh đẹp vợ bé ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Nam Cung Lưu Vân. Cái nhìn này, chỉ nhìn nàng ánh mắt si ngốc, tâm thần đều động. Vương Tiểu Hoa ngươi đứng lại đó cho ta, còn chạy, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Mạc lão ba hổn hển thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Tiểu Hoa, Tô Lạc nhìn xem cái kia vợ bé màu da hòa khí chất, lắc đầu, cái này tất nhiên là bên ngoài tốt núi tốt nước người trong sạch ở bên trong mắn đẻ đi ra khuê nữ, tuyệt không khả năng gọi Vương Tiểu Hoa như vậy danh tự. Có thể lúc này, Vương Tiểu Hoa một lập tức đến Nam Cung Lưu Vân, lúc này tựa như ngâm nước người bắt được cây cỏ cứu mạng, sói đói phốc hổ hướng Nam Cung Lưu Vân mãnh liệt bổ nhào qua. Công tử, van cầu ngươi, cứu cứu ta đi, chỉ cần ngươi đã cứu ta, làm nha hoàn làm nô tài, mặc kệ làm cái gì ta đều nguyện ý, van cầu ngài cứu cứu. Vương Tiểu Hoa vốn muốn ôm ở Nam Cung Lưu Vân đùi, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân sâu như vậy độ thích sạch sẽ người, há lại người khác muốn ôm có thể vuốt ve. Ngay tại tất cả mọi người nhíu mày trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngay tại Mạc lão ba đang muốn đối với Nam Cung Lưu Vân nổi giận thời điểm. Đã thấy Nam Cung Lưu Vân rộng thùng thình áo đen phật qua, Vương Tiểu Hoa thân thể giống như cồng cành gấu đồng dạng, đạp đạp đạp sau này rút lui. Vậy mà trực tiếp rót vào Mạc lão ba trong ngực. Ở đây tất cả mọi người, Tô Lạc Nguyên vốn định đối với Vương Tiểu Hoa thi tại viện thủ, nhưng là giờ phút này, trong nội tâm nàng hơi cảm giác không thoải mái, cho nên nhíu nhíu mày, cũng tự không nói gì. Bán mặt nạ người bán hàng rong nhíu mày đối với Mạc lão ba nói, chuyện gì xảy ra? Quản giáo con dâu kéo trong nhà hảo hảo quản đi, coi chừng quấy nhiễu chúng ta khách quý. Người bán hàng rong tại khách quý hai chữ lên, hơi tăng thêm âm lượng. Mạc lão ba cặp kia ánh mắt theo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên mặt xẹt qua, cuối cùng, hắn lạnh lùng một tiếng, mang theo Vương Tiểu Hoa trên đầu phát bó, tức giận nói còn muốn chạy. Ngươi còn dám chạy, xem lão tử trở về như thế nào thu thập ngươi, cùng lão tử trở về. Không, thả ta ra, Vương Tiểu Hoa không ngừng giãy giụa, nàng hướng về phía Nam Cung Lưu Vân vung vẩy lấy hai tay, công tử cứu ta không phải cái thôn này người, ta là đế đô vương gia. Nhưng mà... Vương Tiểu Hoa mà nói còn chưa nói lời nói, miệng của hắn đã bị một khối vải rách cho chắn, lấp, bịt rồi, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, cũng rốt cuộc hô không xuất ra một chữ. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, cái này Mạc Gia Thôn. Người bán hàng rong đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cười không ngừng, hai vị khách quan, thật sự là xin lỗi, cho các ngươi nhìn thấy không chịu được như thế một màn. Gặp Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cái nhíu mày lại không có đặt câu hỏi bộ dạng, người bán hàng rong tự cười khổ một tiếng. Chỉ vào đầu mình nói, nữ nhân này đầu óc có chút vấn đề, bình thường tự yêu nói hưu nói vượt, mỗi ngày hô hào chính mình là đế đô thiên kim tiểu thư, ha ha ha. Thiên kim tiểu thư lại làm sao có thể hội luân lạc tới chúng ta Mạc Gia Thôn làm một cái thôn phụ. Hai vị chớ để ý, đi một chút đi, thỉnh hướng bên này đi. Người bán hàng rong ở phía trước dẫn đường, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay mà đi. Hai người bọn họ liếc nhau, trong mắt hiển hiện một vòng chỉ có bọn hắn mới hiểu ý tiêu ý. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, một bên đánh giá cái này Mạc Gia Thôn, một bên giống như vô tình ý hỏi người bán hàng rong, nữ nhân kia sự tình chúng ta không cảm thấy hứng thú, ngược lại là các ngươi Mạc Gia Thôn lịch sử tồn tại danh thắng di tích cổ nhân văn truyền thừa nhiều thế hệ tên sĩ các loại, ngươi nói cho chúng ta một chút quá. Gặp Tô Lạc tức giận bát quái Vương Tiểu Hoa, người bán hàng rong lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười cùng Tô Lạc giảng giải Mạc Gia Thôn đã lâu lịch sử. Từ nhỏ buôn bán trong lời nói, Tô Lạc thật đúng là nghe ra một chút tin tức. Mạc Gia Thôn là ở Thái Tổ sau khi qua đời không lâu di chuyển tới, những năm gần đây này, cái này chi huyết mạch dòng chính một mực kéo không ngừng truyền thừa xuống, mỗi một thời đại trưởng tử đều là Mạc Gia Thôn thôn trưởng, cho nên truyền thừa đến bây giờ, Mạc Gia Thôn thôn trưởng huyết mạch hay là rất thuần khiết. Tô Lạc nghĩ thầm, chuyện cụ thể từ nơi này người bán hàng rong trong miệng là hỏi không ra đến được rồi, bất quá nàng hay là hỏi một câu người bán hàng rong xưng hô như thế nào. Ta gọi Mạc Gia Cường, ra chữ lót, thực phải chăm chỉ tính toán ra, cùng bệ hạ của chúng ta là một cái bối phận. Người cũng biết a, chúng ta bệ hạ đem làm thái tử thời điểm, danh tự ở bên trong thế nhưng mà cũng có ra, về sau bởi vì cấm kỵ, cho nên đổi thành ra. Người bán hàng rong không khỏi đắc ý nói, Tô Lạc cười gật đầu, lợi hại lợi hại, đó là, chúng ta Mạc Gia Thôn người, thật muốn luận mà bắt đầu, đây chính là hoàng tộc huyết mạch. Mạc Gia Cường dương dương đắc ý, Tô Lạc giống như vô tình ý hỏi, các ngươi quanh năm đều tại Mạc Gia Thôn. Sẽ không có người đi hoàng thành sinh hoạt sao? Mạc Gia Cường tức giận nói, chúng ta tổ tiên thế nhưng mà có lệnh, gia tộc đệ tử khả dĩ theo thương, khả dĩ tu luyện, nhưng là tuyệt đối không cho phép khoa khảo thí, càng không cho phép làm quan. Tô Lạc đôi mắt có chút nhất thiểm, không cho phép làm quan. Năm đó Mạc Gia Thôn tổ tiên chẳng lẽ tại đế đô thụ qua cái gì kích thích? Tóm lại, việc này tất có kỳ quặc, Tô Lạc đang định kỹ càng hỏi thời điểm, nhưng đâm ở bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm lạnh lùng, Mạc Gia Cường, ngươi lời nói nhiều lắm. Uy áp, lạnh lùng, đe dọa thanh âm, Tô Lạc vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, đó là một vị lão giả, một thân vải bố ngoại bào, nhìn về phía trên như là bình thường lão tẩu, nhưng là cái kia chắp tay sau lưng khí thế, trong đôi mắt lợi hại, cũng không phải một người bình thường hoa màu lão đầu có thể có được. Mạc Gia Cường vô ý thức ngẩng đầu, chứng kiến lão giả trước mắt, hắn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Tam Thúc Công. Ngài như thế nào tại đây? Tam Thúc Công trừng Mạc Gia Cường một mắt, quay đầu lại, cặp kia sắc bén như chim ưng ánh mắt lạnh lùng ở Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trên mặt đảo qua. Giờ phút này Tô Lạc đã sớm lấy xuống mặt nạ, cho nên cái kia tuyệt thế dung nhan đã rơi vào Tam Thúc Công trong mắt. Tam Thúc Công mày nhíu lại càng chặt, bọn họ là ai? Mạc Gia Cường tranh thủ thời gian giải thích, hai vị này khách quan là từ nước ngoài đường xa mà đến, một đường thượng du sơn chơi nước đi vào chúng ta Mạc Gia Thôn. Chương 6061, Quỷ Dị 2+3. Trong tay bọn họ có tử tinh tệ, muốn chấm dứt một đêm đồng thời, hối đoái một ít gì đó, Tam Thúc Công, chúng ta trong thôn không phải có một đám. Ngươi câm miệng cho ta, Tam Thúc Công cặp kia chim ưng giống như lợi hại con mắt màu đen trừng mắt Mạc Gia Cường. Mạc Gia Cường đang muốn giải thích, Tam Thúc Công lại trực tiếp khoát tay, đã thành, không cần giải thích, vội vàng đem hai người bọn họ làm cho bắt đi. Chúng ta Mạc Gia Thôn không chào đón người lai lịch không rõ. Nói xong, Tam Thúc Công trừng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một mắt, chắp tay sau lưng lạnh lùng rời đi. Mạc Gia Cường nhìn xem Tam Thúc Công đi xa về sau, lúc này mới đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cười khổ một tiếng, Tam Thúc Công tính tình cứ như vậy, càng già càng cổ quái, ngài hai vị có thể ngàn vạn đừng trách móc a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không biết, đến, bên này đi, Mạc Gia Cường càng phát ra ân cần, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà, các ngươi Tam Thúc Công mới vừa nói rồi, không chào đón người lai lịch không rõ, nhưng ngươi còn nói, các ngươi Mạc Gia Thôn đặc biệt nhiệt tình hiếu khách, ta đây rốt cuộc nghe ai tốt. Mạc Gia Cường liên tục cười khổ, hai vị khách quan, ngài hai vị cũng nhìn thấy, chúng ta Tam Thúc Công lớn tuổi, càng ngày càng cố chấp cùng cố chấp, hơn nữa cái này đầu óc. Có chút ngây thơ, Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, giống như cười mà không phải cười, lại một vị đầu óc không tốt. Trước khi vị kia Vương Tiểu Hoa đồng học tụ đầu óc không tốt, hiện tại vị này Tam Thúc Công đầu óc cũng không nên. Các ngươi Mạc Gia Thôn người, đầu óc không tốt tỷ lệ còn rất cao nha, Tô Lạc nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem Mạc Gia Cường. Mạc Gia Cường sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt, bất quá rất nhanh hắn trở về đa nghi thần, xong Tô Lạc cấp cấp giải thích nói, không, cũng không phải như thế. Tam Thúc Công đây là trường hợp đặc biệt, Tô Lạc không đếm xỉa tới hỏi một câu, nàng vừa đi, một bên đánh giá chung quanh lấy chung quanh. Mạc Gia Thôn xác thực u tĩnh như một chỗ thế ngoại đào nguyên, bốn phía bờ ruộng dọc ngang giao thông, đồng ruộng phì nhiêu, con đường tu vô cùng tốt, thẳng tắp mà lại rất, ven đường lượt thực cây ăn quả, nhất phái xanh tươi tốt cảnh sắc. Mạc Gia Cường cấp cấp cùng Tô Lạc giải thích, ai, chuyện này nguyên bản. Chúng ta là sẽ không đối ngoại người nói, dù sao đang mang Tam Thúc Công tư ẩn, nhưng là chuyện này cho các ngươi đã tạo thành hiểu lầm, rồi lại không thể không giải thích rõ ràng rồi, miễn cho ngoại nhân đều cho là chúng ta Mạc Gia Thôn phong bế lạnh lùng không hiếu khách. Vậy sau này còn có ai hội gả tiến chúng ta Mạc Gia Thôn a, cho nên ta hôm nay nhất định phải giải thích với các ngươi tinh tường. Tô Lạc a xong một tiếng, cười nhạt địa nhìn qua Mạc Gia Cường, chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là giải thích tới nghe một chút, Tam Thúc Công tuổi trẻ thời điểm, ở tại trên núi, là một vị dựa vào đi săn mà sống thợ săn. Mạc Gia Cường vừa nói, một bên chỉ vào cách đó không xa núi non trùng điệp nói với Tô Lạc chính là tòa quỷ trên đỉnh. Năm đó Tam Thúc Công trên chân núi ở lại thời điểm, có một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thê tử, vợ chồng ân ái, vui vẻ hòa thuận, về sau có một lần. Mạc Gia Cường nói đến đây, ngữ khí lập tức tăng thêm bắt đầu, về sau có một lần, Tam Thúc Công ra ngoài săn bắn thời điểm, cứu trở về đến một vị công tử trẻ tuổi, cái kia vị công tử trẻ tuổi bạch y bồng bềnh, mặc phát bay múa, tốt nhất phái tự phụ tinh xảo, khí độ bất phàm. Nhưng là rất không may, vị này bạch y công tử tại quỷ phong trung bản thân bị trọng thương, mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa. Mạc Gia Cường càng nói càng khí, Tam Thúc Công hảo tâm đưa hắn cứu trở về, xuất ra trong nhà chân tàng rất nhiều năm huyết sâm cho hắn sâu mệnh, thậm chí lại để cho vợ của hắn tự mình chiếu cố hắn. Vị kia thiếu niên áo trắng vốn là mất mạng, nhưng lại tại Tam Thúc Công chậm chế cứu chữa xuống, chậm rãi tự tốt rồi. Tô Lạc a xong một tiếng, đằng sau, sẽ không phải là vị kia bạch y công tử cùng các ngươi Tam Thúc Công mỹ lệ thê tử giúp nhau xem đôi mắt, sau đó tình đầu ý hợp, dắt tay bỏ trốn a. Mạc Gia Cường dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi như thế nào sẽ biết? Tô Lạc buông tay, như vậy cầu huyết cố sự, bên ngoài Thuyết Thư tiên sinh đều nói đừng bảo là. Mạc Gia Cường khí đạo, thế nhưng mà, còn có hậu tục. A, Tô Lạc có chút khiêu mi. Mạc Gia Cường nắm tay nói, Tam Thúc Công một mực đều ở bên ngoài chạy, tìm kiếm cái kia vị thê tử, về sau tìm được nàng, thế nhưng mà. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tìm được về sau, vị kia mỹ lệ thê tử sẽ không phải bị vị thiếu niên kia công tử tiếp vào phủ đệ, lại không thể làm chính thê, chỉ có thể dùng thị thiếp thông phòng thân phận nuôi a. Mạc Gia Cường dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc buông tay, càng về sau, vị kia mỹ lệ thê tử sẽ không bị bạch y công tử vợ cả ngược đãi, thậm chí làm nhục đến chết a. Ngươi, Tô Lạc thở dài một hơi, như vậy cố sự, thật sự một chút cũng không mới lạ được không nào. Mạc Gia Cường bị Tô Lạc dừng lại trách móc, trên mặt tức giận bất bình, chẳng lẽ ngươi cũng không tốt kỳ, cái kia thiếu niên áo trắng là nhà ai sao? Tô Lạc nghĩ, đế đô vương gia, ngươi, Mạc Gia Cường lần nữa dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đoán được, rốt cuộc là như thế nào đoán được, ngươi là người hay quỷ? Mạc Gia Cường cảm thấy Tô Lạc quả thực quá thần kỳ. Chẳng lẽ ngươi hội độc tâm thuật? Tô Lạc tức giận nói, nếu như ta sẽ độc tâm thuật, ta còn dùng hỏi thăm ngươi những. Này, Nam Cung Lưu Vân ngược lại xác thực hội độc tâm thuật, nhưng là Tô Lạc rất rõ ràng, mặc dù là Nam Cung Lưu Vân như vậy siêu thần cường giả, cũng không có khả năng không hạn chế sử dụng độc tâm thuật loại này nghịch thiên thần tích, nếu không không chỉ có thương thân, nhưng lại mất chí khí vận. Thương thân còn có thể chữa trị, có thể nếu như làm thương tổn số mệnh, đã có thể thảm rồi, cho nên có thể không lại để cho Nam Cung Lưu Vân dùng độc tâm thuật, Tô Lạc tận lực bằng không thì hắn dùng. Ngươi, Mạc Gia Cường gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tức giận nói, tốt rồi, chúng ta cũng không phải bạch nhãn lang, sao khinh bỉ, ngươi là sẽ không dẫn sói vào nhà, trừ phi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lườm Mạc Gia Cường một mắt, có người chính mình muốn chết. Mạc Gia Cường trên mặt là nhiệt tình mà thuần phát dáng tươi cười, như thế nào hội, chúng ta Mạc gia trong thôn đều là người tốt. Mặc dù là Tam Thúc Công, đó cũng là người tốt. Chỉ có điều mặt đáng ghét nhuyễn mà thôi. Tô Lạc gật đầu, Mạc nhà trưởng thôn đã tới chưa? Thì ở phía trước cái kia chỗ, Mạc Gia Cường chỉ vào bên kia bờ sông này tòa phong cách cổ xưa tiểu viện, nhiệt tình nói với Tô Lạc, chúng ta Mạc thôn trưởng là người tốt nhất rồi, không chỉ có đối với khách nhân tốt, đối với chúng ta Mạc gia thôn thôn dân, cái kia càng là tốt cực kỳ khủng khiếp, bình thường có phiền toái gì sự tình cầu đến trên người hắn, tất nhiên có thể giải quyết. Nói xong, Mạc Gia Cường hướng về phía bên kia bờ sông hô hào, Mạc thôn trưởng có khách quý tới rồi. Bờ sông bề rộng chừng 100 mét, chính giữa mang lấy một tòa phong cách cổ xưa cầu gỗ tùy phong mà đáng, muốn quá khứ đích lời nói, nhát gan điểm người có thể chưa hẳn tựu dám. Tô Lạc nhìn xem này tòa lung la lung lay một biên kiều, phải nhìn. Nửa bờ sông đối diện này tòa phong cách cổ xưa sạch sẽ lại xưng không thượng xa hoa kiều, trong đôi mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt quang. Rất nhanh, đối diện cũ kỹ cửa sân két, một thanh âm vang lên, một đạo thanh âm ôn nhu hô hào, ai yêu, cường tử, sao ngươi lại tới đây? Chương 6062, quỷ dị 4+5. Thím, có hai vị sứ khác khách quý đến tìm nơi ngủ trọ, cái này không, ta cho các ngươi lính đã tới. Mạc Gia Cường vẻ mặt tươi cười, cách 100 mét rộng sông, Tô Lạc ánh mắt định dạng ở đằng kia vị thôn trưởng phu nhân trên mặt. Thôn trưởng phu nhân nhìn về phía trên 40-50 tuổi bộ dạng, dung mạo bình thường, trên mặt có tuế nguyệt lưu lại dấu vết, nhìn về phía trên cùng bình thường thôn phụ không giống, nếu như không nên nói có cái gì bất đồng, cái kia chính là thôn trưởng phu nhân nhìn về phía trên rất là sạch sẽ. thôn trưởng phu nhân nhìn xem bên kia bờ sông người. Giờ phút này màn đêm đã hàng lâm, ánh mắt nhìn ra ngoài, mông lung thấy không rõ lắm. Cho nên thôn trưởng phu nhân hô một tiếng, Cường tử, trạng vạng tối gió lớn, cái này bốn phía lại là bốn phương thông suốt, phong tựu càng lớn, sao có thể lại để cho khách nhân trúng gió. Tranh thủ thời gian, thỉnh khách nhân tới uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Mạc Gia Cường quay người đối với Tô Lạc cười nói, các ngươi xem, thôn trưởng phu nhân hay là rất hoan nghênh các ngươi, đi một chút đi, chúng ta nhanh lên đi qua đi. Nói xong, Mạc Gia Cường ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu đi đến này tòa lung la lung lay cầu gỗ. Dưới đáy tuy nhiên là sông lớn, nhưng bởi vì tiếp cận trên thác nước Du, cho nên nước sông chảy xiết, phát bên cạnh bờ thời điểm, bạch sắc bọt vẩy ra mà đi. Nước sông thỉnh thoảng xông lên cầu gỗ, vuốt hai bên dây thừng, hơn nữa gió lớn, thật đúng là không phải bình thường người có thể khống chế. Mạc Gia Cường gặp Tô Lạc ngừng tại nguyên chỗ, cho rằng nàng sợ hãi, sông Tô Lạc cười nói, đừng sợ đừng sợ. Đừng nhìn cầu kia lung la lung lay, nhưng kỳ thật rắn chắc lắm, chỉ cần đem hai bên dây thừng nắm chắc, tựu cũng không bị sông đi lên, các ngươi sẽ không phải. Không dám qua sông A, Tô Lạc ánh mắt theo cầu gỗ thượng khẽ quét mà qua, lập tức, tức giận lườm Mạc Gia Cường một mắt, ai nói chúng ta không dám qua sông. Đến nha, ta đi tuốt ở đàng trước, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt lườm Tô Lạc một mắt, lạc lạc. Tô Lạc quay đầu lại, hờn dỗi nói, ta lại không phải là không có tu vi, điểm ấy bọt nước tính toán cái gì. Xem ta đấy, nói xong, Tô Lạc dẫn đầu nhảy lên cầu độc mộc. Ha ha cáp, các ngươi xem, ta đây không phải lên đây sao? Tô Lạc cười hì hì quay đầu lại sông Nam Cung Lưu Vân hô hào. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, trong mắt có khó có thể che giấu sủng nịch cùng bất đắc dĩ, coi chừng lấy điểm, nếu là bị lao xuống đi, ta có thể bắt không được ngươi. Tô Lạc cười nói, biết rồi, ta làm sao có thể sẽ bị lao xuống đây? Nói xong, Tô Lạc dẫn đầu đi lên phía trước, đạp đạp đạp, tốc độ thật nhanh. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc đi đến cầu độc mộc trung ương thời điểm, bỗng nhiên, phanh, một đạo sóng lớn mãnh liệt hướng cầu gỗ đánh úp lại. A, Tô Lạc kinh hô một tiếng, vội ý thức bắt lấy hai bên dây thừng. Thế nhưng mà sóng lớn thật sự quá mạnh mẽ, va chạm toàn bộ kiều mặt lôi điện lớn lắc lư, giống như nhảy dây. Trong chốc lát hướng đông, trong chốc lát hướng tây, đem người cao cao vứt bỏ, lại đem người trùng trùng điệp điệp trụy lạc. Tại thiên nhiên trước mặt, Tô Lạc tựa hồ chỉ có bị bài bố phần. A, thật lớn sóng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cứu mạng A, Tô Lạc hai tay nắm, bắt loạn, thiếu chút nữa sẽ bị vung đi xuống. Mạc Gia Cường gấp giọng nói, ngàn vạn bắt lấy dây thừng rồi. Không muốn buông ra A, lớn như vậy sóng, nếu là buông ra mà nói sẽ bị cuốn đi. Nếu là cuốn đi, tựu thi cốt vô tổn á, nhất định phải nắm chặt A. Chính hắn cũng bị sóng lớn cuốn dao động tây sáng ngời, hắn muốn đi cứu Tô Lạc, nhưng mà bởi vì sóng lớn quấy nhiễu. Hắn tiến lên ba bước lại lui về phía sau hai bước, tựa hồ như thế nào đều đi không gần Tô Lạc bên người. Tô Lạc trong miệng không ngừng phát ra kinh hô thanh âm. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân thanh âm vang lên, quấn chặt rồi, ta tới cứu ngươi. Ở phía trước Tô Lạc truyền ra bén nhọn thanh âm, a, ta muốn té xuống rồi, cứu mạng a. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên cũng bị cầu gỗ sáng ngời nhích tới nhích lui, nhưng cuối cùng, hắn hay là gian nan đi đến Tô Lạc bên người. Ngay tại Tô Lạc sắp bị vung xuống dưới thời điểm, một mực bắt được tay của nàng. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc bước nhanh hướng bờ bên kia phóng đi. Ngay tại hắn chân trước vừa mới đạp vào bờ thời điểm, phanh. Một tiếng vang thật lớn, này tòa lung la lung lay cầu gỗ lại bị sóng lớn xông hủy. Lại cạch một tiếng, trực tiếp từ trung gian bẻ gãy thành hai nửa. Mắt thấy Mạc Gia Cường muốn theo đoạn kiều bị cuốn đi rồi, đã thấy thân hình hắn khẽ động, cả người bay lên trời, thân thể mãnh hổ giống như đi phía trước đánh tới. Cái kia hai cánh tay giống như tinh cương giống như gắt gao bắt lấy bờ sông bên cạnh nham thạch. Ba ba, bên tai truyền đến hai đạo nham thạch bị đánh nát thanh âm. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bờ sông bên cạnh nham thạch, ngạnh xanh xanh bị đập nện ra hai cái động vũng hố, Mạc Gia Cường hai tay cầm lấy động vũng hố về sau, thân hình một cái cuốn, hai chân vững vàng hạ xuống mặt đất. Tô Lạc tựa hồ kinh hồn chưa định, mặt mũi tràn đầy thất kinh, sắc mặt càng là tái nhợt không có chút máu. Mạc Gia Cường vội vàng đi lên ân cần hỏi, như thế nào đây? Như thế nào đây? Có chuyện sao? Thật sự là thật có lỗi, ta thật sự không biết cái này đất bằng làm sao lại khởi gợn sóng rồi, cái này nhánh sông bình thường không có thể như vậy sóng lớn ngập trời đó a. Theo phong cách cổ xưa trong sân đi tới thôn trưởng phu nhân cũng một phát bắt được Tô Lạc, vẻ mặt khẩn trương ân cần, khuê nữ a, người không sao chớ? Có bị thương hay không? Mau tới cho đại nương nhìn xem, xinh đẹp như vậy khuê nữ bị thương có thể khó coi. Tô Lạc giống như lơ đãng đem tay theo nàng trong ngực rút ra, sắc mặt tái nhợt lại liên tục cười khổ, bị thụ điểm kinh hãi, nhưng không có bị thương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói rất an toàn đấy sao? Tô Lạc trả lời hai câu, quay đầu tự chất vấn Mạc Gia Cường. Mạc Gia Cường áy náy xoa xoa tay, đây quả thật là ngoài ý muốn, lớn như vậy sóng, trước kia thật sự cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Hôm nay thật sự là xin lỗi rồi, xin lỗi. Mạc Gia Cường thái độ vô cùng tốt, một cái kính cúi đầu khom lưng xin lỗi, đem thái độ của mình phóng cực thấp. Thôn trưởng phu nhân cũng cười theo cho, vẻ mặt áy náy, khuê nữ a, việc này trách chúng ta, quá trách chúng ta rồi, bất quá người cái này mặc dù không có bị thương, có thể quần sam đều nửa ướt, đi một chút đi, cùng đại nương hồi trở lại trong phòng đổi kiện sạch sẽ váy, miễn cho cảm lạnh. Gặp Tô Lạc nhíu mày, thôn trưởng phu nhân lại vội nói, ta nhìn vào ngươi đám bọn họ trước khi tại gió lớn khẩu đã thổi hơn nửa ngày phong rồi, thật sự không khí hội nghị hàn, xinh đẹp như vậy khuê nữ, bị bệnh có thể thế nào cả ơ, mau mau nhanh, nhanh vào nhà nhanh đi vào. Thôn trưởng phu nhân khí lực rất lớn, nửa nửa nghênh liền đem Tô Lạc cho kéo vào trong phòng đi. Thôn trưởng phu nhân muốn tìm xác khô sạch quần áo cho Tô Lạc vội vàng khoát tay, ta có, chính mình mang theo. Đợi Tô Lạc đổi tốt rồi quần áo đi ra về sau, đã thấy trong hành lang hào khí cứng ngắc, phảng phất không khí đều cứng lại ra băng xương. Chủ trong phòng nhiều hơn một người trung niên nam nhân, đã thấy hắn một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, cho người cảm giác nhã nhặn mà ôn hòa. Mạc Gia Cường đứng tại thôn trưởng sau lưng, bị vẻ này lạnh như băng khí thế bức có chút chân tay luống cuống. Tô Lạc đi vào thời điểm, thôn trưởng phu nhân vội vàng cùng cười nói, ai yêu, tốt tuấn cô nương, thật sự là thần tiên hạ phàm, theo họa bên trong đi ra đến, ta đời này chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương. Chương 6063, quỷ dị 6 cộng chiếm tiện nghi 1. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi đến Nam Cung Lưu Vân bên người, lần lượt hắn ngồi xuống. Mạc Gia Cường vội vàng cười nói với Tô Lạc, vị này chính là chúng ta thôn trưởng đại nhân rồi, các ngươi trước khi không phải nói muốn xem lấy cựu thứ đồ vật sao. Thôn trưởng ở này, các ngươi khả dĩ giao lưu trao đổi nha. Cựu thứ đồ vật, thôn trưởng khó hiểu nhìn qua Mạc Gia Cường. Đối với, hai vị này khách quý theo nước ngoài đường xa mà đến, một đường thượng du sơn chơi nước, tìm kiếm cái lạ tâm lên, ưa thích chút ít cũ kỹ lão vật, thúc ngài đây không phải có sao. Trước kia còn lẩm bẩm, nếu là có cơ hội, tốt hối đoái tử tinh tệ. Cái này không, chất nhi tựu dẫn người đã tới. Mạc Gia Cường vẻ mặt tươi cười giải thích. Mạc thôn trưởng tức giận xem xét Mạc Gia Cường một mắt, trước kia đọng ở bên miệng nhắc tới qua một câu, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi cho để tâm ở bên trong. Mạc Gia Cường cười nói, vậy cũng không, lúc ấy thôn trưởng ngài thế nhưng mà nói, đợi những cái kia lão vật thay đổi từ kim tệ, hội cung cấp trong thôn có tư chất tiểu hài tử tiến tới, đến lúc đó đưa bọn chúng đưa đến quận ở bên trong đến trường đường cũng không lo chưa đóng nổi học phí không phải. Mạc thôn trưởng tức giận lườm Mạc Gia Cường một mắt, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào cam lòng cho, bỏ xuống cái kia một sạp hàng sinh ý, tự mình mang theo hai vị này khách quý hồi trở lại thôn, lại nguyên lai là đập vào như vậy chủ ý, nhà của ngươi cái kia lưỡng tiểu tử nhìn xem xác thực là đến khảo thí học tuổi rồi. Mạc Gia Cường cái hắc hắc mà cười cười, cũng không nói lời nào. Mạc thôn trưởng nói xong, liền quay đầu hướng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tiểu tử này quả thực. Lại để cho hai vị khách quý chế giễu. Tô Lạc tựa hồ tâm tình không tốt lắm, dầu dĩ hừ một tiếng. Thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân, còn có Mạc Gia Cường không ngừng cười theo, Tô Lạc tâm tình mới dần dần tốt bắt đầu. Tô Lạc ngạo kiều lườm đối phương một mắt nói, này thời gian cũng không sớm, Mạc thôn trưởng trong tay không phải có tốt vật sao? Như thế nào, lại không bỏ được lấy ra hả? Mạc thôn trưởng vui tươi hớn hở, chưa cùng Tô Lạc so đo tính tình của nàng, hắn quay đầu đối với thôn trưởng phu nhân nói, đi. Đem những cái kia lão vật lấy ra, lại để cho hai vị khách quý trưởng trưởng mắt. Thôn trưởng phu nhân vội vàng đáp lời đi. Mạc thôn trưởng cười tủm tỉm cùng Tô Lạc kéo việc nhà, hỏi nàng đến từ ở đâu. Tô Lạc nhàn nhạt nói, sợ cho gia tộc hổ thẹn, cho nên không tiện cáo chi. Cái kia hai vị tên họ là gì, khả dĩ cáo chi sao? Mạc thôn trưởng lại tốt tính tình mà cười cười hỏi. Tô Lạc lãnh đạm nói, nếu như ta không vui, cho dù nói cho người biết, nói cũng đúng giả danh, cho nên Mạc thôn trưởng cần gì phải ép buộc. Có ý tứ, thật biết điều. Mạc thôn trưởng vui tươi hớn hở mà nói, tiểu cô nương cái này tính tình đối với ta khẩu vị, đến, đưa rượu lên đồ ăn, chúng ta đối ẩm ba chén. Thôn trưởng phu nhân tức giận ôm một cái đầu gỗ dương hòm tới, Mạc Gia Cường bước lên phía trước vịn, nặng như vậy, ta đến ta đến. Thôn trưởng phu nhân vỗ vỗ tay, vui tươi hớn hở nói, là rất chìm, đồ vật bên trong thật có chút lâu lắm rồi, tốt rồi, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi cấp các ngươi sửa trị rượu và thức ăn đi. Mạc Gia Cường nói, hai vị khách quý vốn chính là đến trong thôn tá túc, thế nhưng mà thiên có trùng hợp, vừa vặn cầu kia lại đã đoạn. Thôn trưởng phu nhân nghe vậy, rất nhiệt tình nói, hai vị khách quý nếu như không vội mà người đi đường lời nói, tựu trong nhà nhiều ở mấy ngày, tại đây non xanh nước biếc, không khí tươi mát, thế nhưng mà rất không tệ. Tô Lạc tựa hồ có chút không có ý tứ, cái kia có thể hay không quá phiền toái các ngươi. Làm sao lại như vậy? Thôn trưởng phu nhân ra vẻ nghiêm túc, sau đó lại lôi kéo Tô Lạc tay, vui tươi hớn hở nói, xinh đẹp như vậy cô nương có thể ở lại nhà của ta cao hứng còn không kịp, thế nào lại là phiền toái. Đây là chúng ta ra vinh hạnh, tốt rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi cấp các ngươi nấu cơm đi. Nói xong, thôn trưởng phu nhân tựu đi xuống, Nam Cung Lưu Vân nhìn Tô Lạc một mắt, người đi phòng bếp hỗ trợ. Mạc thôn trưởng khoát khoát tay, không cần không cần, trong phòng bếp hun khói lửa cháy, ở đâu thích hợp cao cường như vậy tiểu cô nương đi qua. Đúng rồi, có thể ngươi xưng hô như thế nào đám bọn họ tốt. Ngươi khả dĩ bảo ta là cô nương, hắn gọi Vân công tử. Tô Lạc đưa bọn chúng danh từ cuối cùng một chữ lấy ra đem làm họ. Mạc thôn trưởng cười nói tốt, là cô nương, Vân công tử, thừa dịp còn có chút thời gian, không bằng chúng ta tới nhìn xem lão vật. Tuy nhiên xem lão vật là lấy cớ, bất quá do những này lão vật lại có thể dẫn dắt rời đi cổ lão chủ đề, Tô Lạc tự nhiên gật đầu tán thưởng. Ồ, khối ngọc này không tệ a. Tô Lạc liếc thấy đến trong dương cái kia khối lục chơi ở giữa phỉ thúy ngọc, nàng đưa tay cầm lên mảnh nhìn, cái này một nửa là thủy tinh loại đế vương lục, một nửa là dương chi bạch ngọc, chính giữa hiện lên thái cực phân bố, rất là xảo diệu a. Gặp Tô Lạc khen không dứt miệng, Mạc thôn trưởng vui tươi hớn hở nói, đúng thế, càng khó được chính là, chúng không phải sau thiên gia công. Lúc trước theo nguyên thạch ở bên trong đào lúc đi ra cũng đã là như vậy. Tô Lạc khó hiểu, cái này không đúng a. Phỉ thúy là ngạnh ngọc, dương chi bạch ngọc là nhuyễn ngọc, chúng giống bất đồng, nơi sản sinh bất đồng, mà ngay cả nguyên thạch đều bất đồng, làm sao có thể theo nguyên thạch ở bên trong móc ra cũng đã như vậy. Mạc thôn trưởng cười ha hả nói, tại sao phải như vậy ta cũng không biết, bất quá tổ tiên chính là như vậy ghi lại. A, cái kia khối ngọc này đến bây giờ, có bao nhiêu năm lịch sử hả? Tô Lạc thuận miệng hỏi. Bao nhiêu năm đã không nhớ rõ rồi, chỉ có điều. Khối ngọc này gọi âm dương ngọc, năm đó Thái Tổ theo đế đô di chuyển tới thời điểm, cái này ngọc tựu là Thái Tổ tùy thân mang theo, đã nhiều năm như vậy rồi, ai, thế sự biến thiên nữa à? Mạc tộc thở dài một tiếng, nếu là các người Thái Tổ đã từng thiếp thân mang qua đồ vật, lại thế nào lấy ra? Tô Lạc thuận miệng hỏi, Mạc thôn trưởng cười khổ một tiếng, Mạc gia thôn không có khả năng vĩnh viễn như vậy bình thường xuống dưới, thế nhưng mà, lại xác thực khốn cùng. Như gia cường đứa nhỏ này nói như vậy, lại sắc năm di eo cùng không thể cùng hài tử, bọn nhỏ mới được là Mạc gia thôn tương lai, cho nên chúng ta phải tại sắp tới nội kiếm một số khoản tiền đi ra, giúp đỡ trong thôn mấy cái chất lượng tốt hài đồng đi quận thành nhập học. Tô Lạc a xong một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Mạc thôn trưởng đánh giá Tô Lạc sắc mặt, sau nửa ngày mới hỏi, cái này khối âm dương ngọc, cô nương rất là ưa thích. Tô Lạc ra vẻ trầm ngâm, đúng vào lúc này, bên tai truyền đến một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm, cầm xuống nó. Tô Lạc ngẩng đầu, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt. Ôn nhuận như ngọc thanh âm tiếp tục truyền âm nhập mật, cái này khối âm dương ngọc là mở ra thiên thi bảo địa cái chìa khóa một trong. Ừ, Tô Lạc trong lòng âm thầm hiếu kỳ, thiên thi bảo địa. Cái kia là địa phương nào? Nàng như thế nào hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua. Bất quá, có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân như vậy siêu thần cảnh cường giả đều tâm ý chấn động địa phương. Cái kia tất nhiên là nơi tốt ra. Tô Lạc trực tiếp dùng truyền âm nhập mật hỏi, thiên thi bảo địa, cái kia là địa phương nào? Nam Cung Lưu Vân nói, chúng thần chi đỉnh một chỗ tầm bảo chi địa. Ách, Tô Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên cực kỳ, chúng thần chi đỉnh một chỗ tầm bảo chi địa. Vì cái gì cái chìa khóa lại ở chỗ này? Tô Lạc cầm âm dương ngọc tay đều có chút run rẩy. Cái chìa khóa một trong, Nam Cung Lưu Vân cường điệu, sau đó trả lời Tô Lạc ba chữ, không rõ ràng lắm. Tô Lạc tưởng tượng cũng là Chương 6064, chiếm tiện nghi 2+3. Nam Cung Lưu Vân mọi người còn không có đi chúng thần chi đỉnh, có thể hiểu rõ thiên bảo thi địa đã rất rất giỏi, những thứ khác chờ đến chúng thần chi đỉnh có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Tô Lạc âm thầm nắm chặt trong tay âm dương ngọc, nói với Nam Cung Lưu Vân, nếu như đến lúc đó chúng ta tại chúng thần chi đỉnh đi rời ra, tựu đi thiên bảo thi địa đợi đối phương như thế nào? Mỗi 100 năm đợi một lần, Nam Cung Lưu Vân trong mắt hiển hiện một vòng tình cảm ấm áp, xoa xoa Tô Lạc đầu tốt. Hai người ngươi tới ta đi đối thoại, đều dùng chính là truyền âm nhập mật, dựa vào sóng não truyền lại, cho nên ngồi khi bọn hắn đối diện Mạc thôn trưởng cùng Mạc gia cường không phát giác gì. Bọn hắn căn bản không biết này cái âm dương ngọc giá trị. Bất quá xem Tô Lạc cầm lấy âm dương ngọc không phóng bộ dạng, Mạc thôn trưởng nở nụ cười, là cô nương có thể là ưa thích. Nếu như ưa thích tự nói cái giá đi, giá tiền tốt thương lượng. Tô Lạc khiêu mi cười cười, Mạc thôn trưởng khai mở cái giá mới tốt. Mạc tộc trưởng đang muốn nghe nói, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nhà bán hàng ra giá, người mua trả giá, thiên kinh địa nghĩa sự tình, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc thôn trưởng cười khổ, tiểu cô nương một cách tinh quái, lời này cũng là biết nói, vậy được rồi. Mạc thôn trưởng trầm ngâm nửa hứa, cho Tô Lạc duỗi ra tay phải, sau đó ánh mắt cười nhạt lấy chằm chằm vào Tô Lạc. 500 vạn tử tinh tệ, 5.000 vạn tử tinh tệ, 500 triệu tử tinh tệ, 5 tỷ tử tinh tệ. Tô Lạc trong lòng rất nhanh nghĩ đến, đang chuẩn bị khai mở cái 500 vạn tử tinh tệ thử xem thời điểm. Nam Cung Lưu Vân lại làm một cái hai đích thủ thế. Mạc tộc trưởng nhíu mày, làm một cái bốn đích thủ thế. Nam Cung Lưu Vân trả một cái ba đích thủ thế. Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi, tới tới lui lui khoa tay múa chân đánh ách ngữ, Tô Lạc. Cuối cùng vẫn là Mạc tộc trưởng bại hạ trận đến, hắn cười khổ một tiếng, tốt, 3.000 tựu 3.000 a, ta cũng nhận biết, cái này mở đầu vật đến khởi đầu tốt đẹp, lại để cho một tay cũng không sao, đằng sau hua X9B các ngươi tiếp tục chọn. 3.000 vạn, Tô Lạc dùng hỏi thăm ánh mắt hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên, nói với Tô Lạc, mau đưa tử tinh tệ cho thôn trưởng a. Thôn trưởng cười khoát tay nói, sốt ruột không nóng nảy, cái này 3.000 tử tinh tệ mặc dù nhiều, có thể xem hai vị đều là thủ tín chi nhân, chẳng lẽ còn lo lắng các ngươi chạy hay sao? Cái này Âm Dương Ngọc nhìn xem không ngờ, bất quá là chất liệu tốt ngọc, duy nhất mới lạ điểm tựu là thủy tinh loại đế vương lục cùng dương chi bạch ngọc tự nhiên dung hợp đến cùng một chỗ. Về phần hôm nay nhưng hay là sau thiên, cái này cũng còn là lưỡng nói sao? Chỉ là, cái này chúng thần chi đỉnh thiên bảo thi địa cái chìa khóa một trong, Tô Lạc tựu kích động rồi. Không chỉ có bởi vì bên trong là đào bảo chi địa, là trọng yếu hơn là, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân ước định gặp mặt địa điểm, về sau tựu cũng không gặp không phía trên. 3.000 a, Tô Lạc âm thầm vuốt ve ngực vị trí, nguyên bản nàng còn nghĩ ra 500 vạn, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân cùng Mạc thôn trưởng đàm chính là 3.000 vạn tử tinh tệ sinh ý, kết quả. Thật sự gần kề chỉ là 3.000 a, Tô Lạc âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, may mắn nàng không có mở miệng. Tô Lạc sợ Mạc thôn trưởng đổi ý, trực tiếp tựu đếm 3.000 tử tinh tệ, mặt khác giả bộ một cái túi về sau, liền cái túi cùng một chỗ cho Mạc thôn trưởng, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, miễn cho đến lúc đó này cái ngọc ngã hư mất, trách nhiệm tính toán ai đều tính toán không rõ ràng lắm. Mạc tộc trưởng tiếp nhận cái kia cái túi tử tinh tệ, hắn vô ý thức cùng Mạc gia cường liếc nhau. Bất quá một khối kê lót bàn chân phá ngọc, rõ ràng có thể bán thượng như vậy giá. Đây quả thực, chỉ có thể nói, trước mắt hai vị này là thực sự tiền a. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, riêng phần mình đều cảm giác mình đứng đối phương món lời cực kỳ lớn, vì vậy, mọi người tâm tình đều đặc biệt tốt. Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem Âm Dương Ngọc hướng trong ngực một ước lượng, cười đối với Mạc thôn trưởng nói, cái này khối Âm Dương Ngọc cũng tự thoạt nhìn mới lạ điểm mà thôi, nhưng còn có vật gì đó khác. Mạc thôn trưởng bất động thanh sắc nhìn Tô Lạc túi tiền một mắt, trong mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, có, tự nhiên là có. Đón lấy. Mạc thôn trưởng liền cho Tô Lạc giới thiệu khởi trong tay hắn lão vật đến. Đệ nhị kiện là một cái đồng đỉnh, căn bản Mạc thôn trưởng giới thiệu, cái này nhưng là chân chính lão già kia rồi, nó lịch sử so toàn bộ Mạc gia thôn đều muốn dài. Mạc thôn trưởng nói, đừng nhìn nó nhìn về phía trên đơn giản, nhưng trên thực tế bên trong có một cái la bàn, phong thủy, ngũ hành bát quái chung đều biết dùng đến, thế nhưng mà đồ tốt. Mạc gia sớm nhất tổ tiên cùng hoàng tộc thế nhưng mà đồng tông, về sau lại ra phong thủy đại sư. Càng về sau ra không ít phương diện này nhân tài. Tô Lạc vuốt cái kia đồng đỉnh, chậm gì gì xem kỹ một lần, nhưng trong lòng lắc đầu, thứ này nàng vừa lên tay đã biết rõ, là thông qua đặc thù tài liệu làm cũ đích, ở đâu là có được đã lâu lịch sử. Mạc thôn trưởng rõ ràng là tại lừa dối nàng. Tô Lạc lắc đầu, thứ này ta không muốn. Đây quả thật là thứ tốt a. Mạc thôn trưởng ý đồ lừa dối Tô Lạc, thế nhưng mà Tô Lạc lại tức giận nói, lớn lên quá khó nhìn, ta không muốn. Mạc Gia Cường ở một bên đứng đấy. Hắn nhìn trái xem nhìn phải xem, hạ giọng nói với Tô Lạc, chúng ta Mạc gia thôn đã từng có thể là đã ra một vị phong thủy đại sư Mạc Tử Kỳ, cái này la bàn tựu là lão nhân gia ông ta từng dùng qua. Tô Lạc mặt mày nhảy lên, a, Mạc Tử Kỳ, Tô Lạc biết đạo cái tên này, bởi vì lúc trước tựu là vị này Mạc Tử Kỳ đại nhân tự tay xếp đặt thiết kế chính thức hoàng lăng, kết quả cuối cùng đem chính hắn góp đi vào cái vị kia. Tô Lạc đang nghĩ ngợi, như thế nào vô thanh vô tức nâng lên vị kia Mạc Tử Kỳ đại sư. Kết quả Mạc Gia Cường rõ ràng chủ động nhắc tới, thật sự là lão thiên gia đều giúp nàng. Tô Lạc lại nhíu nhíu mày, Mạc Tử Kỳ, ai nha, ta như thế nào chưa từng nghe qua cái tên này. Một vị từng tại ngũ hành bát quái phong thủy thuật số một chuyến này lưu lại mực đậm màu đậm phong thủy đại sư. Mạc Gia Cường kích động mà nói, rất lợi hại đại sư. Tô Lạc lại ra vẻ nghi hoặc, cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Mạc Gia Cường, không đúng, nếu như là rất lợi hại đại sự, ta như thế nào hội chưa nghe nói qua, giống chúng ta như vậy người qua đường đều chưa từng nghe qua, như thế nào lại rất chứ danh. Mạc Gia Cường bị Tô Lạc Chắn sắc mặt đỏ lên, hắn nắm tay nói, đó là bởi vì, hắn sớm tựu qua đời, cái kia làm sao người biết hắn rất nổi danh à? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười hỏi, hắn tựu là rất nổi danh a. Nếu như lúc ấy hắn có thể sống càng lâu một chút, khẳng định tên khắp thiên hạ, chỉ tiếc lúc ấy bởi vì muốn cho Thái Tổ tu kiến Hoàng Lăng. Ngay tại Mạc Gia Cường nói đến kích động chỗ thời điểm, Mạc thôn trưởng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Mạc Gia Cường cái này mới ý thức tới chính mình nói gì đó, vội vàng hai tay che miệng lại ba. Tô Lạc lại chính nghe được thích thú chỗ, a, nguyên lai người nói là vị kia Mạc đại sư à. Nói như vậy lấy, ta tự mơ hồ nghĩ tới, trong nhà trưởng bối còn đề cập tới chuyện này, nói hắn phong thủy mấy thuật lúc ấy thứ nhất, về sau còn tham dự Thái Tổ Hoàng Lăng kế hoạch, lại nguyên lai là các ngươi Mạc gia đi ra đó a. Ngươi rõ ràng nghe nói qua chuyện này. Mạc thôn trưởng cùng Mạc Gia Cường trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ tò mò. Chương 6065, chiếm tiện nghi 4 cộng 5 cộng 6. Chiếm tiện nghi 4 cộng 5 cộng 6. Mạc đại sư tham dự Hoàng Lăng kế hoạch, chuyện này người biết cực nhỏ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt hai vị này rõ ràng nghe nói qua. Thiệt hay giả, Tô Lạc buông tay, chẳng lẽ chuyện này rất che giấu sao? Mạc tộc trưởng trực tiếp hỏi, chẳng lẽ chuyện này rất nhiều người biết không? Tô Lạc nói, ít nhất nhà của ta trưởng bối đã biết rõ a, còn tưởng là thành cố sự giảng cho ta nghe, chỉ có điều lúc ấy tuổi còn nhỏ trí nhớ mơ hồ, vừa rồi trải qua các ngươi một nhắc nhở, đột nhiên tựu nghĩ tới. Mạc thôn trưởng cùng Mạc Gia Cường liếc nhau, lẫn nhau trong mắt hiển hiện một vòng phức tạp hào quang. Tô Lạc nói, vị kia tên khắp thiên hạ phong thủy đại sư, cũng không phải các ngươi Mạc gia thôn a. Ta, nhớ rõ là Kính Hồ Mạc gia người a. Mạc Gia Cường tiếp lời tựu nói, chúng ta tổ tiên năm đó tựu là theo Kính Hồ Mạc gia di chuyển đi ra. Chúng ta cái này nhất mạch mới thật sự là giang âm Kính Hồ Mạc gia dòng chính. Mạc thôn trưởng muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Tô Lạc lại lắc đầu, vẻ mặt không tin thần sắc, không đúng, trước khi không phải nói, các ngươi tổ tiên là từ Đế Đô di chuyển tới sao? Hiện tại tại sao lại biến thành là từ giang âm Kính Hồ di chuyển tới hả? Các ngươi đến cùng câu nào là thực câu nào là giả hả? Ta đều bị các ngươi làm hồ đồ rồi. Mạc Gia Cường gặp Tô Lạc vẻ mặt nghi vấn, lập tức khí chạy lên não, chúng ta đối ngoại một mực đều nói là Đế Đô rời tới, nhưng trên thực tế. Câm miệng, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, Mạc Gia Cường ý thức được chính mình nói gì đó, lập tức chớ có lên tiếng, một câu đều không nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, còn có một đạo thanh âm nhu hòa. Thôn trưởng phu nhân cười nói, tốt rồi, có lúc nào không thể hảo hảo nói, hung hài tử làm cái gì. Bữa tối chuẩn bị cho tốt, mọi người nhanh rửa tay tới dùng bữa. Mạc thôn trưởng dẫn đầu đứng lên, chắp tay sau lưng đi lên phía trước đi. Mạc Gia Cường một bộ làm sai sự việc đi theo Mạc thôn trưởng sau lưng, yên lặng đi về phía trước. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng thâm ý. Ngồi xuống về sau, thôn trưởng phu nhân các loại nhiệt tình cùng ân cần, không ngừng dùng công đũa cho Tô Lạc đĩa rau, đánh trong tưởng tượng ưa thích Tô Lạc. Tô Lạc cười hỏi, thôn trưởng phu nhân, trong nhà các ngươi cũng chỉ có ngài hai vị sao? Không có hài tử sao? Thôn trưởng phu nhân cười khổ, như thế nào hội không có hài tử? Chúng ta tổng cộng có 7 con trai, chỉ có điều a, bọn nhỏ đều lớn hơn, kết hôn sau cho nổi lên phòng ở mới, đều đem đến thôn đầu đông đi ở. Tô Lạc a xong một tiếng, cười nhạt một tiếng, đón lấy tự hỏi thăm thôn trưởng phu nhân quan tại con của bọn họ sự tình. Thôn trưởng phu nhân cũng từng cái trả lời, cuối cùng còn cười hỏi Tô Lạc, người đối với bọn họ hiếu kỳ sao? Nếu như người muốn gặp cái này không khó, quay đầu lại tựu để cho bọn họ tới gặp ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thế thì không cần, nhà nông đồ ăn đơn giản mà mộc mạc, không có nâng ly cạn chén, càng không có ăn uống linh đình, đơn giản dùng hết rồi ba tố ba ăn mặn một tô canh về sau, Tô Lạc đưa ra tiếp tục xem lão vật. Mạc thôn trưởng lại nói, bầu trời tối đen thấy không rõ lắm, đợi ngày mai trời đã sáng nói sau. Tô Lạc nhìn sắc trời bên ngoài, màn đêm buông xuống cũng không bao lâu, đúng là mới vừa vào đêm thời điểm. Thôn trưởng phu nhân cười nói với Tô Lạc, là cô nương không có ở qua thôn a. Trong thôn đều đồng dạng, không có mặt khác xiết thời gian, đều là sớm chìm vào giấc ngủ, ngày mai trời vừa sáng có thể bắt đầu làm việc á. Gặp Tô Lạc còn đứng lấy, thôn trưởng phu nhân cười đem Tô Lạc đẩy mạnh phòng ốc. Ngày hôm nay xuống đích thị là đi rất nhiều đường, một chút cũng không mệt mỏi sao? Nhanh lên đi vào nghỉ ngơi, những thứ khác ngày mai nói sau. Nói xong, thôn trưởng phu nhân vừa cười nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, nói với Tô Lạc, là cô nương tốt phúc khí, người không phiền lụy người phu quân khẳng định mệt mỏi, mau đi đi. Nói xong, thôn trưởng phu nhân đem Tô Lạc đẩy mạnh trong cửa, lại thuận tay tướng môn mang lên, vẻ mặt tươi cười rời đi. Trong phòng, một mảnh đen kịt, Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, đang muốn nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân cái kia căn thon dài như ngọc ngón tay lại đặt ở Tô Lạc mềm mại môi bờ, còn không mau tới hầu hạ vi phu. Tô Lạc âm thầm nhéo Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng, giận hắn một mắt, mới không cần hầu hạ ngươi, ngươi tới hầu hạ ta mới đúng. Đã phu nhân chủ động mời, vi phu không đáp ứng tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Nam Cung Lưu Vân mềm mại môi bờ lấn thân trên xuống, bao trùm tại Tô Lạc mềm mại bên cạnh thân. Từ khi khai trai, sau ăn mặn sau khi hết ăn chay, về sau, vị này nguyên bản băng sơn giống như cấm dục nam thần, rất có hóa thân thành sói đói dấu hiệu. Tô Lạc mở to hai mắt, hai tay đánh lấy Nam Cung Lưu Vân hai vai. Bên ngoài có người nhìn lén, hắn rõ ràng ngay trước mặt người khác thân nàng. Nam Cung Lưu Vân đơn tay nắm chặt Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc hai tay, đem hắn cử động quá mức đỉnh sau hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, lại lần nữa cúi người mà hạ. Tô Lạc vừa nghĩ tới ngoài cửa có người nhìn lén, ngượng ngùng toàn thân cứng ngắc, kháng cự không thôi. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lực lượng so về Tô Lạc, thật sự là quá mức cường đại, Tô Lạc căn bản lay không nhúc nhích được hắn mảy may. Nam Cung Lưu Vân tại đỏ thẫm mềm mại môi bờ thượng trằn trọc, lưu luyến quên về. Cái này một cao một thấp thân ảnh, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi, thẩm mỹ giống như một bức tinh mỹ họa quyển, lại để cho di bất khai mắt. Tô Lạc dần dần quên lãng ngoài cửa bị người nhìn xem, thẳng đến Nam Cung Lưu Vân tay đụng chạm lấy nàng trước ngực trơn bóng da thịt. Không, Tô Lạc bưng chặt ngực, vẻ mặt đề phòng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, không thể. Có người nhìn lén, Nam Cung Lưu Vân cười mỉm nhìn xem Tô Lạc, nụ cười kia, thẩm mỹ, khiếp người tâm hồn. Ở đâu có người nhìn lén hả? Nam Cung Lưu Vân cao to thẳng thân hình, lại lần nữa cúi người mà xuống, tới gần Tô Lạc trước mặt. Trước mắt là cái kia trương phóng đại tuyệt thế đẹp nhan, gần trong gang tấc, điêu luyện sắc xảo giống như hình dáng đường cong, tinh mỹ ngũ quan, tại phóng đại hiệu quả hạ càng phát ra đẹp. Nam Cung Lưu Vân cái kia cùng thân đều đến, nhàn nhạt cỏ xanh hương khí, quanh quẩn tại nàng trong hơi thở, đầy trong đầu đều là cái kia mê người thanh hương khí tức. Tô Lạc cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng. Nam Cung Lưu Vân khẽ cười một tiếng, càng phát ra để sát vào, hai người bốn mắt tương vọng, chính giữa liền một ngón tay khoảng cách đều phóng không đi vào. Chóp mũi đụng chạm chóp mũi, Nam Cung Lưu Vân độ cao mũi mà rất, Tô Lạc mũi kiều mà xinh đẹp, chóp mũi vuốt phẳng, giống như một đạo dòng điện khi bọn hắn giữa lẫn nhau xuyến lưu mà qua, Tô Lạc chỉ cảm thấy trái tim vị trí tê tê dại dại, đã vui mừng vừa khẩn trương. Không được, Tô Lạc lập tức phục hồi tinh thần lại, có người nhìn lén. Ở đâu, Nam Cung Lưu Vân không có buông nàng ra, nhìn qua nàng thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là nhu tình thiếu ý. Tô Lạc ngón tay chỉ hướng cửa ra vào phương hướng. Nào có người, Nam Cung Lưu Vân gắn bó tại Tô Lạc môi bờ trằn trọc. Tô Lạc không tin, quay đầu nhìn, cái này xem xét phía dưới mới rốt cuộc thả tâm, chỗ đó cái đó còn có người. Không muốn phân tâm, Nam Cung Lưu Vân cặp kia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay bưng lấy Tô Lạc cái kia trương như hoa như ngọc tuyệt thế đẹp nhan, tại nàng khóe môi trằn trọc lưu luyến. Nụ hôn của hắn, mềm mại cực kỳ, nhưng nghiêng phong mưa phùn, nhuận vật mảnh im ắng. Không biết đã qua bao lâu, ngay tại Tô Lạc cho rằng hai chân chết lặng thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, Tô Lạc thở nhẹ một tiếng, đã đến. Ngay tại Tô Lạc lúc nói chuyện, từng đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài xông tới. Bọn hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, thân nhẹ như yến, leo núi đi vách tường. Bọn hắn có một nhóm người xông lên nóc nhà, có một nhóm người canh giữ ở góc tường, còn có một nhóm người trông coi cửa sổ cùng đại môn. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, nói trên nóc nhà có 5 cái. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, góc tường có 10 cái. Nam Cung Lưu Vân, cửa sổ dưới đáy 3 cái. Tô Lạc, đại môn 12. Cho nên, tổng cộng đã đến 30 người rồi. Hai người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có thiếu ý. Nam Cung Lưu Vân cái kia như ngọc trắng nõn ngón tay càng là sờ sờ Tô Lạc chóp mũi. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu đụng phải người bán hàng rong thời điểm, bọn hắn trong nội tâm đã có phát giác. Về sau đụng phải Vương Tiểu Hoa khóc hô hào chạy trốn thời điểm, Tô Lạc trong nội tâm cũng đã có chỗ cảnh giác. Nhưng là, như vậy Mặc Gia Thôn, càng đáng giá nàng tìm tòi, cho nên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân Dương giả trang cái gì cũng không phát hiện, cùng Mặc Gia Cường lời ong tiếng ve việc nhà giống như trò chuyện, âm thầm nghe ngóng của bọn hắn muốn biết tin tức. Về sau qua cầu độc mục thời điểm, Tô Lạc kỳ thật nội tâm rất rõ ràng, đối phương tựu là tại thăm dò nàng cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện sóng lớn, tự nhiên cũng là bọn hắn dở trò quỷ. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lẫn nhau trong nội tâm hiểu rõ, đơn giản chỉ cần cùng diễn vừa ra đùa giỡn, càng xác thực mà nói, từ đầu tới đuôi Nam Cung Lưu Vân một mực đều bảo trì bất đắc dĩ trạng thái, tùy ý Tô Lạc phát huy nàng hành động. Nam Cung Lưu Vân xác thực có thể dùng đọc đến trí nhớ phương thức, đơn giản thô bạo, hiệu quả lộ ra lấy, nhưng là Tô Lạc lại ngăn trở. Có thể sử dụng bình thường thủ đoạn thu hoạch tin tức, nàng sẽ không để cho Nam Cung Lưu Vân có cơ hội hao tổn hắn số mệnh. Càng là cường đại người, số mệnh đối với bọn họ mà nói tự quan trọng hơn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tận lực đè thấp thanh âm. Bọn hắn thật đã ngủ rồi sao? Mạc Gia Cường thanh âm, bữa tối thời điểm, ta thế nhưng mà tại trong thức ăn thêm rất nhiều liệu, bọn hắn có thể không ngủ. Thôn trưởng phu nhân đắc ý thanh âm, Mạc thôn trưởng lại nhíu mày, tiểu cô nương kia thoạt nhìn ngốc núc ních, nhưng là phu quân của nàng lại không phải nhân vật đơn giản, cần phải cẩn thận làm việc. Tô Lạc nghe xong, lập tức không tốt rồi, nàng thoạt nhìn ngốc núc ních. Nam Cung Lưu Vân lại vẫn hướng về phía nàng cười, Tô Lạc giẫm Nam Cung Lưu Vân một cước, cắn sau răng cấm, ta thoạt nhìn ngốc núc ních. Ta có ngu sao như vậy? Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, tại nàng chỗ mi tâm nhẹ điểm một cái, cười nói, tại đây viết, người ngốc nhiều tiền nhanh chóng đến. Tô Lạc im lặng, ta cái kia không phải là vì giảm xuống bọn hắn cảnh giác cảm giác sao? Chỉ có điều, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thanh âm, bên ngoài là quyết định nghe không được rồi, bởi vì hai người dùng chính là truyền âm nhập mật phương thức. Đúng vào lúc này, răng rác, một đạo lưu loát thanh âm vang lên, lạch cạch, đóng cửa tự được mở ra. Sau đó, tạch tạch tạch, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia nguyên bản chọc vào tốt một cái chốt bị một thanh chủy thủ hoạt động lên, một tấc thốn hướng mặt khác một bên hoạt động lấy, cuối cùng nhất chuyển đã đến biên giới địa phương. Két, một tiếng vang nhỏ, cửa mở, mà giờ khắc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tắc thì phi thân lên, huyền ngồi trên xà nhà, dù bận vẫn ung dung nhìn qua phía dưới động tĩnh. Mạc Gia Cường cái thứ nhất xông tới. Tuy nhiên giờ phút này trên đầu của hắn đeo cái khăn đen, trên mặt che miếng vải đen, toàn thân cũng bị ba lô bao khỏa tại màu đen y phục giả hành ở bên trong, nhưng là Tô Lạc một mắt tự nhận ra thân hình của hắn. Sau lưng hắn, thứ hai vào thôn trưởng phu nhân, đệ tam cái mới được là Mạc thôn trưởng. Chương 6066, chiêu đùa hí lộng 1+2. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thanh thản địa ngồi ở trên xà nhà, hai người lần lượt lẫn nhau, giống như đang nhìn một hồi niên độ tuồng. Tô Lạc càng là nhộn nhạo lấy hai chân, theo tùy thân trong không gian xuất ra một bao chính cô ta nhàn sự xào đi ra ngũ vị hương vị hạt dưa, một chút gặm lấy, thật đúng là như là đang nhìn tuồng. Bởi vì Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực so mọi người cao hơn quá nhiều, thế cho nên người khác đều không có phát hiện hai người bọn họ thân ảnh. Mạc Gia Cường trong tay giơ một tay cực đại mỏng thiết đao thép, tại ánh trăng chiếu rọi, đao thép cái bóng ra một vòng hàn quang. Sau lưng hắn, mặt khác có không ít người đi theo. Tất cả mọi người rón ra rón rén hướng đầu giường phương hướng mà đi. Trên giường đang đắp chăn, mền, bên trong có chút hở ra. Mạc Gia Cường quay đầu lại cùng Mạc thôn trưởng liếc nhau, ánh mắt lộ ra đắc ý hào quang. Đã biết rõ cái này lưỡng người trẻ tuổi tuấn mỹ người xứ khác trong hội chiêu. Mạc thôn trưởng làm một thủ thế, nháy mắt sau đó, chỉ thấy Mạc Gia Cường một cái đi nhanh mãnh liệt xông đi lên, một tay vén chăn lên, trong tay đao thép đang muốn hướng Nam Cung Lưu Vân cổ hình thức kết cấu đi lên thời điểm, bỗng nhiên. Người đâu, nguyên bản mọi người suy đoán chung có lẽ nằm ở trên giường hai người. Rõ ràng không có ở cái này. Trên giường rỗng tuếch, Mạc Gia Cường vô ý thức lau một cái giường chiếu vị trí, trong nội tâm càng là thấu tâm mát. Không tốt, trên giường là lạnh, hơn nữa trên giường sạch sẽ chỉnh tề, căn bản không có bị động qua dấu vết. Mạc thôn trưởng chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi lạnh buốt, một loại rất dự cảm bất hảo tại hắn trong lòng chạy trốn. Người đâu, người chạy đi đâu, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau giúp nhau nhìn nhau, trong mắt có mờ mịt cùng khó hiểu, còn có vô cùng lo lắng cùng sốt ruột. Phụ thân, ngươi không phải nói có một vị tuyệt thế đẹp nhan cô nương sao? Không là để dành cho ta làm vợ đấy sao? Người đâu, Mạc thôn trưởng con lớn nhất phóng ra một bước, cặp kia ánh mắt nhìn thẳng Mạc thôn trưởng. Phụ thân, ngươi không phải nói bọn hắn tay cầm tiền của phi nghĩa, tiểu mỹ nhân cho đại ca, ta đòi tiền tài a. Nhưng là bây giờ người đâu? Nguyên lai hai vị này tựu là Mạc thôn trưởng nhi tử a. Tô Lạc nhìn xem Mạc thôn trưởng nhi tử, cao cường tráng như trâu, to lớn như báo, toàn thân cao thấp dữ tợn run rẩy, lớn lên giống như là đao phủ đồ phu một loại kia kiểu. Tô Lạc vừa nghĩ tới lời hắn nói, thì có một loại muốn ói cảm giác. Vì vậy, tầm mắt của nàng tranh thủ thời gian chuyển rời đến Mạc thôn trưởng con thứ hai. Đã thấy đó là một vị nhỏ bé nhanh nhẹn dáng người, cặp mắt kia quay tròn chuyển, xem xét cũng rất tham tiền. Mà giờ khắc này, dưới đáy Mạc thôn trưởng bị hai vị nhi tử chất vấn. Trên mặt cũng sắp nhịn không được rồi. Con lớn nhất nói, phụ thân, chúng ta theo trong sơn trại đưa bọn chúng mang tới dễ dàng sao? Nhận được ngươi dùng bồ câu đưa tin về sau, chúng ta còn cùng lão đại lập nhiều quân lệnh trạng, lúc này mới có thể tại đêm nay cứ tới đây, phụ thân ngươi đừng bịp ta a. Con thứ hai cũng vẻ mặt trách cứ, phụ thân, ngươi cũng biết trại chủ lão đại là nhiều bá đạo không nói đạo lý một người, nếu như chúng ta hai tay trống trơn trở về, cái này không tốt nhắn nhủ a. Mạc thôn trưởng khí đến sắc mặt đỏ lên, hắn thật vất vả ổn định người, lại cho người hạ thuốc mê, hắn dễ dàng sao? Không nghĩ tới hai người kia như thế cảnh giác, trước khi có thể một chút cũng không có nhìn ra. Mạc thôn trưởng âm thầm nắm tay, trừng mắt hai người bọn họ nhi tử một mắt, có thời gian tại đây càu nhàu trách cứ, còn không mau đuổi theo. Tác kiều đã đứt, hai người bọn họ trốn không đi ra. Đúng, chúng ta là theo mặt khác một đầu trong mật đạo tiến đến, hai người bọn họ người xứ khác khẳng định tìm không thấy, nhanh. Mọi người nhanh đi tìm, Mạc Gia Cường nói, vì phòng ngừa bọn hắn chạy ra đi, chúng ta muốn phát động toàn bộ người trong thôn cùng một chỗ tìm. Cũng không tin bọn hắn có thể tránh được hơn ngàn người đuổi bắt. Nhanh đi, Mạc thôn trưởng âm thầm trong tay nắm tay, hiện tại hắn để ý nhất không phải cho con lớn nhất đoạt con dâu, cũng không phải cho con thứ hai tích lũy tài phú, mà là giết người diệt khẩu. Trước kia bọn hắn cũng thường xuyên làm chuyện loại này, đem người xứ khác lừa gạt sau khi đi vào rượt tiền cướp sắc, nữ nhân xinh đẹp lưu lại, nam nhân giết sạch, tiền tài tịch thu, thần không biết quỷ không hay, biểu hiện ra bọn hắn hay là nhất thuần lương thôn dân. Mạc thôn trưởng nghĩ đến, nếu là bị cái kia hai cái người xứ khác chạy ra đi báo quan, đến lúc đó cha mà bắt đầu, thuận mạn sờ dưa, chuyện trước kia bị run lộ ra. Vậy đối với toàn bộ Mạc gia thôn mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Đem làm Mạc thôn trưởng đem những lời này nói lúc đi ra, người ở chỗ này nghe xong, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Nguyên bản còn có chút lãnh đạm bọn hắn, lập tức thần sắc cứng lại. Siêu, mau tìm, bọn hắn nhất định vẫn còn trong thôn. Mọi người tại cửa thôn thiết hạ cảnh giới tuyến, chuyên môn trông coi, ta cũng không tin bọn hắn có thể phi thiên độn địa. Toàn bộ Mạc gia thôn đều động đi lên, tất cả mọi người kích động mà khẩn trương, khung chiêng gõ trống điều tra lấy. Theo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bọn hắn chỗ góc độ hướng đi qua, đã thấy xa xa bó đuốc lốm đa lốm đốm, giống như trong bầu trời đêm tinh tinh. Nguyên bản hai người là ngồi ở trên xà nhà, Tô Lạc càng là một bên gặm hạt dưa một bên quan sát trận này lùng bắt bọn hắn tuồng. Thế nhưng mà, những người kia rõ ràng hoàn toàn không có phát hiện xà nhà chỗ bóng tối bọn hắn, mọi người nối đuôi nhau mà ra, kích động ở bên ngoài tìm bọn hắn đi. Tô Lạc, không có biện pháp, vì rất tốt quan sát tuồng vui này, cũng vì có thể sớm chút bị tìm được. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân từ trong nhà trên xà nhà chuyển rời đến trên nóc nhà. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Mạc gia thôn mọi người hối hả, khẩn trương mà kích động tìm kiếm lấy. Ở nơi nào, đến cùng ở nơi nào, Mạc gia cường nắm chặt nắm đấm, giống như một đầu khốn thú, lớn tiếng gào rú. Mạc tộc trưởng trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, sắc mặt đen kịt giống như mây đen áp đỉnh, chìm cơ hồ có thể chảy ra nước. Đúng vào lúc này, có người đi nhanh xông lên. Một tay nhắc tới Mạc thôn trưởng cổ áo, đối với hắn trợn mắt nhìn. Tam thúc công, bớt giận a, có chuyện hảo hảo nói, ngài bớt giận a. Mạc gia cường vội vàng xông đi lên khuyên can, chẳng ai ngờ rằng cái này đem làm khẩu tam thúc công lại có thể biết hướng Mạc tộc trưởng làm khó dễ. Tam thúc công hướng về phía Mạc thôn trưởng nổi giận nói, đã sớm theo như ngươi nói. Những, này thiếu đạo đức sự tình không nếu làm, ngươi tựu là lòng tham, tựu là không nghe, hiện tại xong chưa, ngươi chạy. Chờ bọn hắn chạy đi ra bên ngoài, báo quan về sau, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mạc thôn trưởng sắc mặt khó coi, tam thúc công, ai cũng không biết sự tình có thể như vậy, trước kia vững vàng thỏa thỏa, đến bây giờ đều không có xảy ra sự tình. Vững vàng thỏa thỏa, ha ha, hai người kia xem xét tựu không đơn giản, nam tự phụ ung dung, khí thế phi phàm, cô gái kia càng là tuyệt thế dung nhan, nhân vật như vậy, có thể là đơn giản. Có thể là người nhà bình thường đi ra, cho nên trên đường thời điểm, ta tự ngăn trở, lại để cho bọn hắn cút nhanh lên trứng. Nói đến đây, tam thúc công dùng một loại ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Mạc Gia Cường, nếu như không phải ngươi tận lực lừa gạt, lúc ấy bọn hắn tự đã đi rồi. Ở đâu còn có thể ra như bây giờ sự tình, Mạc Gia Cường trong nội tâm không cam lòng, trên mặt nhỏ giọng giải thích bọn hắn. Thật là đại dê béo a, như vậy sinh ý, vài năm cũng khó khăn được đến phiên một hồi, nếu như buông tha, chẳng phải là thật là đáng tiếc sao? Chương 6067, chiêu đùa hí lộng 3+4. Quá đáng tiếc, cái kia tốt, hiện tại ngươi đem người tìm ra a. Tam thúc công tức giận đến muốn một cái tát quất chết Mạc Gia Cường, bọn hắn xem xét cũng không phải là người bình thường, nếu để cho bọn hắn chạy ra đi, người dĩ vãng bọn hắn chỉ biết tìm quận thành chủ sao. Bọn hắn đến lúc đó chạy đến phía trên đi, xuất lĩnh đại quân đến đây, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ, tam thúc công vừa nói như vậy. Tất cả mọi người sốt ruột rồi. Nếu là thật sự có đại quân tới, bọn hắn Mạc gia quân tự tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Tìm A, tất cả mọi người thất thần làm cái gì? Mau tìm A, Mạc thôn trưởng cũng có chút sốt ruột, nhưng mà, bọn hắn làm sao tìm được đều không có tìm được người. Mạc thôn trưởng vỗ con lớn nhất một đầu, còn thất thần. Nhanh đi trên núi đem đại đương gia thỉnh tới, lại điểm đủ người ta, dọc theo bên ngoài đại lộ đường nhỏ một đường lùng bắt đi qua. Còn không mau đây, Mạc gia con lớn nhất tên gọi Mạc gia đủ, hắn thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về núi chạy đi. Mà giờ khắc này, này tòa nguyên bản hư mất cầu gỗ, đã sớm bị một lần nữa đã sửa xong, trong thôn các thôn dân giờ bó đúc bước nhanh hướng bên này chạy đến. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, như thế nào nghe nói chúng ta Mạc gia thôn muốn đã xong. Chuyện gì xảy ra, nhà trưởng thôn ở bên trong trước khi không phải dẫn theo hai vị tướng mạo rất tuấn mỹ thiếu niên thiếu nữ sao? Bọn hắn người đâu, có thể đã dược đổ. Nghe những, này tiếng nghị luận, Tô Lạc hừ lạnh lên tiếng. Tô Lạc ngay từ đầu tự suy đoán toàn bộ Mạc gia thôn đều tham dự cái này cường đạo hành vi, lại không nghĩ rằng thật sự. Bên ngoài nhìn về phía trên là cái phong cách cổ xưa sạch sẽ thế ngoại đào nguyên, ai lại sẽ nghĩ tới, trong lúc này dĩ nhiên là một cái cường đạo ổ. Tô Lạc xem bọn hắn thật sự tìm khó khăn, bất đắc dĩ lắc đầu, gặm đi ra hạt dưa ra đi phía trước một ném. Tóm một thanh âm vang lên, a, ai, ai đánh đầu của ta, ai, ai phát ám khí, chẳng lẽ là cái kia hai vị tuấn mỹ người xứ khác. Mọi người coi chừng, làm tốt cảnh giới chuẩn bị. Mạc thôn trưởng hét lớn một tiếng, khắp nơi tìm kiếm lấy dễ dàng chỗ ẩn thân. Tô Lạc gặp Mạc thôn trưởng hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm được bọn hắn, trong nội tâm nhịn không được cười lên. Mạc thôn trưởng cuối cùng ánh mắt định dạng tại nước sông lên, thanh âm lạnh lùng như băng, cười lạnh một tiếng, ta biết đạo các ngươi núp ở chỗ nào. Mau ra đây, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát chúng ta Mạc gia thôn. Các thôn dân đội Mạc thôn trưởng có một loại bản năng tin phục, nguyên bản quay mắt về phía phòng bọn hắn, đồng loạt quay đầu, đôi mắt chằm chằm vào cái kia ba quang lăn tăn trên mặt sông. Trên đỉnh đầu ánh trăng sáng tỏ ánh sáng, chiếu rọi trên mặt sông, chiếu ra điểm một chút tinh mang. Nhưng bởi vì là hắc dạ, cho nên tầm nhìn rõ rất ngắn. Đi ra, mau ra đây, mọi người đồng loạt hướng về phía mặt sông, uy hiếp thanh âm lạnh lùng như hàn băng. Tô Lạc im lặng nhìn lên trời, nàng nâng trán thở dài một hơi, chuyển qua hình dáng rõ ràng bên mặt, cặp kia linh động đôi mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân nói, bái kiến đần người, có thể chưa từng thấy qua như thế người ngu xuẩn, hơn nữa còn là một cả người thôn đều đần như vậy, ta đều không quá nhẫn tâm khi dễ bọn hắn. Cái kia liền không khi dễ, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt nhìn qua Tô Lạc. Khó mà làm được, Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, lại muốn rượt tiền, còn muốn cướp sắc, hơn nữa còn là toàn bộ thôn đều tham dự. Nếu không phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, về sau chẳng phải là còn có rất nhiều người xứ khác ăn thiệt thòi. Cho nên, Tô Lạc hừ một tiếng, ta đang suy nghĩ muốn hay không làm cho tánh mạng của bọn hắn. Nếu như gần kề chỉ là Mạc thôn trưởng một nhà, Tô Lạc tất nhiên đưa bọn chúng đổ sát hầu như không còn, bởi vì hư hỏng như vậy người đã chết mới tốt, nhưng bây giờ toàn bộ Mạc gia thôn cũng như này. Tự lại để cho người khó làm. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Tô Lạc vừa nói, trong tay hạt dưa ra lại tiện tay ném ra. Bên kia, Mạc thôn trưởng dẫn các thôn dân, chính cầm trường cột nhắm ngay bờ sông bên cạnh không ngừng chọc vào, tự cùng chọc vào cá. Thế nhưng mà, không có bất cứ động tĩnh gì. Đúng vào lúc này, lạch cạch một thanh âm vang lên, một cái hạt dưa xác bay vào Mạc thôn trưởng trên đỉnh đầu. Xuyên qua hắn đỉnh đầu bố cái mũ, trực tiếp đâm vào da thịt bên trong. May mắn hạt dưa sắc đoản, nếu không tựu lần này, Mạc thôn trưởng tựu tánh mạng khó bảo toàn. Ai, Mạc thôn trưởng vô ý thức quay đầu lại, cái một mắt, hắn tựu thấy được trên nóc nhà cái kia hai đạo linh động thân ảnh. Thiếu niên một bộ áo đen, khí chất siêu nhiên xuất trần, hình dáng thâm thúy tuấn mỹ, thẩm mỹ không thể bắt bẻ. Cường đại giống như tử thần hàng lâm, thiếu nữ một thân quần sam, da thịt lấn xương phơi nắng tuyết, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, vẻ mặt hưng phấn. Rực rỡ tươi đẹp chói mắt cực kỳ. Hai vị này cho dù hóa thành cho Mạc thôn trưởng cũng nhận thức đi ra. Là các ngươi, Mạc thôn trưởng run rẩy tay phải ngón trỏ, đầu ngón tay trực chỉ Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, nguyên lai các ngươi không có chạy. Dĩ nhiên cũng làm ngồi ở trên nóc nhà, bọn hắn trước khi vì cái gì nhìn không tới. Mạc thôn trưởng tại trong lòng âm thầm nói thầm, thế nhưng mà, Mạc thôn trưởng làm sao có thể muốn đến, Nam Cung Lưu Vân tu vi đã là hắn liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến siêu thần cảnh. Cho nên tự nhiên không cách nào lý giải siêu thần cảnh cường đại. Ẩn thân một chút mà thôi, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, lại tính toán cái gì? Mạc thôn trưởng phục hồi tinh thần lại về sau, hét lớn một tiếng, bọn hắn tại trên nóc nhà. Có ai không, nhanh, đưa bọn chúng bắt lại cho ta. Ngay từ đầu tất cả mọi người lo lắng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã thoát đi ra thôn xóm rồi, nếu quả thật cái kia dạng, bắt đầu sẽ rất khó khăn, một khi bị bọn hắn chạy đi, đối với toàn bộ Mạc Gia thôn mà nói đều là tai họa ngập đầu. Bây giờ nhìn đến hai người kia gần trong gang tấc, mọi người nguyên bản tâm trung dẫn theo cái kia khẩu khí cũng lập tức buông xuống. Bởi vì tài phú, càng bởi vì mạng sống, cho nên, ở đây vài trăm người, tất cả đều dùng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân làm trung tâm, từng bước một hướng bọn họ dựa sát vào. Nguyên bản vòng tròn luẩn quẩn còn rất lớn, nhưng theo tất cả mọi người đi vào bên trong, cho nên vòng chiến đấu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, mấy trăm người co lại thành một cái chặt chẽ vòng tròn luẩn quẩn, đem chọn tòa phòng ở cho bao vây lại, huống chi đem trên nóc nhà bọn hắn ba lô bao khỏa trong đó. Tô Lạc dưới cao nhìn xuống quét bọn hắn một mắt, trong ánh mắt tựa hồ không có chứng kiến bọn hắn, nàng như trước cùng Nam Cung Lưu Vân một bên tán gẫu, một vừa thưởng thức lấy mỹ lệ bầu trời đêm. Vừa rồi Tô Lạc ánh mắt kia đến qua đi bình tĩnh bỏ qua, lập tức lại để cho Mạc tộc trưởng tức giận trong lòng. Lên, Mạc tộc trưởng vung tay lên, Mạc Gia Cường cũng rất tức giận, hai người kia cũng quá sẽ chọc cho sự tình rồi, ngoan ngoãn đãi trong phòng đợi đợi bọn hắn bắt thật tốt ga, không nên dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đi ra, làm hại bọn hắn khẩn trương hề hề đêm không thể say giấc. Nghĩ vậy, Mạc Gia Cường dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, sau đó, hắn quay đầu hỏi Mạc tộc trưởng, người sống hay là... Mạc tộc trưởng vốn là ý định lưu bọn hắn người sống, dù sao xinh đẹp như vậy thiếu niên thiếu nữ, từ nơi này tìm. Có thể bọn hắn quá sẽ chọc cho sự tình rồi, cho nên, Mạc thôn trưởng trực tiếp vung tay lên, đã bọn hắn muốn chết như vậy hãy để cho bọn hắn, chậm, chết đi. Tuân mệnh, Mạc thôn trưởng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng. Nháy mắt sau đó, cái thấy bọn họ hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào mộc trên cây cột, thân hình trong giây lát cất cao mà lên, hướng giữa không trung phóng đi. Chương 6068, trêu đùa hí lộng 5+6. Đem làm thân hình khoảng cách mái hiên rất gần thời điểm, duỗi ra cường tráng tay phải, một phát bắt được trên mái hiên cái kia nổi bật đến một mảnh ngói, thân hình một cái đọc qua, trực tiếp tựu tung đến trên nóc nhà. Một đạo bóng mờ, ngăn trở ánh trăng sáng tỏ, bóng đen cái bóng tại Tô Lạc trên mặt cùng trên váy. Tô Lạc có chút nhíu nhíu mày, nàng không vui lườm Mạc Gia Cường một mắt, ngươi ngăn cản đến ta ngắm trăng. Mạc Gia Cường quả thực cũng bị Tô Lạc hành vi cho khí nở nụ cười. Hắn không biết trước mắt cô nương là thật khờ hay là giả ngốc, hiện tại cũng tình huống như thế nào rồi, nàng rõ ràng còn đem ngắm trăng trở thành hạng nhất đại sự. Mạc Gia Cường cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu nha đầu, không nghĩ tới thiên đường có đường, địa ngục không cửa, ngươi hết lần này tới lần khác dừng lại ở cái này. Đã ngươi lúc trước không đi, vậy bây giờ tựu đừng trách chúng ta không khách khí. A, Tô Lạc thanh tú lông mày nhỏ nhắn có chút thượng trọn, giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, không khách khí. Chỉ bằng ngươi sao? Mạc Gia Cường cười lạnh nói, các ngươi có thể sớm hiểu rõ đến nguy hiểm mà nhiều lên, có thể thấy được vẫn có chút bổn sự, bằng ta một người khả năng không được, nhưng là ngươi xem. Mạc Gia Cường hướng bên cạnh di động một bước, đem dưới mái hiên các thôn dân hiện ra ở Tô Lạc trước mặt. Bằng chúng ta Mạc Gia thôn tất cả mọi người, ngươi cảm thấy khả dĩ sao? Mạc Gia Cường trên mặt hiện ra đắc ý cười lạnh. Mà bởi vì nói chuyện với Mạc Gia Cường mà trì hoãn cái này chút thời gian nội, không ngừng có người nhảy lên nóc nhà. Nguyên bản chống trải nóc nhà, lập tức bị bóng đen đám bọn họ chiếm cứ. Chung quanh, bọn hắn phân tán ra đến, hiện lên hình bầu dục đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ở bên trong. Mạc Gia Cường chằm chằm vào Tô Lạc, là chính các ngươi thúc thủ chịu trói, còn là chúng ta đến động tay. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng đường cong mờ, ta thật sự hảo hảo kỳ, rốt cuộc là như vậy lực lượng. Có thể làm cho ngươi có tự tin nói ra những lời này. Mà giờ khắc này, đứng tại dưới đáy Mạc thôn trưởng nhíu mày, còn không mau đưa bọn chúng bắt lấy. Khó được bọn hắn không biết cái gì gọi là đêm dài lắm mộng sao. Tiểu cô nương kia xem xét tựu một cách tinh quái vô cùng. Phụ thân, ta đi lên, Mạc thôn trưởng con lớn nhất thả người nhảy lên tựu bay lên nóc nhà. Đang nhìn đến Tô Lạc nháy mắt, ai yêu, Mạc gia đủ chứng kiến Tô Lạc, cặp mắt kia lập tức tách ra sáng ngời thần thái. Chỉ thấy hắn sắc híp mắt sờ lên cằm, phụ thân nói không sai, nhà đầu kia xác thực xinh đẹp, ta Mạc Gia Cường cuộc đời bái kiến mỹ nữ vô số, có thể không ai có thể bằng coi trọng ngươi 1/10. Nữ nhân này, ta muốn định, nhưng mà, Mạc Gia đủ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên. Không biết từ nơi này cạo đến một hồi gió mạnh lạnh thấu xương, giống như đến từ địa ngục tu la làn gió, thấu xương băng hàn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đóng băng phong ấn chặt. Mạc Gia đủ lời còn chưa nói hết. Hắn tựu trơ mắt nhìn thân thể của mình sau này bay rớt ra ngoài. Như thế nào hội, ngay tại chính hắn cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Mạc Gia đủ thân thể trùng trùng điệp điệp rơi đập ở đằng kia đạo giang trên sông. Phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm, cái kia bọt nước cao dọa người, trọn vẹn nhấc lên có 100 mét cao, đem Mạc Gia đủ cả người đều ba lô bao khỏa đi vào. Nuốt hết sạch sẽ, tất cả mọi người bị trước mắt cái này kinh thiên một màn cho hù đến rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn xem trên nóc nhà người, lại quay đầu nhìn xem cái kia bị quấy gợn sóng lăn mình sông lớn. Mạc Gia đủ rơi đập giang hà ở bên trong về sau, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Mạc thôn trưởng trong lòng mãnh liệt xuống trầm xuống, một loại dự cảm bất hảo tập kích chạy lên não. Sẽ không ra sự tình đi à? Hắn không kịp trách cứ Tô Lạc, cũng không kịp bắt bọn hắn, một cái đi nhanh liền vọt vào giang hà ở trong. Còn lại thôn dân cũng đều nhao nhao nhảy xuống nước sông, khắp nơi tìm miêu tả ra đủ thân ảnh. Mạc thôn trưởng nhanh sắp điên, bởi vì hắn làm sao tìm được đều tìm không thấy Mạc Gia đủ. Điều đó không có khả năng a. Rõ ràng là tận mắt thấy hắn rơi xuống trong sông, hơn nữa lúc này gió êm sóng lặng, cũng sẽ không biết xuống du phóng đi, như thế nào hội tìm không thấy. Những thứ khác thôn dân cũng đều nhao nhao tỏ vẻ, bọn hắn tìm không thấy. Ngay từ đầu chỉ có 5 người xuống nước, nhưng là rất nhanh, 10 người, 15 cái, 20 người. Nhiều người như vậy, vậy mà đều tìm không thấy Mạc Gia đủ một cái. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đối phương còn có thể ma pháp hay sao? Như vậy một cái đại người sống, làm sao lại hội không có? Có thể hay không bị vò tới hạ du đi? Sẽ không đâu, đằng trước có lên mạng ngăn đón, vừa rồi ta đi tìm rồi, không có tìm được. Cái kia làm sao có thể? Rõ ràng mọi người chúng ta đều nhìn xem đó a, hắn tựu là rơi vào trong sông a, tổng không đến mức hóa thành huyết thủy, trực tiếp bị cuốn đi đi à? Không có khả năng, nếu có huyết thủy chúng ta mắt mù nhìn không thấy sao? Nhưng người tựu là biến mất a. Tô Lạc ngồi ở trên mái hiên, song đầu chống cằm, cười tủm tỉm nhìn xem những thôn dân này bận rộn, nhìn xem Mạc thôn trưởng nhanh chóng cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Này, muốn hay không cho các ngươi điểm nhắc nhở à? Tô Lạc hảo tâm phất phất tay, ngươi nói mau. Mạc thôn trưởng con thứ hai hướng về phía Tô Lạc lớn tiếng ồn ào. Tô Lạc nở nụ cười, ngón tay xuống, nhắc nhở bọn hắn, đã hiểu. Các thôn dân đều vẻ mặt mộc, đã hiểu, biết cái gì, bọn hắn lẫn nhau đều làm lấy ngón tay xuống chỉ động tác. Nhao nhao hỏi người chung quanh, đã hiểu. Đúng vào lúc này, Mạc Gia Cường bỗng nhiên kinh hô một tiếng, má ơi. Mạc Gia đủ sẽ không phải là bị nện đình trệ đáy sông rơi xuống a. Tất cả mọi người dùng liếc xì đồng dạng ánh mắt nhìn Mạc Gia Cường, chúng ta không phải mới vừa tìm sao. Không có a, ta nói không phải đáy sông, mà là đáy sông hạ a. Nói xong, Mạc Gia Cường một cái lặn xuống nước chát hướng đáy sông, nhanh chóng chìm hạ thân đi. Những người khác thấy thế, nhao nhao quay đầu lại nhìn qua Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, cái kia lần lượt từng cái một nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin dung nhan, giờ phút này đều hiện đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, bọn hắn rất muốn phản bác, nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh theo trong sông xuất hiện đầu, hắn vung tay lên, kinh hãi gọi nhỏ, mau mau nhanh. Nhanh có ai không, đáy sông hạ, thật sự tại đáy sông hạ, rất sâu một cái hố, chỉ ít có 100 mét. Mọi người nhanh đi cùng một chỗ đào, cái gì? Vừa rồi cái kia một trận gió, đem Mạc Gia đủ nện vào trong sông về sau, còn đưa hắn nện vào đáy sông xuống, ném ra một cái 100 mét hố sâu. Người ở chỗ này, tất cả đều thật lâu hồi trở lại không được thần, một bộ bị sét đánh bên trong đích cảm giác. Không bao lâu, Mạc Gia đủ đã bị vét lên đến. Chỉ có điều bị vét lên đến Mạc Gia đủ, đã không thể xưng là người rồi, bởi vì đây đã là một cỗ thi thể. Không, mà ngay cả thi thể đều gọi không lên, chỉ có thể xưng là một đống thịt. Đâu? Thân thể, tứ chi, huyết nhục, cốt cách, da lông. Toàn bộ đều bị nghiền nát thành thịt băm, lăn thành một cái bóng hình dáng. Tất cả mọi người, bọn hắn gian nan hoạt động lấy cổ, uốn éo hướng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chỗ nóc nhà. Cái kia nguyên bản trong mắt bọn hắn bất quá lớn lên đẹp mắt thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này hình tượng cao lớn giống như thần trích, rồi lại đáng sợ phảng phất từ địa ngục chung đạp huyết mà đến. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng người lên, dọa. Chương 6069, manh mối 1+2. Khoảng cách nóc nhà gần các thôn dân, phảng phất bị tia chớp đánh trúng, vô ý thức liền đạp đạp đạp lui về sau. Nóc nhà đến mặt đất không có cầu thang, nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay, lăng không bước chậm, từ giữa không trung từng bước một đi xuống dưới. Tất cả mọi người xem ngây người, chỗ đó rõ ràng sẽ không có cầu thang, có thể hai người bọn họ lại như tại đi cầu thang, mỗi một bước đều có một loại quỷ dị mà bình tĩnh đẹp. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tiến lên, thôn dân tự vô ý thức lui về phía sau, thẳng đến, bọn hắn tất cả đều thối lui đến bờ sông, cuối cùng lui không thể lui. Tô Lạc mang trên mặt dáng tươi cười, cái kia không đếm xỉa tới cười, ở trong mắt người khác, lại như trong ngọn lửa nộ phóng Mandola, mang theo quỷ dị ý tứ hàm xúc. Ngươi, các ngươi, Mạc thôn trưởng cặp kia con mắt màu đen gắt gao chằm chằm lên trước mắt hai người kia. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, lần này rõ ràng thật sự DKV03 oai đá trúng thiết bản rồi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, trước mắt hai người kia hội lợi hại như thế. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Mạc thôn trưởng, vừa rồi ngươi muốn làm gì kia mà. Mạc thôn trưởng vừa đánh mất con trai trưởng, hắn vốn nên lửa giận ngập trời, nhưng là hiện tại, sợ hãi cùng kinh hãi đem cả người hắn một mực bao phủ, lại để cho đầu óc của hắn cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Mạc thôn trưởng ngực kịch liệt phập phồng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là... Tô Lạc lườm Mạc thôn trưởng một mắt, bỗng nhiên, nàng hết sức nhỏ như ngọc cánh tay khẽ động, ống tay áo huy động ở giữa, Mạc thôn trưởng đã bị nàng bắt được trên nóc nhà. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc thôn trưởng cắn sau răng cấm, thân hình run nhẹ nhẹ. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân một chiêu kia, quá mức nghịch thiên, toàn bộ Mạc gia thôn người đều cơ hồ bị sợ bể mật, Mạc thôn trưởng càng phải như vậy. Hắn suy đoán, các ngươi, không phải là trung thần cảnh thực lực a? Trung thần cảnh, nhất định là có. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, Mạc thôn trưởng tại trong lòng âm thầm cắn răng, hai người kia. Rõ ràng là thực lực mạnh như vậy, lại giả heo ăn thịt hổ, đem chính bọn hắn sắm vai thành kẻ yếu. Nếu như sớm biết như vậy hai người kia cường đại như thế, hắn như thế nào lại động tay? Đáng giận, Mạc thôn trưởng cái kia nguyên bài này nhã nhã nhận khí chất sớm đã không tại, mà chuyển biến thành đầy ngập phẫn nộ, các ngươi có chuẩn bị mà đến. Đến cùng có mục đích gì? Tô Lạc lệch ra cái đầu mắt liếc thấy hắn, Mạc thôn trưởng ngươi đoán. Ta tại sao phải đoán? Mạc thôn trưởng oán hận trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, ngươi đây là đang cầm toàn bộ Mạc gia thôn thôn dân tánh mạng tại cùng ta bực mình rồi. Ngươi, Mạc thôn trưởng thiếu chút nữa bị Tô Lạc tức chết, ngươi đây là đang cầm toàn bộ thôn người uy hiếp ta. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, đúng vậy, tự là tại uy hiếp ngươi a, không được sao? Mạc thôn trưởng, như thế nào không thể? Ngươi cường ngươi có lý. Ngươi, Mạc thôn trưởng bị Tô Lạc trêu đùa hí lộc, lại vẫn không thể sinh khí, trong đầu hắn rất nhanh tự hỏi. Nghĩ đến hai người kia giả heo ăn thịt hổ tuổi trẻ đã đến về sau ngôn hành cử chỉ, tinh tế hồi ức bọn hắn đã từng nói qua mỗi một câu. Bỗng nhiên, Mạc thôn trưởng hai mắt tỏa sáng, các ngươi sẽ không phải là đối với Thái tổ Hoàng Lăng cảm thấy hứng thú a? Càng muốn, Mạc thôn trưởng vượt cảm thấy có đạo lý, cặp kia lợi hại như chim ưng giống như đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đúng vậy. Các ngươi định là vì Thái tổ Hoàng Lăng mà đến, trừ lần đó ra, cũng không có cái khác rồi. A. Tô Lạc chậm gì gì khiêu nghi, Thái tổ Hoàng Lăng không phải tại đế đô sao? Chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì điển cố hay sao? Mạc thôn trưởng nghe xong Tô Lạc lời này, lập tức hối hận, tiếc ruột đều thanh rồi. Nguyên lai nàng lại không phải là vì Thái tổ Hoàng Lăng mà đến sao? Cái kia lời hắn nói chẳng phải là nhiều lắm, Mạc thôn trưởng hận không thể tự chụp mình một tay miệng, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đã không phải là vì sự kiện kia, vậy các ngươi lại cần làm chuyện gì? Ngươi ngược lại là hỏi mau a. Nếu như có thể trả lời, ta Mạc Tần Vân nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận biết gì nói đó. Mà giờ khắc này Tô Lạc, lại hai tay chống cằm, cười mỉm nhìn qua hắn, không đúng Mạc thôn trưởng, vừa rồi cái kia đoạn lời nói, người ngữ nhanh chóng vừa vội, ngữ điệu vừa nhanh, âm lượng còn vô ý thức cất cao. Cái này có vấn đề a? Tô Lạc lời này vừa ra, Mạc thôn trưởng hận không thể một cái tát đem chính hắn chụp chết. Hắn thật sự là cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ a. Chứng kiến Mạc thôn trưởng cơ hồ cương mất mặt, Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động sắc, nhưng lại dùng một loại rất nghi ánh mắt mê hoặc đánh giá Mạc thôn trưởng, sờ lên cằm không biết đang tự hỏi cái gì. Mạc thôn trưởng xông Tô Lạc giống, đến cùng muốn hỏi điều gì? Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Tô Lạc không đếm xỉa tới mà cười cười, ta bây giờ đối với ta trước kia vấn đề không thế nào hiếu kỳ, ngược lại là trước ngươi nói Thái tổ Hoàng Lăng. Ngược lại là có chút hứng thú, nếu không... Mạc thôn trưởng ngươi nói một chút cái này Thái tổ Hoàng Lăng chứ sao? Mạc thôn trưởng một hơi giấu ở trong cổ họng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, giờ khắc này hắn thật muốn chụp chết chính mình. Thật sự là cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ a. Thái tổ Hoàng Lăng không phải là tại đế đô sao? Ngươi muốn đi tùy thời có thể đi, nếu như các ngươi bổn sự khá lớn, xâm nhập trong Hoàng Lăng bộ cũng không phải là không được, về phần những thứ khác ta cũng không biết. Mạc thôn trưởng quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc lại cười nhạt lấy nhìn xem hắn, cho nên, Mạc thôn trưởng, ngươi cho rằng cái này bịa chuyện mấy câu có thể lừa dối ta sao? Trong mắt ngươi ta là ngu ngốc sao? Mạc thôn trưởng, Tô Lạc sờ lên cằm, nguyên bản ta đối với việc này thật đúng là không có hứng thú, nhưng là Mạc thôn trưởng ngươi như vậy giấu đầu hở đuôi, thật có thể khiến cho ta hứng thú rồi, đã thành, đem ngươi cũng biết tất cả đều nói ra đi. Tô Lạc vừa nói, một bên lấy ánh mắt lườm phía dưới các thôn dân một mắt. Kỳ thật ở nơi này là Mạc Gia thôn, cái này rõ ràng tựu là Mạc Gia trại, một cái rõ ràng sơn tặc cường đạo ổ, mỗi một đồ tốt. Tô Lạc trong lòng cười lạnh một tiếng, Mạc thôn trưởng hít sâu một hơi, hắn biết đạo Tô Lạc không dễ gạt gấm, biết chắc đạo Nam Cung Lưu Vân tu vi cường đại, lạnh lùng tàn khốc. Thái tổ Hoàng Lăng, Mạc thôn trưởng thở dài một tiếng, được rồi, đã ngươi muốn biết, ta đây tiểu tự mình biết sự tình tất cả đều nói cho ngươi biết, nhưng là tại đây về sau, chúng ta hết thảy tất cả xóa bỏ như thế nào. Tô Lạc gật đầu, chỉ cần các ngươi không có giấu giếm, chỉ cần các ngươi theo như lời toàn bộ là thực. Nếu như nói dối, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười câu môi, bất luận rất xa, bất luận khi nào, chúng ta tất nhiên lại để cho Mạc Gia thôn từ nay về sau chôn vùi tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Tô Lạc tuy nhiên là cười nói lời nói, nhưng là cặp mắt kia lại không có một tia độ ấm, chỉ nhìn Mạc thôn trưởng trong lòng phát run, hàn ý trải rộng toàn thân. Mạc thôn trưởng cắn chặt môi dưới, hắn thật đúng là có cân nhắc qua lúc nói 7 phần thực 3 phần giả, dùng cái này đến lẫn lộn chân tướng, nhưng là đem làm hắn chống lại Tô Lạc cặp mắt kia thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị băng phong ở, nơi trái tim trung tâm càng là như là bị một cái cực lớn tay niết ở, nặng nề thở không nổi, phảng phất tùy thời đều bị bóp vỡ. Hơn nữa, toàn bộ thôn người tánh mạng, cũng thế, tự lại để cho bọn hắn đạt được manh mối cuối cùng tiến về trước Hoàng Lăng, cuối cùng nhất chết ở trong Hoàng Lăng A. Chương 6070, manh mối 3+4. Nghĩ vậy, Mạc thôn trưởng đã trong lòng quyết định chủ ý, hắn chằm chằm vào Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, tốt. Song phương đạt thành hiệp nghị về sau, Mạc thôn trưởng đã nói, thế nhân đều cho rằng Thái tổ Hoàng Lăng tại đế đô, nhưng trên thực tế rất nhiều người cũng không biết, đây chẳng qua là một ngày nghỉ giống như mà thôi, chính thức Hoàng Lăng, làm sao có thể bạo lộ cho thế người biết được. Phải biết rằng, chính thức trong Hoàng Lăng, thế nhưng mà có Bích Huyết Mạc Cung như vậy nghịch thiên thần khí tồn tại. Mạc thôn trưởng hít sâu một hơi, con mắt sáng ngời tỏa sáng, năm đó Thái tổ tựu là dùng cái này chui Bích Huyết Mạc Cung, đã nhận được cái này to như vậy tu la giới giang sơn, lão nhân gia ông ta qua đời về sau, không bỏ được đem thần khí lưu cho hậu nhân, cho nên theo hắn chân thân cùng một chỗ hạ táng, nghe nói như vậy, có thể chọn đời bất hủ, hơn nữa tại tương lai còn có thể trọng sinh xuất thế. Trọng sinh xuất thế, Tô Lạc cũng là chấn động. Đúng vậy, Mạc thôn trưởng cười lạnh một tiếng, Thái tổ vì trọng sinh xuất thế, cho nên tìm chúng ta Mạc gia lão tổ tông, năm đó đệ nhất thuật sư luyện kim cùng đệ nhất phong thủy đại sư Mạc Tử Kỳ, vì hắn tu kiến một tòa chính thức cơ quan trùng trùng điệp điệp Hoàng Lăng, có thể làm cho hắn ngủ say nhiều năm không bị đã quấy dày trọng sinh xuất thế. Kỳ thật các ngươi biết không, Thái tổ là ở trên lưng ngựa đoạt đích thiên hạ, năm đó chưa từng phát tích trước khi, hắn chính là chúng ta Mạc gia thôn người. Mà chúng ta lão tổ tông Mạc Tử Kỳ, cùng hắn còn có rất thân cận huyết thống quan hệ. Nói đến đây, Mạc thôn trưởng trong mắt thoáng ánh lên hận ý, nhưng là, vì chính hắn có thể kéo dài tánh mạng, hắn dùng dỗ ngon dỗ ngọt cùng thiết huyết hứa hẹn, thuyết phục chúng ta lão tổ, thế nhưng mà về sau, đợi đến lúc hắn hạ táng về sau. Mạc thôn trưởng cười lạnh liên tục, hạ táng về sau, hắn lại đem chúng ta lão tổ hại chết, hơn nữa, còn ý đồ bị diệt chúng ta Mạc gia tất cả mọi người. Về sau Cao Tông ra mặt, chúng ta Mạc gia mới rốt cục tránh được một kiếp. Bất quá ở đằng kia về sau, chúng ta Mạc gia chia làm hai chi, một chi chính là chúng ta Mạc gia thôn, một chi là Giang Âm Kính Hồ Mạc gia. Năm đó chúng ta Mạc gia thôn lão tổ mới được là con trai trưởng, nhưng là nghe nói hiện tại Giang Âm Mạc gia phát triển oanh oanh liệt liệt, cao thủ nhiều như mây, ngược lại là không thể khinh thường. Năm đó chúng ta vị này tu la thái tổ bị vùi đi vào thời điểm, cũng đã là đại thần cảnh đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy rồi, nếu là lão nhân gia ông ta thật có thể trọng sinh xuất thế, thực lực kia tất nhiên sẽ là siêu thần cảnh giới, thậm chí, Mạc thôn trưởng lòng còn sợ hãi mà nói, siêu thần cảnh giới, thậm chí, Tô Lạc âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, cho nên, Mạc thôn trưởng ngươi nói nhiều như vậy lịch sử chuyện cũ, Hoàng Lăng chính thức chỗ trên mặt đất, lại ở nơi nào? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, nguyên bản, Tô Lạc chỉ là tìm kiếm Bích Huyết Mạc Cung, nhưng là hiện tại rõ ràng lại thêm một cái Tu La Thái Tổ có khả năng trọng sinh xuất thế tin tức. Trong lịch sử năm đó vị này Tu La Thái Tổ làm cho tứ đại chí cao vị diện gió tanh huyết vũ dân chúng lầm than, nếu như hắn lại lần nữa xuất thế, lại hội là bực nào điên cuồng. Nghĩ vậy, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, bọn hắn lẫn nhau đều tin tưởng, vị này thô bạo huyết tinh Tu La giới lão tổ, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội xuất thế. Nếu không, đến lúc đó Nam Cung Lưu Vân đi chúng thần chi đỉnh, còn có ai có thể áp chế vị này thô bạo tàn nhẫn Tu La Thái Tổ? Phải bóp tắt loại khả năng này tính. Chính thức Hoàng Lăng chỗ địa sao? Mạc tộc trưởng khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị mà âm độc cười lạnh, người khác không biết, nhưng là chúng ta Mạc gia thái tổ thật đúng là từng lưu lại một chút ít manh mối. Mạc thôn trưởng nói, năm đó chúng ta Mạc gia lão tổ có một thảo mộc bản thảo bút ký, cái này cả bản bút ký ở bên trong, không chỉ có hắn nhiều năm qua đi khắp danh sơn sông rộng phong thủy chi địa, cũng có cơ quan số học xếp đặt thiết kế, còn có một chút tâm đắc nhận thức. Tô Lạc hướng Mạc thôn trưởng mở ra tay, bất quá, cái kia bản bút ký. Mạc thôn trưởng nhìn xem Tô Lạc, không phải dùng bình thường văn tự ghi thành, đoán chừng các ngươi lấy được cũng xem không hiểu. Không phải bình thường văn tự, đó là cái gì văn tự, ngươi đã từng gặp, Tô Lạc hỏi, là thượng cổ văn tự. Mạc thôn trưởng vẻ mặt thần bí nói, phải biết rằng, chúng ta cái này triều đại trước khi, nhưng thật ra là thời kỳ thượng cổ, thời đại kia ở bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, năm đó nghịch thiên đại đế quét ngang vũ trụ, vô địch thiên hạ, nhất thống thiên hạ, chính là trong thiên địa cái thế anh hùng. Tô Lạc con mắt sáng ngời, thượng cổ văn tự, nghịch thiên đại đế, Tô Lạc vô ý thức cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, hai người trao đổi một cái hiểu ý cười cười ánh mắt, sau đó, Tô Lạc lại lần nữa nhìn về phía Mạc thôn trưởng, ra vẻ cau mày nói, thượng cổ văn tự ghi thành sao? Cái kia xác thực phải, khó a, Mạc thôn trưởng cũng là vẻ mặt phiền muộn nói, cũng không phải là sao. Chúng ta Mạc gia đại đại truyền thừa một sự kiện, tự là tìm kiếm hiểu được thượng cổ văn tự người, có thể cho tới bây giờ đều không có tìm được. Tô Lạc nội tâm lập tức kích động rồi, nàng rất muốn nói, các ngươi Mạc gia tìm nhiều như vậy thay người, ngay tại trước mắt a. Bất quá trên mặt nàng hay là ra vẻ nhíu mày, cái kia bản bút ký, lấy ra ta coi nhìn. Mạc thôn trưởng im lặng lườm Tô Lạc một mắt, cho dù cho ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Tô Lạc khiêu nghi, ta xem không hiểu, nhưng là có thể tìm người xem a, ta cũng không tin, trên cái thế giới này vẫn thật là tìm không thấy một cái có thể xem thượng cổ văn tự người rồi. Mạc thôn trưởng nói, tu la giới nhất định là không có, bởi vì chúng ta Mạc gia tìm nhiều năm như vậy, tự không có tìm được một cái. Tô Lạc tức giận lườm Mạc thôn trưởng một mắt, nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lấy ra a, nói không chừng ta tự xem hiểu. Nghe được Tô Lạc những lời này, Mạc thôn trưởng quả thực im lặng. Nếu như ngươi hiểu thượng cổ văn tự, ta đem cái này cái đầu chặt xuống cho ngươi đem làm ghế ngồi. Mạc thôn trưởng tức giận nói, thật sự là giết hắn đi cũng không tin. Tô Lạc trong lòng hắc hắc cười không ngừng, thật đúng là đừng nói, cái này thượng cổ văn tự nàng không chỉ có thấy hiểu, hơn nữa sáng tạo thượng cổ văn tự nghịch thiên đại đế, hay là nàng cha ruột. Nghĩ vậy, Tô Lạc đắc ý lườm Mạc thôn trưởng một mắt. Mạc thôn trưởng bị Tô Lạc cái nhìn này xem trong nội tâm sợ hãi, không khỏi hỏi, ngươi làm gì thế cười đến như vậy như tên trộm. Tô Lạc buông tay, ngươi quản nhiều như vậy, thượng cổ văn tự bút ký, nhanh lấy ra cho ta a. Mạc thôn trưởng khẽ hừ một tiếng, Tô Lạc chỉ vào phía dưới nhiều người như vậy thôn dân. Mạc thôn trưởng nội tâm biệt khuất mà bất đắc dĩ, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, nói với Tô Lạc, cái kia bản bút ký tổng cộng chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là phong thủy chi địa, cơ quan thuật số, còn có trọng sinh bí ký, lúc ấy lão tổ phân cho hắn 3 con trai. Mạc tộc trưởng dừng một chút, còn nói thêm, ta cái này trong tay chỉ có một bản, về phần là cái gì nội dung ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như ngươi thật muốn cho ngươi cũng thế. Mạc thôn trưởng nhảy xuống mái hiên, kính nhắm cách đó không xa từ đường đi đến. Gặp Tô Lạc muốn cùng tới, Mạc thôn trưởng quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi không muốn theo tới, ta đem bút ký lấy ra cho ngươi là được. Dù sao Mạc gia thôn nhiều như vậy thôn dân tánh mạng đều niết trong tay ngươi, còn sợ ta chạy hay sao? Tô Lạc nhíu mày, Mạc thôn trưởng cười lạnh, cho dù ngươi cầm Mạc gia thôn toàn bộ thôn người tánh mạng muốn áp ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi vào, chuyện này ta rất kiên trì. Vì sao? Tô Lạc khó hiểu, chương 6071, manh mối 5+6. Một bên Mạc gia cường nói, bởi vì đó là chúng ta Mạc gia thôn tổ địa, chỉ có Mạc gia nhân tài có thể vào. Ngoại nhân một khi tiến vào, tự sẽ phá hư Mạc gia thôn số mệnh. Còn lại thôn trưởng cũng đều phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiển hiện các loại bất mãn chi sắc. Có thể thấy bọn họ đối với cái này sự kiện phi thường kiên trì. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, chỉ có thể thỏa hiệp, được rồi, đi nhanh về nhanh. Trên nóc nhà, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tĩnh tọa lấy, dưới đáy các thôn dân cũng đều tĩnh tọa trên mặt đất, bốn phía giống như chết yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lạnh như băng không khí lẳng lặng ở trong bầu trời đêm chảy xuôi, ngẫu nhiên, bên tai hội truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng kêu to. Tô Lạc trong đầu chính hưng phấn, nàng không nghĩ tới từ Đàm Khải Toàn trong đầu có thể được đến về Mạc Gia Thôn bảng chi tin tức, đi vào Mạc Gia Thôn về sau, dễ dàng như vậy tựu đã nhận được Mạc Tử Kỳ thượng cổ văn tự bút ký tin tức. Mạc thôn trưởng vẫn cho là nàng không hiểu thượng cổ văn tự, nhưng trên thực tế, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu. Đợi nàng cầm bắt được cái kia bản bút ký về sau, đến lúc đó nhất định dọa Mạc thôn trưởng giật mình. Ngay tại Tô Lạc trong đầu rất nhanh chuyển động thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản ngồi ở trên mái hiên thân thể mãnh liệt đứng lên. Thân hình của hắn giống như côn bằng giống như đi phía trước một cái tung nhảy, tại tung nhảy ở giữa kéo lại Tô Lạc, hướng phía từ đường chỗ phương hướng bạo lướt mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp, kể cả Tô Lạc ở bên trong. Làm sao vậy? Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm lập tức hiển hiện một vòng dự cảm bất hảo. Ngay tại Tô Lạc những lời này vừa nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân tự lôi kéo nàng phá cửa mà vào, trực tiếp xông vào từ đường ở trong. Mà giờ khắc này, các thôn dân chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phá từ đường đại môn, lập tức tất cả mọi người nổi giận. Đây là đối với bọn họ Mạc gia tổ tiên bất kính. Mạc gia sở hữu tất cả số mệnh đều muốn bị phá hư. Bọn hắn như thế nào khả dĩ như vậy? Ai cho bọn hắn lá gan làm như vậy? Bọn hắn đây là phá chúng ta Mạc gia thôn nhiều thế hệ tương truyền phong thủy. Không thể cứ như vậy được rồi, mọi người xông lên a. Lúc này trời sắc nước sơn đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn 1000 bó đuốc hướng phía từ đường bạo trùng mà đi. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc xông vào từ đường về sau, chứng kiến trước mắt một màn này, lập tức. Từ đường ở trong, ánh nến tươi sáng, nguyên bản tươi sống Mạc thôn trưởng, giờ phút này lại nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, vết thương trên người máu tươi ồ ồ chảy ra, nhìn về phía trên lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, một cái đi nhanh muốn xông đi lên. Nam Cung Lưu Vân lại một phát bắt được Tô Lạc, đợi một chút. Tô Lạc mờ mịt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có thật sâu hối hận, tiếc chi sắc. Đều do nàng, quái nàng quá mức chủ quan, quái nàng cân nhắc không chu toàn, quái nàng không có kiên trì. Nếu như trước khi nàng kiên trì muốn cùng Mạc thôn trưởng vào lời nói, Mạc thôn trưởng cũng sẽ không. Mạc thôn trưởng chết sống, kỳ thật Tô Lạc cũng không phải quá quan tâm. Nàng đang tại quan tâm chính là Mạc thôn trưởng trong miệng thượng cổ văn tự bút ký. Tuy nhiên không biết là ba quyển bút ký ở bên trong cái đó một bản, nhưng là, bất luận cái đó một bản, đối với ở hiện tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mà nói đều trọng yếu phi thường. Nam Cung Lưu Vân áo đen dương nhẹ, một cổ mắt thường có thể thấy được màu đen sương mù, vậy mà trực tiếp bị phiến mở. Màu đen sương mù, Tô Lạc khiếp sợ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, hắc chứng chi sương mù. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, lai giả bất thiện. Nam Cung Lưu Vân đã xua tán đi hắc chướng chi xương mù độc khí, cho nên Tô Lạc trực tiếp một cái đi nhanh vào tới Mạc thôn trưởng trước mặt, ngón tay trực tiếp một chút hướng Mạc thôn trưởng cổ bộ vị. Chỗ đó, mạch đập sớm đã đình chỉ nhảy lên, Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, nàng nói, Mạc thôn trưởng đã bị chết. Tô Lạc vừa nói chuyện, cái tay kia liền rất nhanh tại Mạc thôn trưởng trên người điểm nhẹ. Thế nhưng mà, Tô Lạc điều tra qua một lần sống, lại không có chút nào phát hiện cái kia bản thượng cổ bút ký tung tích. Đợi Tô Lạc chứng kiến Mạc thôn trưởng lòng bàn tay máu tươi dấu vết thời điểm, trong nội tâm nàng lộp bộp một chút. Tay của hắn cũng không có nắm chặt, chỉ có lòng bàn tay bộ vị không có bị máu tươi nhuộm đỏ, còn lại bộ vị tất cả đều là máu tươi. Hơn nữa theo hình dạng cùng dấu vết đến xem, Tô Lạc tâm một tấc thốn chìm xuống dưới. Cái kia bản thượng cổ bút ký, rốt cuộc là ai, đến cùng là như thế nào cường giả, đem thành công của nàng cho Đoạn Hồ hả? Đoạn Hồ nàng cũng thì thôi, đối phương rõ ràng có thể ở Nam Cung Lưu Vân mí mắt dưới đáy đem nàng Đoạn Hồ. Cuối cùng là như thế nào thực lực, như thế nào gan dạ sáng suốt, Tô Lạc ý đồ dùng nửa bước thần cấp ngưng huyết đan đem Mạc thôn trưởng tỉnh lại, không cần nhiều, chỉ cần lại để cho hắn sau khi tỉnh dậy nói câu nào là được rồi. Nhưng là, cũng không có dùng, người này hạ độc tố quá ác độc rồi, nàng căn bản tỉnh lại không được Mạc thôn trưởng, không có biện pháp đạt được hung thủ là bất luận cái gì một điểm tin tức. Hơn nữa, đúng vào lúc này, Tô Lạc phát hiện Mạc thôn trưởng thân thể đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ăn mòn. Phòng bị dột trời mưa cả đêm. Đúng vào lúc này, những thôn dân kia nhao nhao vào tới, bọn hắn chứng kiến trước mắt một màn này, cả đám đều thiếu chút nữa điên rồi. Chỉ thấy từ đường nội mờ nhạt dưới ánh nến, Mạc thôn trưởng toàn thân là huyết nằm trên mặt đất, hai chân thẳng, nhìn về phía trên tựa như chết. Mạc thôn trưởng, chúng ta Mạc thôn trưởng, làm sao vậy, trời à, Mạc thôn trưởng chết rồi. Bọn hắn hại chết Mạc thôn trưởng đều là bởi vì chúng ta mới bị hại chết. Chúng ta không thể để cho gian nhân thực hiện được, những người này chứng kiến Mạc thôn trưởng như vậy, tất cả đều trong chiều mặt chen chúc mà đến, ý đồ dùng chiến thuật biển người đến báo thù. Tô Lạc trong nội tâm vốn là ảo não, hơn nữa những người này không phân tốt xấu, không để ý tới trí bạo xông lên, trong nội tâm nàng lập tức giận dữ, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ ở giữa, càng là nộ quát một tiếng tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Chỉ thấy Tô Lạc đưa tay ở giữa, một đạo bạch sắc hào quang tự trong tay nàng chém ra, hiện ra hình quạt trải thành ra. Phốc phốc phốc, nửa vòng tròn hình cung sóng xung kích đập nện tại những thôn dân này trên người, đập nện bọn hắn tất cả đều bay rớt ra ngoài, giữa không trung thời điểm, càng là nguyên một đám miệng phun máu tươi, cuối cùng, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, sau nửa ngày đều không đứng dậy được. Trong nháy mắt này, toàn bộ Mặc Gia thôn người, tất cả đều thất lạc sức chiến đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đầu óc đều là mộng. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân dùng Mặc Gia đủ giết gà dọa khỉ, tất cả mọi người biết đạo hắn rất lợi hại, rất khủng bố, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này nũng nịu, phảng phất gió thổi qua gục tiểu cô nương, lại cũng lợi hại như thế. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt toát ra tuyệt vọng cùng mờ mịt. Như vậy địch nhân cường đại, phải như thế nào mới có thể chiến thắng, nếu như vậy mới có thể báo thù. Tô Lạc nhưng lại không biết bên ngoài những người này nghĩ cách, cho dù biết đạo trong bọn họ tâm nghĩ cách, nàng cũng không có thời gian quản. Bởi vì hiện tại là tối trọng yếu nhất, tự là lên tiếng hỏi Sở Mặc thôn trưởng vừa rồi đến tột cùng đã trải qua cái gì. Cái kia có thể trong nháy mắt mưu hại Mặc thôn trưởng, cướp đi hắn thượng cổ bút ký, hơn nữa thành công tránh đi Nam Cung Lưu Vân chú ý lực người. Đến tột cùng là ai? Tô Lạc đem mặt khác một khoản nửa bước thần cấp đan đặt ở Mặc thôn trưởng bên miệng. Đem làm uy hạ hai khoản nửa bước thần cấp đan dược về sau, Mặc thôn trưởng ho khan một tiếng, cặp kia nguyên bản đóng chặt con mắt, rốt cục chậm rãi mở ra. Chương 6072, đuổi theo cộng làm sao bây giờ? Mặc thôn trưởng gian nan mở to mắt, nhìn trước mắt bóng người. Ánh mắt của hắn chỉ có thể mở ra một đầu khe hẹp, đây đã là hắn đem hết toàn lực. Tô Lạc nhíu mày, trực tiếp tự mở miệng hỏi, Mặc thôn trưởng, bút ký. Mặc thôn trưởng cơ hồ nói không ra lời, hắn rất muốn mở miệng, nhưng là cổ họng như là bị người nhéo ở, đau hắn không mở miệng được. Tô Lạc biết đạo hắn tại sao phải đau, bởi vì giờ phút này thân thể của hắn chính phát ra một đạo mùi hôi vị đạo, thân thể của hắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị một loại đặc thù nọc độc ăn mòn. Cái này nọc độc tuyệt không tầm thường, mà ngay cả Tô Lạc đều không thể ngăn cản. Gặp Mặc thôn trưởng thống khổ không thôi, Tô Lạc trực tiếp lên đường, có phải hay không bị người đánh cắp hả? Mặc thôn trưởng gật gật đầu, nói cho ta biết là ai, ta giúp người báo thù. Tô Lạc tỉnh táo nói, ngươi không cần lên tiếng, ta để hình dung. Nếu như đối với ngươi tựu nháy một chút mắt, nếu như không đối với ngươi tựu trong nháy mắt hai cái, nếu như không biết ngươi cũng đừng có động. Mặc thôn trưởng đối với Tô Lạc gật gật đầu, nam tính, Mặc thôn trưởng gật gật đầu, ngươi người quen biết, Mặc thôn trưởng lắc đầu, người hoàng tộc, Mặc thôn trưởng cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, kính hồ giang âm Mặc gia, Mặc thôn trưởng cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn theo phương hướng nào chạy đi hả, đông, nam, tây, bắc, tại Tô Lạc nói đến đông thời điểm. Mặc thôn trưởng nhẹ gật đầu. Thân thể của hắn cao, Tô Lạc còn chưa kịp hỏi vấn đề, tự chứng kiến Mặc thôn trưởng trong lúc đó bộc phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó, đầu hắn nghiêng một cái, cả người tựu đã hôn mê. Tô Lạc hướng thân thể của hắn nhìn lại, đã thấy giờ phút này, cái kia ăn mòn chất lỏng đã lan tràn đến Ma thôn trưởng lồng ngực. Trái tim đã bị ăn mòn, khó trách ném đi tánh mạng. Tô Lạc còn có một bụng mà nói muốn hỏi, có thể Mặc thôn trưởng đã chết, manh mối như vậy đoạn tuyệt. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, cười nhạt một tiếng nói, để ta đánh đi. Tô Lạc nàng thật là đem hết khả năng không cho Nam Cung Lưu Vân dùng đọc đến trí nhớ một chiêu này, nàng tựu là không nghĩ tổn hại Nam Cung Lưu Vân số mệnh, nhưng là bây giờ không cần một chiêu này cũng không được. Tô Lạc sa sút tinh thần thở dài, nếu như ta cũng sẽ biết đọc đến trí nhớ, thật là tốt biết bao a. Nam Cung Lưu Vân kia đôi thon dài như ngọc tay xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, môi mỏng dơ lên nhàn nhạt độ cong, hiện tại ngươi đã là trung thần cảnh đỉnh phong. Có lẽ sau một khắc có thể đột phá đến đại thần cảnh. Tô Lạc cười khổ một tiếng, ở đâu thì có loại khả năng này tính hả? Nam Cung Lưu Vân một bên nói chuyện với Tô Lạc, một bên đọc đến Mặc thôn trưởng trong đầu trí nhớ. Đột nhiên ở giữa, sắc mặt của hắn hơi đổi. Nam Cung Lưu Vân thần sắc nhất biến, Tô Lạc sắc mặt cũng đi theo biến hóa. Làm sao vậy, có cái gì trọng đại phát hiện sao? Tô Lạc gấp giọng hỏi. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, sự tình, sợ là phiền toái. Nói như thế nào? Không kịp nói, chúng ta bây giờ lập tức tựu đi. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân đưa tay ở giữa liền chém ra một đạo kim loại phi thuyền, sau đó, thân hình hắn nhanh như thiểm điện giống như hướng kim loại phi thuyền phóng đi, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc giống như một trận gió tựa như thổi xa. Trên mặt đất những người này tất cả đều sợ ngây người. Tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cứ như vậy lại để cho bọn hắn chạy sao? Không cho bọn hắn ly khai, chẳng lẽ chúng ta ngăn được bọn hắn sao? Huống chi, vừa rồi thôn trưởng cũng gián tiếp đã chứng minh, kẻ giết người một người khác hoàn toàn, hai người bọn họ vì cũng không phải hung phạm. Mọi người nghị luận nhau nhau, tức giận bất bình, thế nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn lại có thể thế nào? Mà giờ khắc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ đi tới. Nam Cung Lưu Vân khống chế cái này chiếc kim loại phi thuyền, bất luận theo tính năng hay là chất liệu đi lên nói, đều là tối đỉnh cấp chiến hạm, tại toàn bộ linh giới đều tìm không ra đệ nhị chiếc so nó có thể đỉnh cấp được rồi. Nam Cung Lưu Vân thực lực lại là kinh khủng cỡ nào. Cho nên khi hắn khống chế lấy kim loại phi thuyền rất nhanh xông về phía trước thời điểm, chỉ thấy mây trắng như sóng chiều giống như lăn mình, gió mạnh cuồn cuộn mà qua, thổi mặt người màu tóc đau. Tô Lạc không sợ mưa gió, mảnh khảnh thân thể thẳng đứng tại chiến hạm bong thuyền, tay áo bồng bềnh, phần phật sinh phong, cái kia hết sức nhỏ đơn bạc thân thể, lại giống như tuyệt đại nữ chiến thần giống như tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tô Lạc ngẩng đầu, cặp kia tinh mỹ tuyệt luân đôi mắt nhìn chăm chú lên Nam Cung Lưu Vân, sắc mặt nàng hơi có chút ngưng trọng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phản ứng của ngươi hội to lớn như thế? Chúng ta đây cũng là đi hướng ở đâu? Nam Cung Lưu Vân đến cùng phát hiện Mạc thôn trưởng trí nhớ cái gì? Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, kia đôi thon dài mà hữu lực cánh tay nhẹ nhàng đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, thủ trưởng vuốt ve cái kia như mặc ngọc giống như sợi tóc, sau nửa ngày mới nói, đi Giang Âm Kính Hồ. Là Giang Âm Kính Hồ người làm. Tô Lạc mãnh liệt theo Nam Cung Lưu Vân xấu ở bên trong giấy rụa ra, nàng ngẩng đầu, cặp kia linh động đôi mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, Kính Hồ Mặc ra người lại có bản lãnh như thế. Không đúng, à đúng rồi. Tô Lạc đôi mắt đột nhiên ở giữa sáng ngời, sẽ không phải là cuốn thứ hai thượng cổ bút ký ngay tại Giang Âm Kính Hồ, cho nên người kia cũng đi Giang Âm Kính Hồ a. Nam Cung Lưu Vân vuốt ve Tô Lạc đỉnh đầu, cái kia trương không thể bắt bẻ trên dung nhan mang theo một vòng tiêu ý. Thế nhưng mà, Mạc thôn trưởng rõ ràng không biết hắn đi nơi nào, người như thế nào hội theo Mạc thôn trưởng trí nhớ biết được cái này kết luận. Tô Lạc đầu óc rất nhanh vận chuyển, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời. Ta nghĩ tới, là vì Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, Mạc thôn trưởng trí nhớ, đã bị người điều tra qua một lần rồi, đúng hay không? Thông minh, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười, nhu tình tùy ý nhìn qua nhà hắn Lạc nha đầu. Nhà hắn Lạc nha đầu tựu là thông minh, hắn một câu đều chưa nói, một cái biểu lộ đều không có ám chỉ, nhưng là hắn nhưng có thể đoán cái 8-9 phần 10, không hổ là nhà hắn. Tô Lạc lập tức nhíu mày, người kia cũng có thể theo Mạc thôn trưởng trong đầu đọc đến trí nhớ, nói cách khác, hắn ít nhất cũng là siêu thần cảnh đã ngoài rồi. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, Tô Lạc cắn răng nói, siêu thần cảnh cường giả, có thể ở mắt của ngươi ra dưới đáy sát hại Mạc thôn trưởng, cướp đi thượng cổ bút ký, thần không biết quỷ không hay thoát đi. Người này, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Tu La giới lại cất giấu như vậy tuyệt thế cao thủ. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt độ cong, tứ đại chí cao vị diện ngọa hổ tàng long, Tu La giới càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, ra mấy cái siêu thần cảnh cường giả lại tính toán việc khó gì. Thế nhưng mà, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt yêu sầu, siêu thần cảnh cường giả lại là rất khó đối phó. Con đường cường giả vốn là không ngừng leo, không có đối thủ cạnh tranh, làm sao đến tiến bộ. Nam Cung Lưu Vân không cho là đúng xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, hơn nữa, ta chưa hẳn sẽ lạc hậu hơn hắn, không phải sao? Tô Lạc tức giận nói, rơi không lạc hậu hiện tại ta không biết, ta chỉ biết là, nếu như chúng ta lúc này cản không nổi hắn mà nói, vậy thật là so ra kém hắn. Chương 6073, Sơn Nhân tự có diệu kế cộng sự cố. Tô Lạc nói rất khách quan, nếu như trước khi Nam Cung Lưu Vân cùng nàng sở liệu không xuất sai lầm như vậy, vị kia thần bí siêu thần cảnh cường giả tựu là đi hướng Giang Âm Kính Hồ Mặc ra, hắn ly khai cũng không có so với bọn hắn sớm bao lâu. Cho nên, nếu như trên đường truy cản kịp đã nói lên Nam Cung Lưu Vân thực lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng nếu như trên đường truy cản không nổi đã nói lên song phương sàn sàn nhau tầm đó, hoặc là Nam Cung Lưu Vân đang ở hạ phong. Dọc theo con đường này, Nam Cung Lưu Vân khống chế lấy kim loại phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất đi phía trước đuổi theo mà đi. Bên tai là gào thét mà qua lạnh thấu xương gió mạnh. Nguyên bản Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức ánh bình minh sơ thấu, ánh nắng chiều đầy trời, nhưng là bọn hắn hiện tại. Nam Cung Lưu Vân khá tốt, Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn xác thực nghiêm túc mà căng cứng lấy. Theo thời gian trôi qua, Tô Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ra thịt càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, tâm cũng một tấc thốn chìm xuống dưới. Bởi vì, một mực đều không có đuổi theo. Bỗng nhiên, một cái bạo lật nhẹ nhàng đập vào Tô Lạc cái trán. Nguyên bản hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước, hai đấm nắm chặt tại bên người Tô Lạc, thiếu chút nữa bị lại càng hoảng sợ, nàng vô ý thức hướng trước mắt nhìn lại, liền thấy được Nam Cung Lưu Vân cái kia trương kinh diễm tuyệt luân tuyệt thế dung nhan. Tô Lạc bị đau bụng lấy trơn bóng như ngọc cái trán, tức giận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm gì thế? Nam Cung Lưu Vân cái kia trương không thể bắt bẻ thâm thúy tuấn nhan trong giây lát để sát vào Tô Lạc, cái kia nguyên vốn là tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, giờ phút này càng là thẩm mỹ lại để cho người quên hô hấp. Tô Lạc vô ý thức lui ra phía sau một bước, Nam Cung Lưu Vân lại trước tiến thêm một bước. Hai người mặt đối mặt, cái mũi đối với cái mũi, tấp hơn ở giữa khoảng cách, cho nên có thể cảm giác được lẫn nhau mũi thở ở giữa chảy xuôi đi ra nhiệt khí. Tô Lạc lại muốn lui về phía sau, Nam Cung Lưu Vân cặp kia cường mà hữu lực thon dài cánh tay lại hoàn ở Tô Lạc hết sức nhỏ sở eo, đem nàng một mực cố định tại bên người. Tô Lạc vừa thẹn lại có chút não chừng mắt Nam Cung Lưu Vân, hờn dỗi một tiếng, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, người còn có thời gian. Ta còn có thời gian như thế nào? Nam Cung Lưu Vân sâu lông mày hắc mục chằm chằm vào Tô Lạc, giống như cười mà không phải cười. Tô Lạc có chút sốt ruột, đập Nam Cung Lưu Vân lồng ngực một chút, người còn có thời gian hay nói giỡn. Chúng ta đến bây giờ đều không có đuổi theo hắn, người biết điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho cái gì? Nam Cung Lưu Vân như trước cười, lão thần khắp nơi, không đếm xỉa tới, khí định thần nhàn bộ dạng. Thực lực của người kia cũng không thể so với người yếu, người được thừa nhận. Tô Lạc rất nghiêm túc nói, thì tính sao? Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, ngươi, Tô Lạc hít sâu một hơi, ngươi một chút cũng không khẩn trương sao được. Nếu như đánh không lại hắn, hai người chúng ta, nói không chừng sẽ chết. Nghe vậy, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên cười ra tiếng, cái kia thon dài như ngọc ngón tay đâm đâm Tô Lạc trơn bóng trắng nõn no đủ chán, sẽ chết à. Ngươi có sợ không? Tô Lạc im lặng vấn thiên, nàng tức giận nói, trời sập có người cao đỉnh lấy, ngươi còn không sợ ta lại có cái gì phải sợ. Nam Cung Lưu Vân lập tức cười ra tiếng. Tô Lạc tức giận hừ nhẹ, cũng không biết ngươi nơi nào đến tự tin cùng lực lượng. Nam Cung Lưu Vân nghiêng dựa vào mạn thuyền lên, phía sau hắn là ngói lam thiên không, bông vải đoàn tựa như mây trắng, nhưng tuy đẹp cảnh đều biến thành hắn phụ ra. Nam Cung Lưu Vân vuốt cái mũi, cái cười nói, sơn nhân, đều có diệu kế. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi cái này sơn nhân ngược lại là cùng ta cái này phàm nhân nói, rốt cuộc là gì diệu kế nha? Nam Cung Lưu Vân cười, nói ra đã có thể mất linh. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, người cứ tiếp tục thừa nước đục thả câu a, cản không nổi người kia, đến lúc đó giang âm kính hồ thượng cổ bút ký sớm đã bị cái kia thần bí nhân lấy mất. Tô Lạc vừa dứt lời, bỗng nhiên, nguyên gốc đường bay nhanh đi phía trước kim loại phi thuyền, bỗng nhiên mãnh liệt dừng lại. Đình chỉ ở tiến lên tốc độ, bởi vì ngừng quá nhanh, bởi vì quán tính nguyên nhân, Tô Lạc thân thể mãnh liệt đi phía trước xông lên, trực tiếp liền vọt vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Không phải muốn rời xa sao? Tại sao lại yêu thương nhung nhớ hả? Nam Cung Lưu Vân buồn cười thanh âm tại Tô Lạc bên tai vang lên. Tô Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi. Kim loại phi thuyền phi tốc xuống đáp xuống, Tô Lạc lời nói đến một nửa, lại bỗng nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân theo Tô Lạc ánh mắt xuống nhìn lại, tiếp theo trong nháy mắt, hắn lông mày cũng có chút nhăn lại. Một đạo đen kịt sắc khói đặc hướng phía thiên không cuồn cuộn trên xuống. Hỏa diễm trùng thiên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay, cháy rồi sao, hơn nữa nhìn cái này thế lửa, có thể một chút cũng không nhỏ. Nam Cung Lưu Vân biết đạo Tô Lạc đang nói cái gì, trên thực tế, hắn trong đầu phản ứng đầu tiên cũng là như thế này. Kim loại phi thuyền cách mặt đất càng ngày càng gần, tới về sau, đã có thể rõ ràng chứng kiến toàn bộ mặt đất nội thành hình dáng rồi. Tại Giang Âm thành Tây, một chỗ xanh thẳm sắc kính hồ ven hồ, một đạo hỏa quang phóng lên trời. Tô Lạc cắn sau răng cấm, có thể ngàn vạn không nếu ta nghĩ như vậy. Thế nhưng mà, trong nội tâm cái kia bôi cảm giác bất an lại càng ngày càng sâu, càng ngày càng chìm xuống dưới. Tô Lạc xuất ra nàng trước khi chuẩn bị địa đồ, ánh mắt rất nhanh tìm tòi mà bắt đầu, trên bản đồ cùng trước mắt địa hình hoàn toàn đúng thượng về sau, Tô Lạc giữa lông mày nộ khí trong lúc đó hiển hiện. Đúng vậy, cái kia lửa cháy chi địa, tự là kính hồ Mặc Gia. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, Nam Cung Lưu Vân thần sắc như lúc ban đầu. Tại lúc ban đầu nhíu mày sau tự khôi phục hắn lạnh nhạt không có sóng, thế nhưng mà Tô Lạc hai đầu lông mày nộ khí lại như thế nào đều không che giấu được. Từ trên cao nhìn xuống, cái kia hừng hực lửa cháy bừng bừng phía dưới, không hề chỉ là một tòa phòng ốc, cũng không phải một chỗ sân nhỏ, mà là suốt một mảnh khu kiến trúc. Tô Lạc liếc thấy đi ra, cái này phiến khu kiến trúc, chiếm diện tích phi thường quảng, một mắt nhìn đi chỉ ít có hơn 1.000 tòa sân nhỏ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hơn 1.000 tòa sân nhỏ vậy mà toàn bộ đều bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Kêu đau âm thanh, tiếng cầu cứu, tiếng chửi rủa, vô số thanh âm đan vào cùng một chỗ, tiếng động lớn náo phức tạp cực kỳ. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng từ giữa không trung ra rồi, thu hồi kim loại phi thuyền, bọn hắn đi vào trong đám người. Tại liệt diễm ngập trời ở bên trong, vây xem nhân số lại không ít. Không ít người ý đổ xông vào trong biển lửa cứu người, nhưng thế lửa thực sự quá hung mãnh. Quá mức làm cho người ta sợ hãi, rất nhiều người vọt tới một nửa đều chỉ có thể bị bước lui về đến. Làm bậy à, Mạc gia đây là làm sao vậy? Như thế nào trong lúc đó tự xảy ra hỏa hoạn nữa à? Vừa rồi một màn kia ngươi không thấy được, không thấy được à, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ta ngược lại là thấy được, lúc ấy ta đang tại nhà mình trên nóc nhà tu mái ngói, tự chứng kiến giữa không trung một cái tinh xảo kim loại phi thuyền trong lúc đó hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Sau đó, siêu siêu siêu, từng đạo hỏa diễm, như mưa rơi bắn về phía cái này phiến khu kiến trúc, bình thường trên bầu trời ở dưới là vũ, nhưng lúc này ở dưới thế nhưng mà hỏa diễm a. Trận kia mặt thật là đáng sợ, sợ tới mức ta đều theo trên nóc nhà rớt xuống rồi. Trời à, cái kia kim loại phi người trong thuyền là ai, cùng kính hồ Mạc gia cái gì thù cái gì hận a. Quả thực quá ghê tởm, cũng thật là đáng sợ. Chương 6074, sự cố cộng sự cố. Đáng sợ nhất chính là, cái kia chiếc kim loại phi thuyền tại phóng hết hỏa về sau, hắn còn điều khiển lấy kim loại phi thuyền trực tiếp phóng tới mặt đất, xông vào cái kia trong biển lửa, cứ như vậy vèo một chút, sẽ không ảnh rồi. Trời à, cái kia hay là người sao? Lão bách tính môn nghị luận nhao nhao, các loại thanh âm không ngừng. Tô Lạc cho mày mà bắt đầu, theo vây xem quần chúng trong lời nói biết được, vị kia thần bí nhân lại vẫn tại trong biển lửa. Vào thời khắc này, một đôi thon dài hữu lực cánh tay đỡ lấy Tô Lạc hết sức nhỏ hai vai. Tô Lạc vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên đối diện cái kia trương gần trong gang tấc tuyệt thế dung nhan. Lạc Lạc, hảo hảo ở tại bên ngoài đợi, ta rất mau trở về đến. Nam Cung Lưu Vân một bên nhắn nhủ, một bên trịnh trọng ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại lắc đầu, chăm chú mà quật cường nói, không, lần này ta không đáp ứng. Lạc Lạc, tình huống khẩn cấp, ta biết đạo tình huống khẩn cấp, cho nên ngươi đi cái kia thần bí nhân, mà ta đi tìm thượng cổ bút ký. Tô Lạc rất nghiêm túc nói, cặp kia linh động trong đôi mắt hiển hiện một vòng kiên định. Nam Cung Lưu Vân chính muốn nói chuyện, Tô Lạc một ngón tay lại đặt ở hắn môi bờ, xúc tu mềm mại. Nàng rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đã nói đâu, lần này đi ra về sau, dùng ta động tay làm chủ. Ngươi không thể nói lấy để cho ta lịch lãm rèn luyện, có thể một gặp nguy hiểm liền đem ta hướng sau lưng tàng, như vậy ta đây được bảo hộ quá tốt, không có biện pháp kinh nghiệm mưa gió thì như thế nào có thể với ngươi sóng vai xem cầu vồng. Nam Cung Lưu Vân không phải không thừa nhận Tô Lạc nói có đạo lý. Hắn vươn tay xoa xoa Tô Lạc đầu, cực kỳ sủng nịch, lại phi thường bất đắc dĩ thở dài, tốt, bảo vệ tốt chính mình. Nếu như gặp được nguy hiểm tánh mạng, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Tốt, Tô Lạc cười nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, dẫn đầu xông vào trong biển lửa. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn Tô Lạc một mắt, chợt, thân hình hắn khẽ động, nhanh như tia chớp bạo lướt mà qua, lại định nhãn xem lúc, trước mắt đã không có thân ảnh của hắn. Phụ cận vây xem quần chúng chỉ cảm thấy hoa mắt, ồ, vừa rồi tại đây không phải đứng đấy một đôi giống như theo trong tranh đi ra đến thần tiên quyến lữ sao? Như thế nào thoáng cái đã không thấy tăm hơi? Có sao, ta như thế nào không phát hiện, là ngươi hoa mắt à, chẳng lẽ thật là ta hoa mắt, không nói vây xem quần chúng như thế nào, đơn nói Tô Lạc. Tô Lạc nhanh như lưu tinh xông vào trong biển lửa. Vừa mới xông đi vào, Tô Lạc tự có thể cảm giác được cái kia ánh lửa trùng thiên liệt diễm cuồn cuộn nóng rực cảm giác. Tô Lạc thị lực có thể đạt được, khắp nơi đều là hỏa hồng sắc. Ánh lửa trùng thiên, bên tai là vật liệu gỗ bị đốt cháy mà phát ra đùng đùng tiếng vang. Trong lỗ mũi là đầm đặc khói đen khí tức, cứu mạng a, cứu mạng, vô số tiếng kêu cứu vang lên, Tô Lạc định nhãn nhìn lại, đã thấy bốn phía khắp nơi đều là người. Có bị đốt cháy toàn thân lửa cháy, có bị đặt ở trụy lạc xà nhà gỗ phía dưới, có. Có thể chạy đi người đã sớm chạy đi rồi, mà bây giờ ở bên trong kêu cứu, đều là không có cách nào chính mình chạy trốn. Trước mắt một màn này, quả thực tựu là nhân gian thảm kịch. Tô Lạc nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu, tại thời khắc này nổi lên điểm một chút rung động. Tô Lạc phi thường tinh tường, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân xuất hiện, đánh rắn động cỏ rồi, đưa tới phía sau màn thần bí cường giả chú ý, cho nên mới đã có trước mắt một màn này biển lửa mấy ngày liền. Kính hồ Mạc gia, sao mà người vô tội, nguyên một đám đem người cứu ra đi. Tô Lạc nghĩ nghĩ chuyện này khả năng, sau đó, nàng lắc đầu, đây là hiệu suất thấp nhất phương thức. Nàng có thể cứu được rồi 10 người, 20 người, 100 người, 200 cá nhân. Thế nhưng mà càng nhiều nữa người đâu, bị vùi càng sâu người đâu, căn bản không có biện pháp thi cứu. Cho nên, biện pháp tốt nhất tựu là tiêu diệt trận này gấu hùng đại hỏa, không có liệt diễm đại hỏa, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nghĩ vậy, Tô Lạc hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng khẽ nâng, màu vàng nhạt rộng tay áo vung vẩy ở giữa, một đạo tiểu tiểu nhân ngọn lửa từ Tô Lạc trong thân thể chui đi ra, đi vào Tô Lạc đầu ngón tay. Cái này đám ngọn lửa không phải người khác, đúng là Tô Lạc át chủ bài một trong Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên. Từ khi đạt được Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên dị hỏa về sau, Tô Lạc được nó trợ giúp rất nhiều, hiện tại vừa muốn dựa vào nó. Tô Lạc rất nghiêm túc dừng ở Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, ngữ khí chân thành mà vội vàng, dẫn theo một tia khẩn cầu, Tiểu Hồng Liên giúp tỷ tỷ lúc này đây tốt chứ? Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên nguyên bản lâm vào trong lúc ngủ say, nó giao giá đồ ăn giống như tiểu thân thể chính vặn eo bẻ cổ, bị Tô Lạc như vậy trịnh trọng thỉnh cầu âm thanh hù đến, vẻ mặt mộng nhìn qua Tô Lạc, cho đã mắt khó hiểu. Tô Lạc biết đạo Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên còn nhỏ, nó chỉ số thông minh tương đương với nhân loại tiểu hài từ 3 tuổi, cho nên, nàng lời ít mà ý nhiều cùng Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên giảng thuật chuyện này tầm quan trọng. Sau đó hỏi Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, có biện pháp nào không dập tắt lửa? Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, người vô tội nhìn qua Tô Lạc, lắc đầu. Tô Lạc trên mặt lập tức hiển hiện vẻ thất vọng, nàng trường thở dài, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên gật gật đầu, diệt không được. Tô Lạc lại hỏi, cái kia, khả dĩ hấp thu sao? Trước kia Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên không đều như vậy đấy sao? Đẳng cấp so nó yếu đích hỏa diễm, nó cũng có thể đem đối phương hấp thu hầu như không còn, đã tiêu diệt đối phương lại tăng lên chính mình, đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên con mắt khẽ động, sáng long lanh nhìn qua Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, khả dĩ ăn sao? Tô Lạc lập tức cười nói, tự nhiên khả dĩ, người ăn càng nhiều vừa tốt. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên không đều Tô Lạc thoại âm rơi xuống, một giây sau, nó cũng đã mở ra nó hỏa hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn. Đừng nhìn Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên miệng tiểu nhỏ, có thể nó đôi tay này cắm xuống eo, tiểu thân thể mãnh liệt đi phía trước dùng sức, một hơi hút đi vào. Vù vù vù, trước mắt 10 mét vuông trong phạm vi, nguyên bản hừng hực hỏa diễm, lập tức biến mất vô tung. Một cái trạng thái chân không 10 mét vuông, một cái không có bất kỳ hỏa diễm 10 mét vuông, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tòa trong sân, rất nhiều nguyên bản kêu rên kêu đau người, trong nháy mắt đã ngừng lại thanh âm, bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu, khó có thể rất tự tin ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Bọn hắn không có chứng kiến cái kia đám ngọn lửa nhỏ, tưởng rằng Tô Lạc động tay. Tại đình trệ 3 giây đồng hồ về sau, bọn hắn ngay ngắn hướng ngược lại rút một luồng lương khí, sau đó, bộc phát ra từng đạo bén nhọn tiếng cầu cứu. Cứu mạng a, tiểu cô nương cứu mạng a, tiểu cô nương van cầu ngươi, cứu cứu chúng ta a. Ở đây có nam nhân, có nữ nhân, nhiều tuổi trẻ người, cũng có năm qua chi nhân. Sớm ở giữa không trung thời điểm, Tô Lạc cũng đã dùng không trung bao quát góc độ quan sát qua cái này tòa ngàn tòa sân nhỏ khu kiến trúc, cho nên Tô Lạc phi thường tinh tường, chủ viện tại cái gì vị trí. Cho nên, tại nàng cùng Nam Cung Lưu Vân sau khi tách ra, Nam Cung Lưu Vân đuổi theo tung tên kia thần bí nhân, mà Tô Lạc tắc thì trực tiếp phóng tới chủ viện. Có thể sinh hoạt tại chủ viện, tất nhiên là cái này phiến khu kiến trúc trung thân cư tối cao vị, ngoại trừ tộc trưởng ra, còn có thể là ai. Cho nên, Tô Lạc thị lực có thể đạt được, tự chứng kiến cái này phòng người, có chủ tử cũng có hạ nhân, có lão nhân cũng có tiểu hài tử. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên chỉ nghe Tô Lạc một người, cho nên nó vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, vì vậy một giây sau, hô, theo Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên cái này một hít một thở tầm đó, lại một cái 10 mét vuông trạng thái chân không không hỏa diễm không gian xuất hiện lần nữa. Có người nửa khúc trên tại đây 10 mét vuông trong không gian, vì vậy. Chương 6075, trong ngọn lửa giao dịch 1 cộng 2. Nguyên bản toàn thân bị ngọn lửa bao vây lại hắn, nửa người trên hỏa diễm dập tắt, nửa người dưới nhưng như cũng lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thấy như vậy một màn, những người này lại càng phát tin tưởng vững chắc Tô Lạc thực lực. Chỉ có nàng mới có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có nàng mới có thể cứu vãn mọi người. Cô nương, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta, điều kiện tùy ý ngươi đề, chỉ cần ngươi cứu chúng ta cả nhà. Một vị quý khí đích sao sao sao sao thuốc thiết nỉ non lên tiếng, nàng đối với Tô Lạc lại là thuốc thiết nỉ non lại là quỳ lạy. Nhìn xem đầy đất phụ nữ và trẻ em, Tô Lạc lòng chắc ẩn đã sớm bay lên, cho dù các nàng không cầu, Tô Lạc cũng sẽ biết hỗ trợ cứu người. Tô Lạc đâm đâm Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, đúng vào lúc này, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên hai tay chống nạnh, cái kia rau giá đồ ăn giống như tiểu thân thể mãnh liệt vừa dùng lực, nháy mắt sau đó, chỉ thấy nó mãnh liệt hít một hơi. Ngay trong nháy mắt này, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên từng miếng hấp thu lên trước mắt hỏa quang kia trùng thiên sân nhỏ. 10 mét vuông, 20 mét vuông, 30 mét vuông. Rất nhanh, trước mắt cái này tòa chỗ tại khu kiến trúc trung ương nhất sân nhỏ, nguyên bản hừng hực thiêu đốt lên đại hỏa lập tức bị dập tắt. Trên mặt đất nằm một đám người, nữ có nam có lão nhân cũng có tiểu hài tử. Bọn hắn trên người trên mặt, cả người nhìn về phía trên một mảnh cháy đen sắc, nói không nên lời thống khổ. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tô Lạc, nhìn xem nàng đầu ngón tay cái kia tiểu tiểu nhân một đám ngọn lửa, trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Tại đây ai là chủ sự? Tô Lạc mở miệng tự hỏi. Ta phải, khục khục khục, vị kia nguyên bản đối với Tô Lạc vừa khóc lại hô lại cầu cứu trung niên phu nhân gấp vội mở miệng. nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là nhẹ nhàng khẽ động, kéo đến miệng vết thương về sau, tựu đau ngược lại rút một luồng lương khí. Tô Lạc xuất ra một tay bị phỏng thuốc mỡ ném cho nàng, đám bọn họ cầm lấy đi sát a, có hiệu quả. Những này thuốc mỡ đều là Tô Lạc nhàn rỗi thời điểm tiện tay cho luyện chế ra đến, chủ yếu là lưu cho bên người thân hữu dùng, chính cô ta là không dùng đến. Tô Lạc như rơi vãi kẹo giống như đem những này bị phỏng cao rơi vãi đi ra ngoài, nhưng là trong lúc các nàng nhận được bị phỏng cao thời điểm, cả đám đều hiện ra ngốc trệ chi sắc. Hoàng cấp bị phỏng cao, ta cái này chi cũng là, Tô Lạc cái kia một tay, chỉ ít có 10 chi. Cái này trong nháy mắt, hết thảy mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Tô Lạc, trong mắt lóng lánh lấy kích động hào quang. Hoàng cấp thuốc mỡ, hơn nữa vừa ra tay tựu là một thanh. Trước mắt cô nương này, cũng quá hào tức giận a. Chẳng lẽ nàng không biết hoàng cấp thuốc mỡ có nhiều quý trọng sao? Cái kia phu nhân vội vàng chối từ, ở đâu dùng đến nhiều như vậy, cô nương, cái này. Ân tình quá nặng, không cho rằng báo a. Tô Lạc nhìn xem trung niên phu nhân, biết đạo nàng là đám người kia ở bên trong thượng vị giả, trực tiếp tự hỏi nàng, xưng hô như thế nào. Một bên một vị ma ma vội hỏi, cô nương có chỗ không biết, chúng ta nơi này là kính hồ Mặc gia, vị này chính là chúng ta tộc trưởng Mặc phu nhân. Tô Lạc gật gật đầu, xem ra cùng nàng đoán không sai. Mặc tộc trưởng, Tô Lạc nhạt âm thanh hỏi, tộc trưởng phu nhân trên mặt hiển hiện nồng đậm vẻ lo lắng, lão gia nhà chúng ta tại hỏa diễm vừa xuất hiện thời điểm tự bạo lướt mà ra, hiện tại không biết ở nơi nào, càng là sinh tử chưa biết. Đúng rồi, cô nương hỏi lão gia nhà ta, thế nhưng mà có chuyện quan trọng. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề nói, ta cần một vật. Thứ đồ vật, Mặc phu nhân khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, không biết cô nương muốn chính là cái gì. Chúng ta kính hồ Mặc gia những năm gần đây này, gia tộc một mực xuống dốc, thứ tốt không sai biệt lắm đều xuất ra đi cầm, dùng duy trì toàn cả gia tộc vận chuyển, thật đúng là không nhất định có cô nương ngài muốn đồ vật a. Nếu không, khỏi cần phải nói, tự là xem tại ân cứu mạng của ngài lên, ngài muốn cái gì chúng ta tự lấy cho ngài cái gì. Tô Lạc trực tiếp tự nói, một bản bút ký, các ngươi tổ tiên không phải có một vị Mặc Tử Kỳ lão tổ sao? Hắn lưu truyền tới nay bút ký, còn có ấn tượng. Mặc phu nhân cười khổ, Mặc Tử Kỳ lão tổ sao? Chuyện này ngươi hỏi người khác, thật đúng là không có người biết nói, nhưng bởi vì chúng ta ra là dòng chính chủ cành, cho nên những năm này truyền miệng, thật đúng là biết đạo Mặc Tử Kỳ lão tổ sự tích. Tô Lạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mặc phu nhân xem. Mặc phu nhân bên người nha hoàn ma ma đám bọn họ trung thành và tận tâm, các nàng chẳng quan tâm trên người mình cái kia mảng lớn cháy đen bị phỏng, toàn bộ cũng đang giúp Mặc phu nhân bôi lên bị phỏng cao. Cái này bị phỏng cao cũng là có kỳ hiệu, bôi lên đi lên về sau, nguyên bản hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn khó nhịn ra thịt, thậm chí có một loại băng băng lành lạnh cảm giác, loại này lạnh như băng cảm giác theo miệng vết thương một mực ủi thiếp đến ngực ở chỗ sâu trong, lại để cho người phiền não thoáng cái bình tĩnh trở lại. Mặc phu nhân thở phào một hơi, nàng ngẩng đầu nói với Tô Lạc, năm đó chúng ta tổ tiên sau khi mất tích, lão nhân gia ông ta xác thực lưu lại một thảo mộc bản thảo bút ký, cái này bản bút ký nhiều năm qua một mực truyền thừa xuống, hơn nữa, cái kia vợ ta còn bái kiến. Tô Lạc lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng cái này vận khí hay là rất không tệ, một tìm liền trực tiếp đã tìm được chính chủ trên người. Tô Lạc đi vào vài bước, nửa ngồi tại Mặc phu nhân trước mặt, ánh mắt có chút rất nghiêm túc chằm chằm vào nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói đi xuống. Mặc phu nhân dừng một chút, lại không có tái mở miệng. Tô Lạc trong nội tâm hiểu rõ, đây là liên quan đến cơ mật, nàng xoắn suýt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói với Mặc phu nhân, chúng ta tới làm giao dịch đơn giản như thế nào. Mặc phu nhân khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc chỉ vào bên ngoài cái kia như mênh mông biển lớn giống như lan tràn ra sông thiên hỏa diễm, nói với Mặc phu nhân, ta giúp các ngươi đã diệt trận này đại hỏa, đem ngươi vật kia giao phó ta như thế nào. Mặc phu nhân áy náy nhìn qua Tô Lạc, nàng giật giật môi. Ta, trước mắt vị này khuynh quốc khuynh thành cô nương, không chỉ có cứu được mạng của nàng, còn cứu được cái này một phòng lớn tử người mệnh, phải biết rằng, tại đây đều là nàng người thân cận nhất. Nàng không đành lòng đối với thiện lương như vậy cô nương nói dối, bởi vì cái kia bản bút ký không trong tay nàng, nàng giao không đi ra, cho nên nội tâm xoắn suýt. Tô Lạc liếc thấy ra Mặc phu nhân trong mắt chần chờ, nàng rất nghiêm túc chằm chằm vào Mặc phu nhân, một chữ dừng lại nói, ngươi chỉ cần đem ngươi cũng biết, một năm một người, toàn bộ nói cho ta biết có thể. Tốt, cái này hoàn toàn khả dĩ đáp ứng, mà giờ khắc này, Tô Lạc đầu ngón tay vẫn lạc tiểu hồng liên lại cao hứng nhảy nhảy dựng lên. Phải biết rằng, tại đây hỏa diễm đối với nó mà nói, thế nhưng mà đại thuốc bổ a, thế nhưng mà nó lương thực cùng rau quả a. Nó đều rất lâu không có ăn no rồi, thật vất vả lại có ăn rồi, lại cái có thể xem không thể ăn, nội tâm của nó nhiều lắm xoắn suýt a. Cho nên, đem làm Tô Lạc cùng Mạc phu nhân thỏa đàm điều kiện về sau, Tô Lạc ngón tay vung lên, vẫn lạc tiểu hồng liên tựu trên không trung hiện lên một đầu thẳng tắp khoan khoái trở mình cút ra ngoài, sôi nổi, có thể vung hoan. Mạc phu nhân chỉ nhìn ngọn lửa kia một mắt, sẽ không có lại chú ý, nàng không có ý tứ hỏi Tô Lạc, đại hỏa không ngừng lan tràn, tộc nhân tánh mạng nguy tại sớm tối, có thể thỉnh cô nương cứu người trước. Ta biết đạo lời này quá mức mạo muội, thế nhưng mà câu cửa miệng nói, cứu người như cứu hỏa, cái này đại hỏa. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngón tay chỉ hướng ra phía ngoài, ngươi nhìn. Mạc phu nhân cùng trong phòng những người khác, tất cả đều vô ý thức hướng mặt ngoài nhìn lại. Bởi vì này tòa sân nhỏ bị đốt đi một nửa, cho nên trước mắt cũng không có vật che chắn vật. Cái nhìn này, thiếu chút nữa không có đem các nàng xem há hốc mồm mất. Chương 6076, trong ngọn lửa cố sự 3+4. Đã thấy cái kia nguyên bản trùng thiên hỏa diễm, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang không ngừng dập tắt. Cái kia trạng thái chân không an toàn khu vực, không ngừng tăng nhiều. Nguyên bản toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy người, giờ phút này trên người ngoại trừ cháy đen, không. Nữa một điểm hỏa tinh, cái này, mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bên ngoài, sau đó, ánh mắt lại tất cả đều chuyển tới Tô Lạc trên người. Người nàng còn ở bên trong, làm sao lại có thể điều khiển bên ngoài đại hỏa. Cái này được nhiều thực lực cường đại mới có thể. Tô Lạc cũng không có giải thích, nàng đứng dậy, hai tay giao phụ tải về sau, ánh mắt nhìn thẳng Mạc phu nhân, không xuất ra 10 phút, trận này đại hỏa cũng sẽ bị dập tắt, rất nhiều người cũng sẽ được mà thu hoạch cứu, toàn bộ kính hồ Mạc gia tài sản hội lưu lại 1/3, Mạc phu nhân cảm thấy khoản này giao dịch như thế nào. Mạc phu nhân cũng là người thông minh, nàng tự nhiên biết đạo trận này giao dịch nàng chiếm được đại tiện nghi, vì vậy Mạc phu nhân gật gật đầu, nàng đối với chung quanh hầu hạ người của nàng nói, mọi người cho mình tốt nhất dược, đều đi ra ngoài giúp các tộc nhân bôi thuốc A. Đây mới là việc cấp bách, rất nhanh, người bên ngoài đều bị Mạc phu nhân đuổi đi ra rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng Mạc phu nhân hai người. Mạc phu nhân đột nhiên cảm giác được thân thể có chút ngứa, nàng gãi gãi trên mu bàn tay cháy đen miệng vết thương, ai ngờ một chảo này, lúc này chảo xuống một khối da đen, mà bên trong thì là mới giải ra kiều nộn da thịt. Lần này, Mạc phu nhân lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cái này, Mạc phu nhân vốn cho rằng nàng vết thương trên người vĩnh cửu khó có thể chữa trị, sẽ mặt mày hốc hác cả đời, lại không nghĩ rằng cái này ngắn ngủn vài phút thời gian, mới thịt đã giải ra. Chỉ cần cháy đen sắc cựu ra một mất, miệng vết thương sẽ sửa lại thành công, đến lúc đó nhìn về phía trên tự hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ vậy, nghiệp dư Mạc phu nhân quả thực vui đến phát khóc. Nếu như nói Tô Lạc cứu được tánh mạng của nàng, nàng trong lòng còn có cảm ơn như vậy, Tô Lạc chữa trị nàng dung nhan, tựu thật sự làm cho nàng hận không thể máu chảy đầu rơi, vì nàng chết thì mới dừng rồi. Mạc phu nhân một phát bắt được Tô Lạc tay, khó giấu vẻ kích động, quả thực vui đến phát khóc, cô nương. Ân cứu mạng, trọng sinh tri ân, không cho rằng báo, ngươi không phải muốn biết cái kia bản thượng cổ bút ký tin tức sao? Tốt, ta hiện tại liền đem ta biết đến toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Mạc phu nhân hít sâu một hơi, vốn chuyện này, lão gia nhà chúng ta ngàn nhắn nhủ vạn nhắn nhủ, cho dù chết cũng không thể nói, nhưng bởi vì là ngươi, cho nên. Cái kia bản trong truyền thuyết thượng cổ bút ký, nghe nói bên trong ghi lại lấy rất trọng yếu đồ vật, chỉ cần tìm tòi nghiên cứu trộm nó, là có thể trường sinh bất tử. Cho dù chết cũng có thể trọng sinh, Mạc phu nhân cực kỳ chăm chú nghiêm túc nói cho Tô Lạc, đây là tổ tiên truyền miệng xuống, bất luận cái gì tạp văn tùy bút thượng đều nhìn không tới, chỉ có chúng ta Mạc gia người mới biết được. A, à, Tô Lạc tại trong lòng muốn, Mạc gia đây vốn là giảng thuật trường sinh bất tử đấy sao? Cái kia chính là Mạc lão tổ theo Tu La lão tổ trên người tìm hiểu đến bí mật a. Cũng không biết Tu La thái tổ chính thức hoàng lang ở nơi nào, năm đó hắn bị vùi đi vào thời điểm cũng đã là siêu thần, nếu như hắn thật sự theo trong hoàng lang leo ra, vậy cũng tựu vô địch. Tô Lạc trong nội tâm không kiêng kỵ là không thể nào. Cho nên, cái này bản thượng cổ bút ký Tô Lạc là nhất định phải lấy đến trong tay. Vì vậy nàng hỏi Mạc phu nhân, ta tin lời của ngươi, chỉ có điều, cái kia bản thượng cổ bút ký ở nơi nào? Mạc phu nhân nhìn hai bên một chút, thấy chung quanh không có người, mới hạ giọng hỏi Tô Lạc, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hôm nay Mạc ra trận này hỏa, có phải hay không cùng cái này bản thượng cổ bút ký có quan hệ? Tô Lạc lạnh nhạt gật đầu, đã Mạc phu nhân như thế thành tâm, nàng cũng tự không giấu giếm, rất nghiêm túc nói với Mạc phu nhân, chúng ta theo Mạc gia bàng chi mà đến. Hổ dược hạp cốc Mạc gia thôn, Mạc phu nhân kinh hô một tiếng, Mạc thôn trưởng trong tay cũng có một bản thượng cổ bút ký. Cái này ta có thể để xác định, lão gia nhà ta năm đó buồn ngủ trong ánh trăng mờ đã nói với ta. Hắn đã cho ta ngủ, có thể ta biết đạo ta tỉnh dậy, ta không phải đang nằm mơ. Tô Lạc gật đầu nói, xác thực như thế, Lúc ấy Mạc thôn trưởng cùng ta giao dịch, lúc ấy hắn đi vào nhà cầm cái kia bản thượng cổ bút ký, nhưng cứ như vậy một lát lại để cho công phu. Tô Lạc cười khổ không thôi, thở dài một tiếng, ai cũng không có ngờ tới, một vị thần bí nhân từ trên trời giáng xuống, giết Mạc thôn trưởng, cướp đi cái kia bản thượng cổ bút ký. A, Mạc phu nhân kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch, cặp kia đẹp mắt con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, gần như hít thở không thông. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được nàng y phục ở dưới thân hình lạnh run, không là vì bị phỏng đau nhức, mà là bị sợ. Lúc ấy chúng ta theo Mạc thôn trưởng cuối cùng trong lời nói đã được biết đến vị này thần bí nhân tồn tại, đồng thời cũng biết kính hồ Mạc gia đồng dạng có một bản thượng cổ bút ký. Tô Lạc thở dài một hơi, lúc ấy chúng ta đã biết rõ, chuyện xấu. Mạc phu nhân cắn chặt răng, dốc sức liều mạng gật đầu, đúng vậy. Đúng vậy, lúc ấy ta trong sân, cho nên ngẩng đầu tự chứng kiến một chiếc phi thuyền từ giữa không trung thẳng tắp rủ xuống. Sau đó, vô số hỏa diễm từ giữa không trung xì ra. Lại sau đó, người kia liền từ kim loại phi thuyền cách đi tới, theo tiến chúng ta sân nhỏ. Mạc phu nhân thân hình run rẩy, hàm răng đã ở khẽ run, lúc ấy lão gia xem xét đã biết rõ tình huống không tốt, hắn để cho chúng ta tranh thủ thời gian chạy, sau đó hắn tự bạo lướt mà ra, đi ngăn cản người kia công kích. Đúng rồi, người kia một thân hắc y, trên mặt che cái khăn đen, trên đầu cũng bảo kê hắc mạo, thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ biết là thân hình hắn rất cao lớn. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi ầm ầm đối trường âm thanh. Sóng xung kích va chạm, trong thiên địa ầm ầm rung động. Nguyên vốn là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy gần nửa phòng ốc, lập tức lung lay sắp đổ. Mạc phu nhân trên mặt lập tức trắng bệch, nàng vô ý thức hướng phát ra động tĩnh giữa không trung nhìn lại. Đã thấy giữa không trung, ba đạo thân ảnh đang tại điên cuồng tiến công lấy. Một phương là hắc y người bịt mặt, một phương khác là một vị áo đen tuổi trẻ công tử, cùng với nàng cái kia sinh tử chưa biết lão gia. A, Mạc phu nhân kinh hô một tiếng, chỉ vào giữa không trung chiến cuộc nói chính là hắn. Chính là cái hắc y người bịt mặt, trận này đại hỏa chính là hắn phóng. Tô Lạc cặp kia linh động mà sắc bén đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào hắc y người bịt mặt. Người kia thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực, tuy nhiên bị miếng vải đen cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy, nhưng có thể rõ ràng chứng kiến hắn cường mà hữu lực cơ bắp, xem xét tựu là lực lượng cường đại thế hệ. Quả nhiên, hắn một trường hướng Mạc tộc trưởng oanh ra. Trường phong còn chưa tập kích đến Mạc tộc trưởng trước mặt, ở đằng kia cường đại khủng bố sóng xung kích xuống, Mạc tộc trưởng cũng đã bay rất ra ngoài. Cái này nếu như bị trường phong đánh trúng, Mạc tộc trưởng còn có thể có mệnh sao? A, Mạc phu nhân kinh hô một tiếng, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa tựu ngất đi. Tô Lạc tay mắt lanh lẹ một tay đỡ lấy Mạc phu nhân mềm thân hình. Ngay tại Mạc phu nhân rơi lệ không chỉ thời điểm, Tô Lạc vội vàng hoảng sợ nói, người mau nhìn. Mạc tộc trưởng không có chết. Mạc phu nhân giơ lên con mắt nhìn lại, đã thấy vị kia nguyên bản đứng chắp tay áo đen công tử xuất thủ. Bởi vì cách được xa, cho nên Mạc phu nhân thấy không rõ lắm cái kia áo đen công tử dung nhan, nàng chỉ biết là áo đen công tử một thân khí thế cường đại vô cùng, làm cho nàng toàn thân run rẩy, có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Chương 6077, trong ngọn lửa tặng 5+6. Ngay tại hắc bào nhân trưởng lực sắp tập trung Mạc tộc trưởng thời điểm, cái kia áo đen công tử vung tay áo bào, cái kia rộng thùng thình vạt áo tùy ý khẽ động, tựu chặn toàn bộ sóng xung kích. Lập tức, hắc y người bịt mặt cùng hắc y công tử chiến thành một đoàn. Cái này áo đen công tử là ai? Hảo cường đại lực lượng, thực lực thật là khủng khiếp. Mạc phu nhân có thể gả cho Mạc tộc trưởng, cũng không phải hạng người bình thường, tầm mắt hay là rất không tệ, cho nên liếc thấy ra Nam Cung Lưu Vân cường đại. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, sắc mặt nói không nên lời ngạo nhõng nhẽo cười cho, nàng hỏi Mạc tộc trưởng là của người ai? Mạc phu nhân đương nhiên, phu quân ta a, ta cũng thế, Tô Lạc nở nụ cười nhẹ. Mạc phu nhân vốn là khó hiểu, lập tức nàng kịp phản ứng, lần nữa đối với Tô Lạc trợn mắt há hốc mồm, cái kia, vị kia áo đen công tử, đúng, đúng, là phu quân của ngươi. Thực lực kia, tuyệt đối là đại thần cảnh a. Không, hắn phu quân tựu là cất giấu đại thần cảnh, có thể cái kia áo đen công tử thực lực rõ ràng so nhà nàng lão gia cường quá nhiều, cho nên, đó là siêu việt đại thần cảnh tồn tại a. Ngươi, các ngươi, có thể thực vượt quá người ngoài ý liệu. Mạc phu nhân đời này cũng coi như bái kiến sóng to gió lớn, còn không có giống hôm nay như vậy khiếp sợ qua. Hơn nữa là một lần so một lần khiếp sợ, một lần so một lần trợn mắt há hốc mồm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta là tân hôn. Vậy thì thật là chúc mừng. Mạc phu nhân cảm khái không thôi, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là khó lường. Một cái là thực lực siêu việt đại thần cảnh siêu cường người, một cái là cầm hoàng cấp thuốc mỡ đem làm kẹo phần đích hào. Tô Lạc cười nhìn xem Mạc phu nhân, hiện tại, khả dĩ nói cho ta biết, cái kia bản thượng cổ bút ký ở nơi nào đi à? Mạc phu nhân vuốt ngực nói, ngay từ đầu ta thật đúng là hoài nghi tới, ngươi cùng cái kia hắc y thần bí nhân có phải hay không là một đám nhi, hiện tại ta khả dĩ vững tin các ngươi không phải người một đường rồi, đi thôi, ta vừa đi vừa nói cho ngươi. Mạc phu nhân kỳ thật biết đạo thượng cổ bút ký ở nơi nào, đây cũng là nhà nàng vị kia thích uống say đích tộc trưởng đại nhân có một lần tại rượu sau nhà chân muôn nói, Mạc phu nhân tò mò còn đi tìm tìm qua, tận mắt qua cái kia bản bút ký. Cho nên nàng một bên đi lên phía trước, một bên cau mày nói, khoản này nhớ thượng văn tự hoàn toàn xem không hiểu, tự cùng chữ như gà bới tựa như, cho dù ngươi lấy được cũng xem không hiểu, cho nên thật không có tất yếu. Mạc phu nhân bây giờ là hận không thể sớm chút đem cái này khiến cho toàn bộ Mạc gia tai nạn phỏng tay khoai lang cho ném ra bên ngoài. Chỉ xem lấy, lại xem không hiểu, càng không dùng được, còn có thể đưa tới diệt tộc tai ương đồ vật. Có làm được cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta xem hiểu. Mạc phu nhân lập tức cười ra tiếng, nàng cảm thấy tiểu cô nương đây là đang khoác lác, vì vậy nàng nói tốt, đợi cầm bắt được cái kia bản thượng cổ bút ký cho ngươi, ngươi đã biết rõ cái gì gọi là lại nói sớm. Mạc phu nhân rất muốn biết, đem làm Tô Lạc chứng kiến thượng cổ bút ký trong kia chữ như gà bới giống như văn tự lúc, sẽ là cái gì biểu lộ. Cho nên, không tự chủ được, nàng liền bước nhanh hơn. Bên ngoài đại hỏa còn không có hoàn toàn dập tắt, nhưng là dùng tộc trưởng sân nhỏ làm trung tâm. Hướng ra ngoài vây phóng xạ ra một vòng luẩn quẩn ở bên trong, đại hỏa cũng đã bị dập tắt. Trên mặt đất, không ngừng có người kêu rên, chung quanh, không ngừng truyền đến kêu đau âm thanh. Mạc phu nhân đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Tô Lạc hiểu ý của nàng. Bất quá, Tô Lạc ít nhất biết đạo như vậy Mạc phu nhân là thiện lương. Coi như cầm những cái kia hoàng cấp thuốc mỡ hối đoái thượng cổ bút ký A. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phất tay. Một cái đen kịt như nước vạc giống như đồ vật xuất hiện tại Mạc phu nhân cùng mọi người trước mặt. Chum đựng nước, Mạc phu nhân khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, giở khóc giở cười, cô nương, cái này chum đựng nước. Cũng diệt không có bao nhiêu hỏa a. Kỳ thật ta muốn cầu chính là hoàng cấp bị phỏng cao, cũng không phải cho ngươi tặng không, ta đại biểu Mạc tộc với ngươi mua, tốt chứ? Nếu như ngươi không đúng sự thật, ngươi muốn mua bao nhiêu? Tô Lạc hỏi, 10 chi, Mạc phu nhân một mực tâm thần bất định chằm chằm vào Tô Lạc. Thấy nàng khẽ nhíu mày, lúc này tựu đổi giọng, 8 chi, 5 chi, cô nương ngươi còn có mấy chi, mặc kệ mấy chi, toàn bộ bán cho chúng ta Mạc tộc tốt chứ. Mạc phu nhân mang trên mặt tràn đầy thành ý, hiện tại chúng ta Mạc tộc thật sự quá cần ngài trong tay hoàng cấp bị phỏng cao rồi, bằng không 3 chi. Nếu như thật sự không được, 1 chi cũng được a. Tô Lạc tức giận lườm Mạc phu nhân một mắt, yêu cầu của ngươi cứ như vậy thấp. 1 chi, Mạc phu nhân khó hiểu, à. Tô Lạc chỉ vào Mạc phu nhân trong tay cái kia khẩu đen kịt sắc chung đựng nước, đều tại đâu đó rồi, chính ngươi xem đi. Mạc phu nhân khó hiểu, chẳng lẽ cái kia từng nhánh hoàng cấp bị phỏng cao để lại tại đây đen kịt sắc chung đựng nước ở bên trong. Mạc phu nhân rất nhanh mở ra cái kia cũ kỹ tàn phá vạc nước, cái nhìn này, Mạc phu nhân thiếu chút nữa ngất đi. Vừa vặn nàng thiếp thân ma ma ngay tại cách đó không xa trị liệu tộc nhân, thấy vậy, vội vàng xông lại một tay đỡ lấy Mạc phu nhân, trong miệng kinh hô không thôi, phu nhân. Phu nhân, ngài làm sao vậy, ngài đây là làm sao vậy, trước khi phát sinh đầy trời đại hỏa thời điểm, cũng không gặp nhà mình phu nhân bị sợ thành như vậy a. Sau đó, vị này ma ma cúi đầu xem xét, cái nhìn này, sợ tới mức nàng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa hướng Tô Lạc quỳ xuống. Bị phỏng cao, hoàng cấp bị phỏng cao, nhà người ta hoàng cấp bị phỏng cao, cái bọc, kia cái chai là càng tiểu vừa tốt, hận không thể chỉ có ngón tay nhỏ như vậy điểm đại, nhưng trước mắt này bị phỏng cao. Ai có thể nói cho nàng biết, hoàng cấp bị phỏng cao, là luận vạc giả bộ nha. Đây không phải chum đựng nước sao? Ma ma nhắc tới lên tiếng, Tô Lạc lạnh nhạt gật đầu, đúng nha, cái này là chum đựng nước a. Không có người nói nó không phải a. Mạc phu nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, nàng xem thấy Tô Lạc ánh mắt, quả thực ngay tại xem một vị thần tiên. Mạc phu nhân hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới hơi chút đem khí tức thở gấp đều đặn rồi, nàng lúc này mới chằm chằm vào Tô Lạc, thở ra một hơi. Có thể vừa nói lời nói, trong thanh âm hay là khó tả kích động thanh âm rung động, hoàng cấp thuốc mỡ. Nhà của ngươi hoàng cấp thuốc mỡ, luận vạc giả bộ nha. Đây là cái gì, hoàng cấp thuốc mỡ a? Phải biết rằng, trên thế giới này, bất luận là hoàng cấp đan dược, hay là hoàng cấp dược tề, hoặc là hoàng cấp thuốc mỡ, cái kia đều là phi thường khó được. Tự ngón tay nhỏ như vậy một đinh điểm hoàng cấp đan dược, tại bán đấu giá ở bên trong, cái kia đều có thể đấu giá ra giá trên trời đến. Mà trước mắt, lại là một vạc, một cái chum đựng nước a. Chứng kiến cái kia một lọ hoàng cấp thuốc mỡ, Mạc phu nhân con mắt lại choáng váng. Hôm nay, nàng thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Cũng bởi vậy, Mặc phu nhân nhìn xem Tô Lạc ánh mắt cũng lòe lòe sáng lên, cô nương này sau lưng, rất đúng nhiều đáng sợ bối cảnh a, mới có thể hào thành như vậy. Tô Lạc cũng không biết Mặc phu nhân cái này một chuỗi dài nội tâm đùa giỡn, nàng chỉ là thuận miệng trả lời Mặc phu nhân, lúc ấy luyện chế lúc đi ra, không thể không vật chứa sao. Vừa vặn trong tay có một chum đựng nước, liền đem bên trong nước ngược lại sạch sẽ, sau đó đem thuốc mỡ đổ vào rồi, về sau một vội vàng tự quên cái này và thuốc mỡ rồi. Nếu như không phải ngươi vừa rồi nhắc tới, ta đều quên chứa đựng trong túi có thứ này. Mặc phu nhân thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Chương 6078, tòa nhà hình tháp nguy hiểm 1+2. Mặc phu nhân hướng về phía Tô Lạc mắt trợn trắng. Ngươi thổi, ngươi tiếp tục thổi. Ta nhìn ngươi cái này ra châu còn thế nào xuống thổi. Nói nhẹ như vậy xảo, thật giống như cái này một lọ hoàng cấp thuốc mỡ, là ngươi luyện chế ra đến đồng dạng. Mặc phu nhân tin tưởng, tự Tô Lạc cái này một thân dung mạo hòa khí chất, tuyệt đối xuất thân bất phàm, nhưng nếu như nói Tô Lạc mình có thể luyện chế ra hoàng cấp thuốc mỡ. Tựu nàng cái này niên kỷ, Mặc phu nhân tỏ vẻ, cho dù giết nàng, nàng cũng không tin. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, những này hoàng cấp thuốc mỡ tự nhiên là ta luyện chế ra đến, chẳng lẽ còn có thể có người khác sao? Bất quá nói lên dược hiệu, nửa bước thần cấp nếu so với hoàng cấp dược hiệu tốt hơn vài lần, chỉ tiếc trong tay của ta không nhiều lắm rồi, nếu không đưa cho ngươi tựu là nửa bước thần cấp thuốc mỡ. Mặc phu nhân làm sao có thể sẽ tin tưởng, nàng vội vàng khoát khoát tay, được rồi, tiểu cô nương đừng khoác lác rồi, dù sao thổi chúng ta cũng mỗi người tín. Nói xong Mặc phu nhân ánh mắt lại rơi xuống cái kia một lọ hoàng cấp thuốc mỡ lên, cái nhìn này, lại xem ánh mắt của nàng đau nhức, lại bị hung hăng chấn nhiếp một tay. Mặc phu nhân nói, tại đây hoàng cấp thuốc mỡ tận đã đủ rồi, Mặc tộc thừa ngươi lớn như vậy ân tình, đến lúc đó thượng cổ bút ký giao cho ngươi, cho dù tộc trưởng hỏi thăm về đến, hắn cũng không thể nói gì hơn. Toàn tộc người tánh mạng cùng một bản xem không hiểu phá bút ký so với, chỉ cần đầu óc không có vũng hố, ai cũng biết làm như thế nào tuyển. Tô Lạc gặp nguyên bản tâm trung đối với nàng có đề phòng Mặc phu nhân rốt cuộc tâm phục khẩu phục, nàng trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mặc phu nhân phân phó bên người nàng ma ma rất nhanh đem thuốc mỡ phân phát xuống dưới. Mặc phu nhân một bên nhìn xem Tô Lạc, một bên trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là nhà ai cô nương nha, lớn như vậy thủ bút, như thế nào đều là siêu cấp đại gia tộc ở bên trong đi ra ha. Tô Lạc biết đạo Mặc phu nhân nội tâm tại xoắn suýt cái gì, bất quá nàng một chữ đều chưa nói, cái nhàn nhạt cùng nàng sóng vai mà đi. Mặc phu nhân cuối cùng nhất hay là nhịn không được, cô nương, các ngươi là. Tô Lạc tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên, đối với Mặc phu nhân làm một cái hư đích thủ thế, Mặc phu nhân hay là không biết cho thỏa đáng, dù sao đến lúc đó Mặc tộc trưởng hỏi tới. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng cực kỳ, ta tốt nhất là cái gì cũng không biết, hơn nữa còn là bị ngươi bức hiếp lấy đi lấy cái kia bản thượng cổ bút ký. Mặc phu nhân không biết từ nơi này lấy ra một thanh chủy thủ đưa cho Tô Lạc đến, diễn kịch diễn nguyên bộ nha, ngươi nhanh cầm chủy thủ chống đỡ lấy ta cổ họng, nhanh chút ít. Tô Lạc, phía trước thiên không, Nam Cung Lưu Vân cùng đạo kia hắc y nhân thân ảnh chiến đấu phi thường kịch liệt. Song phương nắm đấm oanh ra, sóng xung kích va chạm chỗ, không gian phát ra một hồi kịch liệt chấn động cùng vặn vẹo, vô số sóng xung kích bị phản chấn ra, dùng va chạm chỗ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Trong lúc nhất thời khí lãng lăn mình, đám mây đều bị lật tung rồi. Mặc phu nhân xem một hồi hãi hùng khiếp vía, nàng che ngực, không ngừng tại trong lòng cầu nguyện, quay đầu nói với Tô Lạc, phu quân nhà ngươi có thể ngàn vạn đừng thua a, bằng không thì cho dù cái kia bản thượng của bút ký đưa cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân hay là rất có lòng tin rồi, nàng cái cười nhạt một tiếng, thực đã đến trong tay của ta bàn lại mặt khác. Trước khi Mặc ra thôn thời điểm, bởi vì nhất thời sơ sẩy, cơ hồ đến tay cái kia bản thượng cổ bút ký, ngay tại mí mắt dưới đáy bị người đoạt đi, Tô Lạc không bao giờ nữa hội cho phép loại sự tình này phát sinh. Tô Lạc nói chuyện với Mặc phu nhân ở giữa, đã đi tới một tòa tháp dưới lầu. Mặc phu nhân chỉ vào Tô Lạc nói, cái kia bản bút ký ngay tại tháp trên lầu, đi thôi, ta hiện tại tự mang ngươi đi lấy. Nói xong, Mặc phu nhân mang theo váy, dẫn đầu nhặt cấp trên xuống. Đem làm Tô Lạc đứng ở nơi này tòa nhà hình tháp dưới đáy thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia đỉnh tháp cao vút trong mây đầu, mà nàng đứng tại tháp dưới lầu, cả người đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Mặc phu nhân đạp hướng thượng leo, chuyển qua một đạo lại một đạo xoay tròn cầu thang, đã sớm không thấy thân ảnh. Tô Lạc hít sâu một hơi, một cái thuấn di, ngay tại Mặc phu nhân đang muốn quay đầu lại hô Tô Lạc thời điểm, lại phát hiện nàng trong giây lát xuất hiện sau lưng tự mình. Ai yêu của ta chập choạng nha, Mặc phu nhân vịn ngực, sắc mặt tái nhợt, một bộ bị sợ đến bộ dạng, lòng còn sợ hãi trừng mắt Tô Lạc. Ta nói cô nương, người đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đi đường cũng không thể có điểm thanh âm đó ha. Tô Lạc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, Tô Lạc trên mặt thần sắc lập tức nhất biến. Nháy mắt sau đó, Tô Lạc mãnh liệt bắt lấy Mạc phu nhân, đem thân thể của nàng xuống chúi xuống. Mạc phu nhân thân thể toàn bộ đánh tới hướng góc tường, nện nàng tứ chi đau nhức, cái kia trương bị đốt trọi mới hơi có chút khôi phục khuôn mặt càng là hung hăng nện ở trên vách tường, đau nàng kêu thảm một tiếng. Nhưng mà, nàng còn không kịp hỏi thăm Tô Lạc, cũng cảm giác được một đạo màu đen bóng mờ che ở nàng phía sau lưng. Mà giờ khắc này, bên tai truyền đến một hồi kịch liệt mà đáng sợ thanh âm. Nương theo lấy thanh âm mà đến, nhưng lại cái kia tòa nhà hình tháp cái kia lay động kịch liệt. Nguyên bản đen kịt u ám tòa nhà hình tháp, một đạo chùm tia sáng từ trời rơi xuống. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, cái một mắt, sắc mặt của nàng tựu trở nên thật không tốt. Bởi vì nguyên bản cái kia cao vút trong mây, rốt cuộc quả nhiên tòa nhà hình tháp đỉnh, giờ phút này lại bị người ngạnh xanh xanh bổ ra. Đạo kia từ trên xuống dưới thẳng đứng đánh rất xuống chùm tia sáng, tựu là đỉnh tháp bị tung bay sau chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời. Xuyên thấu qua tinh tế đỉnh tháp, Tô Lạc có thể chứng kiến, vị kia màu đen người bịt mặt nghiêu đồng dạng muốn đi trong tháp lâu sông, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại không ngừng ngăn cản hắn. Hắc y nhân cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắc y thần bí nhân bị nhiều lần đánh gãy đã sớm oán hận trong lòng, hắn tức giận đến hung hăng một dậm chân. Khả năng đối với hắn mà nói, bất quá là dẫm tòa nhà hình tháp một cước, có thể siêu thần cảnh cường giả lửa giận, há lại người bình thường có thể thừa nhận. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, cả tòa nhà hình tháp bởi vì cái kia hắc y thần bí nhân một cước, mà phát ra thảm thiết tiếng oanh minh, vô số cự thạch tấm gạch từ đỉnh đầu xuống trụy lạc. Của ta chập choạng nha, Mạc phu nhân nguyên bản bị Tô Lạc bảo hộ dưới thân thể, nàng vụng trộm đầu hướng thượng xem, cái này xem xét, thiếu chút nữa tựu làm cho nàng ngất đi thôi. Chạy a, nhìn xem cái kia thẳng đứng trụy lạc cự thạch, còn có dưới chân không ngừng lay động mặt đất. Mạc phu nhân cầm lấy Tô Lạc muốn ra bên ngoài sông. Thế nhưng mà Tô Lạc lại lắc đầu, nàng chằm chằm vào Mạc phu nhân, tỉnh táo nói, người nói cho ta biết, Phật kia tại tòa nhà hình tháp nơi nào. Bên tai là bén nhọn tiếng rít, còn có vô số cự thạch lăn xuống mặt đất tiếng va đập. Mạc phu nhân khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, người không muốn sống nữa. Bên tai thanh âm quá lớn, cho nên nàng nghe không rõ sở Tô Lạc đang nói cái gì, nhưng nàng kéo bất trụ Tô Lạc cũng là sự thật. Mạc phu nhân thở dài một hơi, cũng thế, nàng rất nhanh nói với Tô Lạc mấy câu, sau đó quay đầu tựu xuống sông, có thể hay không cầm, bắt được thượng cổ bút ký tựu xem chính ngươi rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này rồi. Mạc phu nhân một bên cũng không quay đầu lại chạy trốn, vừa hướng Tô Lạc hô lên những lời này. Người tại tử vong uy hiếp xuống, tổng có thể bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, giờ phút này Mạc phu nhân tựu là như thế. Thân thể của nàng giống như một hồi khói xanh giống như, lập tức tựu không thấy bóng dáng. Chương 6079, trong tháp lâu sát ý ba cộng chiến đấu kịch liệt hóa. Mà giờ khắc này Tô Lạc lại ngẩng đầu, nhìn xem trong tòa tháp phía trên. Vừa rồi Mạc phu nhân ly khai thời điểm cùng nàng niệm liên tiếp con số, niệm vừa nhanh vừa vội, không đợi niệm xong bỏ chạy sinh đi. Cũng may Tô Lạc tai lực tốt, cuối cùng đem câu nói kia cho nghe rõ ràng. Thứ 99 tầng đệ 999 cái ô vuông, mật mã phải. Cự thạch cùng gạch ngói còn đang không ngừng theo hướng trên đỉnh đầu xuống trụy lạc. Tô Lạc hít sâu một hơi, một giây sau, thân hình của nàng như cấp tốc như lưu tinh bạo lướt trên xuống. Siêu siêu siêu, 30 tầng, 40 tầng, 50 tầng, nếu như là tại bình thường, mượn nhờ vách tường lực lượng, một hơi lên tới 99 tầng đó là một điểm vấn đề đều không có, nhưng hiện tại, trên đỉnh đầu cự thạch không ngừng xuống trụy lạc dưới tình huống. Lại khó như lên trời, huống chi, trên đỉnh đầu cái kia hai đạo thân hình chính tựa như tia chớp giao thoa, đối chưởng. Linh lực bởi vì bọn họ chiến đấu mà bạo động. Không gian bởi vì bọn họ so đấu mà vặn vẹo. Thần bí kia hắc y nhân tại cùng Nam Cung Lưu Vân thời điểm chiến đấu, khóe mắt nhếch lên ở giữa chứng kiến Tô Lạc bạo vọt lên, vốn là ghi hận trong lòng hắn, nội tâm càng phát ra vặn vẹo. Cặp kia vốn là lăng lệ ác liệt đôi mắt lập tức rét lạnh một mảnh. Đi chết đi, thần bí hắc y nhân hai chân dùng sức xuống một đạp. Ầm ầm, nguyên vốn là lung lay sắp đổ tòa nhà hình tháp, lập tức giống như rút phong tựa như qua lại đong đưa, từng đạo giống như mạng nhện khe hở, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, theo tường trên hạ thể phương xuống phóng xạ. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hoàn hảo tường thể, tự hiện ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe hở. Nếu như gần kề chỉ là như thế cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác thần bí hắc y nhân chiếm thực lực của chính mình cường hoành, cái này vừa ra tay phía dưới, cuồng bạo linh lực phô thiên cái địa mang tất cả mà hạ. Một cổ cuồng bạo linh lực theo tòa nhà hình tháp phía trên hiện lên thẳng tắp xuống. Tự phảng phất gào thét thác nước, mang theo lấy hồng hoang chi lực, theo cao cao vách núi thẳng tắp trụy lạc. Ông, mà ngay cả không khí đều chịu kích động, Nam Cung Lưu Vân cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng rét lạnh hào quang. hắn từ sau lưng rút ra chuôi này từ tiến vào tu la giới sau tựu chưa từng rút. Gia Chu thần kiếm, trong lúc nhất thời, cuồng bạo kiếm ý như hàn quang bắn ra. Cái kia lạnh như băng hàn con mắt sát ý tung hoành. Hai tay của hắn giơ lên cao, kiếm chỉ trời xanh. Nháy mắt sau đó, ngập trời kiếm ý phảng phất từ hồng hoang trùng kích mà đến, bí mật mang theo lấy trong thiên địa vô tận uy xem, hướng thần bí hắc y nhân cuồn cuộn mà đi. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt chịu mất huy, thiên địa chịu biến sắc, cái kia trùng trùng điệp điệp một kiếm chém ra, xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, cái trong nháy mắt tựu đi tới thần bí hắc y nhân trước ngực. Phốc phốc, kiếm ý như hàn quang giống như xuyên thấu qua, thần bí hắc y nhân hai tay nắm ở chuôi này bộc lộ tài năng không ai bì nổi Chu thần kiếm. Rõ ràng dám người can đảm dùng hai tay nắm ở Chu thần kiếm. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt trao lên, bất quá một giây sau, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy vô cùng. Chỉ thấy hắc y thần bí nhân cái kia đôi thủ trưởng lên, một đạo màu vàng kim óng ánh lân phiến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt đi ra, hình thành một cặp bao tay phòng ngự nhuyễn giáp. Màu vàng kim óng ánh phòng ngự cái bao tay bao trùm xuống, Chu thần kiếm cũng không gây thương tổn bàn tay của hắn. Thần bí hắc y nhân lạnh như băng lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, thanh âm khinh miệt, người trẻ tuổi, Chu thần kiếm trong tay ngươi, phát huy không xuất ra bảy thành thực lực, quả thực tựu là bôi nhọ nó. Cho ta lấy ra, cuối cùng bốn chữ còn chưa nói xong, chỉ thấy thần bí hắc y nhân toàn thân vẫn còn như núi lửa giống như phun trào. Cả người hắn đều bị màu cam hỏa diễm bao vây lại. Hắn sợi tóc rủ xuống thẳng thắt lưng, mỗi một đám tóc đen đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, trong ngọn lửa còn thỉnh thoảng có một đám lôi quang hiện lên. Hai cánh tay của hắn, hai chân, thân hình, quần áo, tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ đi vào. Đáng sợ nhất chính là, thân hình của hắn còn đang không ngừng dọc cất cao, ngang kéo dài. Đến cuối cùng, thân hình của hắn đã có trăm trượng cao. Hắn mở ra hai tay, hai thanh khổng lồ cự phủ ra hiện tại hắn trong hai tay. Mà ngay cả cự phủ đầu đã bị quả cam màu đỏ hỏa diễm chỗ vây quanh. Giống như hai luồng hoành phóng ngọn lửa, cái này chính là một cái hỏa diễm cự nhân. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, cho tới bây giờ, trên mặt hắn cái khăn đen như trước che, toàn thân bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, lại để cho người nhìn không ra dấu vết nào. Nam Cung Lưu Vân hàm ở trước mặt hắn, nguyên bản cao lớn cao ngất hắn, cả người bị phụ trợ chính là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng mà, cái kia nhỏ bé thân ảnh, lại lóng lánh lấy không thể bỏ qua hào quang. Người trẻ tuổi, hết thảy, đều muốn lúc này chung kết. Thần bí hắc y nhân trong miệng bộc phát kinh thiên một giống. Cái này gầm lên giận dữ gào thét, bí mật mang theo lấy khổng lồ linh lực, trong lúc nhất thời, thiên địa linh lực hỗn loạn, không gian chịu dữ tợn. Thần bí hắc y nhân khổng lồ kia như núi lửa giống như cự hình thân thể, mãnh liệt hướng Nam Cung Lưu Vân bắn tới. Giờ phút này Tô Lạc đang tại trên đường đi hướng lên. Hướng lên cầu thang đã bị thần bí hắc y nhân hủy diệt hầu như không còn, thuấn di cũng bởi vì thần bí hắc y nhân bạo phát đi ra không gian vặn vẹo mà không cách nào sử dụng. Cho nên Tô Lạc chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất đích phương pháp xử lý. Chỉ thấy nàng hai tay bắt lấy vách tường, nhẹ nhàng linh động thân thể, giống như con nhện giống như kề sát mặt tường. Mặt tường có khe hở địa phương đương nhiên tốt, nhẹ nhàng mượn lực có thể thượng. Nếu là không có khe hở cũng không có bằng hữu quan hệ, Tô Lạc một quyền oanh ra cũng thì có. Siêu siêu siêu, Tô Lạc thân hình nhanh như linh hầu, bay vọt trên xuống. Nhưng là, đem làm nàng xuyên thấu qua cái kia bị sốc lên đỉnh tháp, chứng kiến thần bí hắc y nhân cuồng hóa thành núi lửa cự nhân lúc, trong nội tâm mãnh liệt co lại. Hảo cường đại lực lượng, thật là khủng khiếp hỏa hệ linh lực, hảo cường thế cường giả uy áp, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh cái này một phương không gian, mênh mông linh khí kịch liệt chấn động lăn mình, giống như điên cuồng nước biển. Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân linh lực khống chế không nổi trong người bạo trùng, huyết dịch lăn mình, huyết mạch sôi sục, một chút huyết tích theo mao mảnh mạch máu ở bên trong thẩm thấu đi ra. Đau, không chỉ có thân thể đau, Tô Lạc càng cảm giác được toàn bộ trong đầu phảng phất không khí bị tháo nước, khô khốc đau, cả cái đầu đều phảng phất muốn bị nổ tung rồi. Thật là khủng khiếp lực lượng, vị này thần bí hắc y nhân, hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể bộc phát ra thực lực như vậy? Nam Cung Lưu Vân, có thể ngăn cản được thế công của hắn cùng uy áp sao? Đúng vào lúc này, oanh, giữa không trung hai người đã lại lần nữa giao trường. Khổng lồ linh lực bạo kích phía dưới, cái kia bạo kích điểm không khí, bởi vì không gian vặn vẹo, chỗ lấy mắt thường khả dĩ chứng kiến không khí tuôn ra một tia rung động. Tô Lạc chứng kiến thần bí kia hắc y nhân bất động như núi đứng tại nguyên chỗ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân. Hắn lại lăng không lui về phía sau. Rộng lớn vô cùng giữa không trung, đối với bọn họ những này siêu thần cảnh cường giả mà nói, là được căng đầy mặt đất. Nam Cung Lưu Vân một trưởng về sau, hai chân dẫm nát giữa không trung, liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra có vài chục bước xa. Tô Lạc bị đạo này sóng xung kích ảnh hưởng đến, hơn nữa lo lắng Nam Cung Lưu Vân, nàng nhẹ buông tay, thân hình thẳng tắp xuống Trụy Lạc. Cũng may Tô Lạc tỉnh táo, ngay tại thân hình rất nhanh xuống Trụy Lạc thời điểm, tay phải của nàng mãnh liệt đánh tới hướng vách tường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng mà Tô Lạc tay phải vừa vặn một mực bắt lấy. Ổn định lại thân hình về sau, Tô Lạc hít sâu một hơi, thân thể nhất cổ tác khí hướng thượng leo lên.